Vạn Cổ Thần Đế chương 3939 tới chương 3968. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Vũ Lận Sinh, là một cường giả tiền bối đặc biệt nhất trong vũ trụ, sống trên trăm vạn năm, đã là một trong chư thiên của thiên đình, cũng là một trong chư thiên của địa ngục giới, càng là một trong những nhân vật như kình thiên trụ của kiếm giới hiện tại. Vào thời điểm chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục giới diễn ra kịch liệt nhất, duy chỉ có hắn lựa chọn trung lập, chỉ lo thân mình. Hắn tọa trấn Hải Thạch Tinh Ổ, khống chế Bách tộc Vương Thành, cùng Tinh Hoàng Thiên hỗ trợ lẫn nhau. Cuối thời Trung Cổ, nghịch thần tộc gặp tai họa ngập đầu, chư thần của thiên đình và địa ngục giới không ai dám lên tiếng, coi đó là điều cấm kỵ. Nhưng Tinh Hải Thùy Điếu Giả lại dám che chở những người sống sót của nghịch thần tộc, đồng thời thu Bạch Khanh Nhi làm đồ đệ. Vũ Lận Sinh cả đời điệu thấp, rất ít tham dự vào phân tranh trong vũ trụ. Thế nhân chỉ biết hắn là hậu nhân của Vũ Lũng, đại đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn. Tinh Hoàng Thiên Tôn chính là thiên hạ đệ nhất nhân 3 triệu năm trước. Sau khi chết, ông bị 4 vị đệ tử phân thây, hóa thành Thiên Tôn Bảo Sa, Thiên Tôn Thần Nguyên, Thiên Tôn Thần Khu và Thiên Tôn Thế Giới. Đây cũng là điển cố tứ tử phân thây. Đại đệ tử Vũ Lũng chủ tu tinh thần lực. Nhị đệ tử Vũ Thần Tinh Nghiên Đạo Gia Bí Pháp, dung hợp Thiên Tôn Thần Nguyên thất bại, lĩnh hội bất tử chú pháp chưa thành, chết ở dưới lòng đất Vũ Thần Thần Miếu của Tinh Hoàng Thiên. Tam đệ tử Vũ Hồn tu luyện các loại tà pháp, dùng hóa thi cấm thuật, luyện thi hài của Tinh Hoàng Thiên Tôn nhập thể, hóa thành lão thi quỷ, bị Bất Động Minh Vương Đại Tôn phong cấm dưới lòng đất Vũ Thần Thần Miếu. Tứ đệ tử Vũ Thiền tự sáng tạo Vân Mộng Thập Tam Thiên, chính là người sáng lập Thần Nữ Thập Nhị Phương. Trương Nhược Trần phân tích những gì mình biết liên quan đến Tinh Hải Thùy Điếu Giả, phát hiện hắn cùng với mấy vị tồn tại Trường Sinh Bất Tử hư hư thực thực tuy không có liên quan trực tiếp, nhưng lại gián tiếp có không ít liên hệ với phe phái Minh Tổ. Trong đó thậm chí bao gồm cả đệ tử của hắn, Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi nắm giữ thần khí Diệt Thế Chung, chính là chiến bảo của Minh Tổ. Việc Bạch Khanh Nhi bị Diệt Thế Chung chỉ dẫn đến một chiến trường thủy tổ không rõ, càng lộ ra quỷ dị. Vì sao Diệt Thế Chung lại chỉ dẫn nàng đến chiến trường thủy tổ đó? Mục đích là gì? Vì sao Bạch Khanh Nhi lại mất đi đoạn ký ức kia? Trương Nhược Trần không ngừng suy nghĩ tỉ mỉ, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Nếu Tinh Hải Thùy Điếu Giả thật sự chỉ lo thân mình, không muốn tham dự vào thị phi, mới lựa chọn trung lập, vậy vì sao lại phải kinh doanh Bách tộc Vương Thành? Vì sao mạng Đà La Hoa Thần của Thiên Nhị Giới lại đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó? Trước kia không để ý đến những điểm đáng ngờ này, chính là bởi vì Trương Nhược Trần thiếu Tinh Hải Thùy Điếu Giả không ít ân nghĩa. Càng bởi vì tầng quan hệ giữa Bạch Khanh Nhi và Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần luôn xem hắn là một trưởng bối đáng kính, trong tiềm thức không muốn hoài nghi đến ông. Đến Thương Kim Đại Lục, dưới Tinh Thiên Nhai, nhìn sườn núi đầy những hồng nha thụ tiên diễm như ngọn lửa, hai mắt Trương Nhược Trần tràn ngập vẻ lo lắng, nói: "Thái sư phụ, vị Vũ tiền bối này chỉ sợ không phải hạng người phàm tục." Những điều Trương Nhược Trần có thể nghĩ tới, Vẫn Thần Đảo chủ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. "Nhược Trần, trong đó chưa hẳn không có hiểu lầm. Ngươi và Vũ lão tiên sinh có nhiều tầng quan hệ, không nên vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích. Để thái sư phụ một mình đi gặp ông ấy thì sao? Ác nhân do thái sư phụ làm, đối với ảnh hưởng của kiếm giới sẽ xuống thấp nhất." Vẫn Thần Đảo chủ nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Chắc hẳn ông ấy đã biết ta đến rồi. Vô luận chuyến này nguy hiểm đến đâu, ta đều phải tự mình tìm ra chân tướng, cho những chiến tổ thần quân thần linh đã chết một lời giải thích. Đi thôi, thái sư phụ, chúng ta cùng nhau trèo lên Tinh Thiên Nhai. Hồng Nha Thụ được xưng là thực vật hung tính đệ nhất vũ trụ, chỉ có ở Tinh Thiên Nhai. Một khi trái cây trên cây thành thục, bên trong sẽ bay ra một hỏa nha. Nơi hỏa nha rơi xuống, Hồng Nha Thụ sẽ tái sinh, tốc độ sinh sôi không gì sánh kịp, như thể có thể trường sinh bất tử. Lão Tiều phu chủ Tinh Thiên Nhai đã chặt cây trên Tinh Thiên Nhai hàng trăm vạn năm, cũng không thể chặt hết. Nếu không có lão Tiều phu ngày qua ngày chặt cây, Hồng Nha tộc sớm đã trở thành tộc lớn nhất trong vũ trụ. Tinh Thiên Nhai khổng lồ, còn lớn hơn cả 1 triệu hành tinh có sinh mệnh cộng lại. Trong không khí tràn ngập ngũ thải hỗn độn thần khí, đồng thời không gian không ngừng bành trướng. Đỉnh núi. Tinh Hải Thùy Điếu Giả tóc trắng chỉnh tề, mặc áo vải thô, đứng trên vách đá cao ngất. Dù hàn phong lạnh thấu xương, cũng không lay động được một mảnh góc áo hay một sợi tóc của ông. "Cư nhân, ngươi cùng ta tu hành đã bao nhiêu năm?" 131 vạn năm. Lão Tiều phu đứng cách đó 5 bước, áo xanh trên người đã bạc trắng, trên lưng đeo một thanh đao đốn củi đầy lỗ hổng, lặng lẽ đứng im. Đã 10 cái nguyên hội, thời gian trôi qua thật nhanh. Tinh Hải Thùy Điếu Giả cảm thán một câu, lại nói: "Những năm này ngươi cũng chưa từng xuống Tinh Thiên Nhai. Bị giam cầm 10 cái nguyên hội, hôm nay ngươi rời đi đi, xuống sườn núi đi, đi giữa thiên địa một chút, nhìn một chút." Trên khuôn mặt bình tĩnh của lão Tiều phu lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu, nói: "Sư tôn đây là muốn đuổi ta đi?" ta từng hứa nguyện, một ngày không chặt hết Hồng Nha Thụ, một ngày không xuống Tinh Thiên Nhai. Tinh Hải Thùy Điếu Giả không quay người lại, chỉ nhìn Vân Hải, nói, nhưng Hồng Nha Thụ không phải thứ ngươi có thể chặt hết. Ngón tay lão Tiều Phu khẽ rung lên, nói, nhưng ngươi từng nói, ta chặt hết Hồng Nha Thụ, tinh thần lực sẽ đạt tới cấp 90. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, cũng chính vì câu nói này của ta, ngươi mới không thể phá cảnh đến cấp 90. Lão Tiều Phu dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, lại như trở nên càng thêm mê mang, nói, cho nên ngươi mới nói, ta bị giam cầm 10 cái nguyên hội, chính là ý này. Tinh Hải Thùy Điếu Giả không trả lời câu hỏi này của ông, mà hời hợt nói, ngươi còn bao nhiêu thọ nguyên? Xuống sườn núi đi thôi, biết đâu, còn có thể phá cảnh trước khi thọ nguyên cạn kiệt, kéo dài tính mạng một đoạn. Đúng rồi, cả nhà ngươi là ta giết. Ta cần mượn thân phận của ngươi, khi đó ngươi còn là một đứa trẻ, biết cũng vô dụng. Hiện tại biết, ít nhất còn có động lực tu luyện. Trương Nhược Trần và Vẫn Thần Đảo Chủ đến đỉnh núi, lướt qua lão Tiều Phu hồn bay phách lạc xuống sườn núi, cả hai không ai quấy rầy ai. Nhìn bóng dáng cao gầy trên vách đá, Trương Nhược Trần nói, trước khi đến, ta cảm thấy, chuyện này hơn phân nửa là có hiểu lầm. Hiện tại xem ra, là ta đánh giá quá thấp lòng dạ của các vị tu sĩ thế hệ trước. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, nếu bàn về lòng dạ và trí tuệ, lão Phu ở trong thiên địa này, tuyệt đối không có chỗ xếp hạng. Trương Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề, đúng vậy, tiền bối ẩn tàng nhiều năm như vậy, lại vì một A-vi mà bại lộ, quả thực không nên. Mục đích là gì? Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, hắc ám quỷ dị không thể bị trấn áp. Hắn nhất định phải xuất thế, vũ trụ cần một lực lượng mới để cân bằng. Trương Nhược Trần hỏi, cân bằng ai? Thời không nhân tổ. Thần giới. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, vì sao không thể là cân bằng lẫn nhau? Hoặc là để đối phó với Bất Động Minh Vương Đại Tôn mất tích nhiều năm. Trương Nhược Trần, việc ngươi và Trì Giao có thể đánh thức Kim Nghê, có phải đã gặp Bất Động Minh Vương Đại Tôn rồi không? Trương Nhược Trần nói, việc đánh thức Kim Nghê lão tổ có liên quan gì đến Đại Tôn? Ngươi quá nhạy cảm. Ngươi sợ Đại Tôn sao? Tinh Hải Thùy Điếu Giả xoay người lại, tươi cười nói, 10 cái nguyên hội trước, trận chiến đó, ai mà không bị thương? Thần hồn và ý thức của Kim Nghê đều bị đánh cho hỏng mất. Chỉ bằng các ngươi làm sao có thể biết cách đánh thức nó? Bất Động Minh Vương Đại Tôn đang dưỡng thương ở đâu? Tổ địa Thiên Tôn Mộ. Thần cổ sao? Ngọc Hoàng Giới. Hắc ám Chi Uyên. Trong mắt Trương Nhược Trần không có một tia ba động khác thường, nói, Đại Tôn không phải trường sinh bất tử. Thọ nguyên của ông có hạn, sớm đã vẫn lạc. Thủy tổ thần nguyên của ông đã bị kiếp thiên luyện hóa. Nếu ông còn sống, những lần Trương gia diệt tộc, thậm chí thánh tăng vẫn lạc, sao ông có thể khoanh tay đứng nhìn Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, bởi vì đối thủ của hắn là trường sinh bất tử giả, là thủy tổ. Chúng ta những người này, ai bại lộ trước, người đó phải chết. Hắn càng che giấu, càng chứng minh hắn còn sống. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi. Khi trèo lên sườn núi trước đó, hắn cùng Vẫn Thần Đảo Chủ đã đoán được người này không phải phàm tục, có thể là trường sinh bất tử giả hoặc thủy tổ, nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận, sự rung động lại là một chuyện khác. Tâm cảnh Trương Nhược Trần vững chắc, sớm đã bước lên con đường cường giả, rất nhanh khôi phục lại, nói, nếu ai bại lộ trước, người đó phải chết, vì sao bây giờ ngươi lại dám bại lộ? Tinh Hải Thùy Điếu Giả đáp, bởi vì hắc ám quỷ dị xuất thế, hắn bị an bài đến trên mặt nổi, trở thành bia ngắm. Cũng bởi vì vị kia ở thần giới không chịu nổi tịch mịch, chủ động lạc tử, ta có thể nào không tiếp? Trương Nhược Trần hỏi, tiền bối nói chủ động lạc tử, chỉ là đại ma thần bị trấn áp. Tiền bối có phải là Minh Tổ? Nụ cười trên mặt Tinh Hải Thùy Điếu Giả tắt ngấm, một cổ khí thế uy hiếp không gì sánh kịp, thẳng hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Thân hình Trương Nhược Trần không bị khống chế lùi lại, toàn bộ thiên địa dường như xoay chuyển, nhưng hắn không hề sợ hãi, gắt gao đối mặt Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Đây là một cổ võ đạo uy thế, mà không phải tinh thần lực. Xoạt. Vẫn Thần Đảo Chủ triển khai một tòa trận bàn dưới chân, ngăn cản uy áp của Tinh Hải Thùy Điếu Giả, nói, ta mà tự bạo thần tâm, các hạ coi như không chết, cũng phải nguyên khí đại thương. Khi đó, đừng nói thần giới, ngay cả hắc ám quỷ dị vừa mới xuất thế, e rằng cũng chẳng niệm tình ân tình của ngươi, sẽ nhân cơ hội này thôn phệ ngươi hầu như không còn. Tinh Hải Thùy Điếu Giả đáp, tinh thần lực bán tổ tự bạo thần tâm, mấy ai trong tu sĩ vô định thần hải thiên giới có thể sống? Chỉ cần ngươi chết là được. Vẫn Thần Đảo Chủ nói. Tinh Hải Thùy Điếu Giả cùng Vẫn Thần Đảo Chủ đối mặt, chỉ cần trong mắt Vẫn Thần Đảo Chủ có dù chỉ một tia chần chờ, hắn liền hoàn toàn chắc chắn kết thúc chiến đấu trước khi Vẫn Thần Đảo Chủ kịp tự bạo thần tâm. Nhưng không có. Ý niệm của Vẫn Thần Đảo Chủ, kiên định đến cực điểm. Kiên định đến mức không ai dám đánh cược. Tinh Hải Thùy Điếu Giả thu hồi uy thế, cười nói, nếu lão phu muốn giết các ngươi, sao phải chờ đến bây giờ? Kỳ thật, Trương Nhược Trần có được ngày hôm nay, sao lại không có bố cục của lão phu? Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ một lát, hỏi, tại sao phải giúp ta? Tinh Hải Thùy Điếu giả đáp, bởi vì, thanh kiếm đúc từ ngươi có thể chém những đối thủ kia của ta. Chuyện này, một mình ta làm không được, mãi không thể phá cục, nhưng tương lai ngươi lại có khả năng làm được. Nhưng ta cũng có thể chém ngươi. Trương Nhược Trần nói. Tinh Hải Thùy Điếu giả đáp, phi điểu tẩn, lương cung tàn. Giết được thỏ, mổ chó săn. Ngươi bây giờ còn xa mới đủ tư cách đối địch với ta. Chờ ngươi có tư cách đó, địch nhân lớn nhất của ngươi cũng không phải là ta. Nếu không đánh cược, xem ai cười đến cuối cùng. Tốt, ta tiếp. Ta nhất định sẽ tự tay trảm ngươi dưới kiếm, cho những chiến tổ, thần quân, thần linh đã chết một cái công đạo. Trương Nhược Trần nói. Tinh Hải Thùy Điếu giả nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi lại vì những người có tính mạng không đáng nói đến đó, kết súng ta làm đại địch, ngươi đem ván cờ này thấy quá trò đùa. Ngươi không sợ chọc giận ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Là ngươi xem nhân mạng quá trò đùa. Trương Nhược Trần tiếp tục, ngươi sẽ không giết ta, vì ngươi tự nhận biết nhược điểm của ta, biết ta quá quan tâm sinh tử của thân nhân, bằng hữu. Chỉ cần nắm được nhược điểm này, ngươi sẽ không lo ta có ngày sẽ uy hiếp ngươi, ngược lại sẽ biến ta thành kiếm của ngươi, giúp ngươi giết chóc. Tinh Hải Thùy Điếu giả nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt khác, nói, nhược điểm này, ngươi nhất định bù đắp không được. Khi tu vi đủ cường đại, sẽ không tồn tại nhược điểm. Trương Nhược Trần nói, tốt, rất tốt, ta muốn chính là phần lòng tin này của ngươi, nếu không hôm nay ta đã chém ngươi, vì ngươi tâm tính không đủ, căn bản không thể uy hiếp những đối thủ kia của ta. Tinh Hải Thùy Điếu giả chỉ vẫn thần đảo chủ, nói, cũng bao gồm ngươi. Đa tạ Vũ Lão Tiên Sinh khẳng định. Vẫn thần đảo chủ bình thản nói, nếu đã giảng nhiều như vậy, Vũ Lão Tiên Sinh có thể cho chúng ta biết, ngươi làm thế nào khiến A Vi Đào ngủ. Tinh Hải Thùy Điếu giả đáp, chuyện này khó lắm sao? Khi tính mạng nàng đều nằm trong tay ta, nàng còn lựa chọn nào khác? Không chỉ vậy chứ. Trương Nhược Trần nói, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn đã hứa hẹn nàng một trường sinh bất tử pháp hoàn thiện hơn. Trước đây nàng đến Tinh Hoàng Thiên lĩnh hội bất tử chú pháp, chỉ là trường sinh bất tử pháp không trọn vẹn mà đại ma thần cùng cửu tử dị thiên hoàng tu luyện. Ngươi vẫn muốn dò xét thân phận của lão phu? Tinh Hải Thùy Điếu giả hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ngoài Minh Tổ, ta không nghĩ ra ai khác. Trương Nhược Trần, lão phu chỉ cho ngươi một con đường sáng, đợi tu vi ngươi tiến thêm một tầng, hãy hảo hảo tra xét nội bộ Côn Lôn giới, rất có ý tứ đấy. Đương nhiên, bây giờ đừng tra, thực lực ngươi chưa đủ, tra được cũng không thể tránh, ngược lại rước họa vào thân. Ha ha. Tinh Hải Thùy Điếu giả cười lớn một tiếng, tinh thiên nhai rung động kịch liệt, ngũ thải hỗn độn thần khí sôi trào. Sắc mặt vẫn thần đảo chủ thốt nhiên biến đổi, nắm lấy cánh tay Trương Nhược Trần, lập tức thiểm di. Xoạt. Tinh thiên nhai cao mấy triệu dặm cấp tốc thu nhỏ, đánh vỡ không gian bích chướng kiếm giới, xem trận pháp bán tổ như không có gì, biến mất trong thế giới hư vô đen kịt. Tinh thiên nhai biến mất, tạo thành chấn động kinh thiên tại toàn bộ kiếm giới. Nhiều thần linh bay về phía Thương Kim Đại Lục, điều tra tình hình. Trương Nhược Trần gắt gao nhìn chằm chằm lỗ thủng không gian vỡ toát, nói, hắn không thể là Minh Tổ, hắn bại lộ quá kỳ quặc, như đang liều mạng che giấu bí mật nào đó. Rốt cuộc hắn là ai? Vẫn thần đảo chủ đáp, lúc đầu ta cũng cho là hắn là Minh Tổ, nhưng vừa rồi. Nhược Trần, người có chú ý tinh thiên nhai sau khi thu nhỏ giống cái gì không? Trương Nhược Trần hồi ức cảnh tượng vừa rồi, nhíu mày, nói, giống một cây cột có một mặt vách núi, một mặt kia rất phẳng. Nếu đặt nằm ngang thì sao? Vẫn thần đảo chủ hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần lóe lên, một tòa cầu đá. Là Nại Hà Kiều chân chính. Vẫn thần đảo chủ thở dài, phong lôi bát vạn lâu, thi quỷ đúc Minh Thành. Hắn hẳn là thi yểm trong phong lôi thi quỷ của Minh Tổ, hoặc nói là yểm tổ Diêm La tộc, yểm địa chi tổ. Trương Nhược Trần nhớ lại chuyện Tinh Hải Thùy Điếu giả đến Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực cứu viện Cửu Thiên, rồi ly kỳ mất tích. Sau đó, Diêm Vô Thần nói hắn biết bị cốt Diêm La trấn áp, giam giữ tại yểm địa nhưng không chết. Chuyện càng quá dị hơn, Diêm Vô Thần lại dễ dàng cứu hắn ra. Bây giờ nghĩ lại, mình trước kia thật quá trẻ tuổi, căn bản không suy nghĩ sâu xa sự khác thường trong đó. Trương Nhược Trần đối với Nại Hà Kiều tự nhiên không xa lạ gì. Diêm Vô Thần liền nắm giữ lấy một tòa, từng coi đây là chiến binh, cùng hắn nhiều lần giao thủ. Nhưng nghe thái sư phụ nói như vậy, tình thiên nhai mới thật sự là Nại Hà Kiều. Trước mắt Trương Nhược Trần không có khả năng xác định ban đầu ở U Minh Địa Lao chỗ tinh vực Diêm Vô Thần lời nói kia thật giả. Nếu là thật sự, như vậy Diêm Vô Thần một mực chưa từng gặp qua vị sư tôn kia, rất có thể cũng không phải là Minh Tổ, mà là hóa thân thành Tinh Hải Thùy Điếu giả thi yểm. Chân chính Minh Tổ lại đang nơi nào đâu? Thật giống Diêm Vô Thần đoán như vậy, Minh Tổ liền tại bọn hắn quen biết tu sĩ bên trong. Trương Nhược Trần trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, đem không ít tu sĩ liệt vào hoài nghi đối tượng, trong đó không thiếu chính mình cực kỳ người thân cận. Đứng được càng cao, có thể hoàn toàn tín nhiệm người lại càng ít, đối với mỗi người đều được đề phòng. Bởi vì, sai tin một người đại giới, có khả năng sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Trương Nhược Trần nói, Thái sư phụ, người đối với Côn Lôn giới hiểu rõ hơn xa tại ta, người cảm thấy Tinh Hải Thùy Điếu Giả vừa rồi lời nói kia là xuất phát từ mục đích gì? Là muốn cho ta lâm vào ngờ vực vô căn cứ? Là muốn ly gián ta cùng bên người tu sĩ? Hay là Côn Lôn giới nội bộ thật tồn tại tai họa ngầm? Vẫn Thần đảo chủ không trả lời ngay hắn vấn đề này, nói, Nhược Trần, ngươi kinh lịch cuối cùng vẫn là quá là ít ỏi, đối với bên người tu sĩ càng là có thể bỏ ra hết thảy. A Vi phản bội, Vũ Lận Sinh hiển lộ chân diện mục, đối với ngươi nội tâm tất nhiên là tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chúng ta học được sau này càng thêm cẩn thận, đồng thời càng ứng tôn trọng nội tâm của mình. Nghi người chớ dùng, dùng người chớ nghi. Bên người tu sĩ, người như sinh nghi, liền rời xa hắn, đề phòng hắn, đem hắn dời hạch tâm. Thậm chí là sử dụng thủ đoạn, buộc hắn hiển lộ sơ hở. Nhưng một khi ngươi cho là đáng giá tín nhiệm, liền muốn kiên định tin tưởng mình phán đoán, nếu không ngươi chắc chắn sẽ sinh sôi ra tâm ma, lâm vào vĩnh viễn ngờ vực vô căn cứ. Đối với trước mắt về việc tu hành, còn hát vang tiếng mạnh ngươi mà nói, đây là tính hủy diệt, sẽ để cho ngươi tu hành chậm dần, thậm chí là đình trệ. Kỳ thật, Vũ Lận Sinh lời nói kia, Thái sư phụ cũng vô pháp làm ra phán đoán chính xác. Côn Lôn giới quá lớn, tu sĩ đâu chỉ ức vạn, truyền thừa vạn cổ, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nếu là có người từ rất sớm trước đó liền bắt đầu bố cục, đừng nói là ngươi, chính là ta. Giảng ở đây, Vẫn Thần đảo chủ lắc đầu thở dài. Thủy tổ cấp tồn tại xuất hiện, để trong lòng của hắn cũng sinh ra một cổ cảm giác bất lực. Trường sinh bất tử giả nếu là muốn che giấu một cái bí mật, chúng ta là không phát hiện được. Chúng ta có thể phát hiện, khả năng cũng là người khác cố ý dẫn đạo phương hướng. Nơi xa, Lão Tử Quỷ, Ngư Giao, Bạch Khanh Nhi, Hư Vấn Chi, Mạng Đà La Hoa Thần, Kỷ Phạm Tâm các loại, cùng Tinh Thiên Nhai tương quan tu sĩ đuổi tới. Vẫn Thần đảo chủ nhìn xem bọn hắn, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm lại nói, Nhược Trần, ngươi phải hiểu được. Trường sinh bất tử giả xa so với chúng ta sống được đã lâu, có thể tại chúng ta còn không có xuất sinh trước đó liền bố cục, loại này ra tay trước ưu thế, đủ để cho bọn hắn đem tất cả sơ hở đều ẩn tàng. Khi ngươi hoài nghi một người thời điểm, ngươi muốn hỏi lại chính mình, trường sinh bất tử giả sẽ phạm sai lầm như vậy sao? Sẽ cho ngươi lưu lại dạng này vết tích sao? Cùng bọn hắn hảo hảo trò chuyện chút, đối với ngươi mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất, chính là giải quyết tín nhiệm nguy cơ, chớ có rét lạnh người vô tội trái tim. Tha rằng giết nhầm, không thể buông tha. Là vương đạo, nhưng tuyệt không phải đại đạo. Vẫn Thần đảo chủ rời đi, Trương Nhược Trần hồi tưởng vừa rồi hắn cái kia phiên ngôn ngữ, nỗi lòng sáng sủa không ít. Đúng vậy a, nên tra tra, nên phòng phòng, nhưng một vị ngờ vực vô căn cứ, sẽ chỉ làm tình thế hướng càng hỏng bét phương hướng phát triển. Chỉ cần tu vi đủ cường đại, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, đây mới là trọng yếu nhất. Bạch Khanh Nhi nói, ta gặp được đại sư huynh, hắn hạ Tinh Thiên Nhai, đi ra kiếm giới, một đường hướng bắc mà đi. Ta chưa từng có thấy qua hắn như vậy mê mang cùng ánh mắt tuyệt vọng, ta hoáng hắn, nhưng hắn giống như là đã mất đi linh hồn, căn bản không có đáp lại. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ dùng tinh thần lực khóa chặt hắn sẽ không xảy ra chuyện. Trước hết để cho hắn yên lặng một chút, ta sẽ tìm cơ hội trợ hắn đi ra trong lòng khốn cảnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Tử Quỷ hỏi. Trương Nhược Trần từng cái nhìn về phía ở đây mấy người, không có giấu giếm, nói, dẫn đến A Vi làm phản, chính là Vũ Lận Sinh. Trước mắt đại khái suy đoán thân phận của hắn, hẳn là Minh Tổ tọa hạ thi yểm, tu vi hoặc đã đạt tới thủy tổ chi cảnh. Nhai chủ hẳn là mới là Vũ Lũng hậu nhân, cả nhà đều là chết bởi Vũ Lận Sinh chi thủ. Lão Tử Quỷ cảm xúc kịch liệt, nói, nếu không có lời này là ngươi nói ra, đổi lại khác bất luận kẻ nào, lão tử nhất định đánh nổ đầu của hắn. Xoạt. Lão Tử Quỷ hóa thành một đạo chùng sáng, xông vào chưa hoàn toàn chữa trị lỗ thủng không gian kia. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tự mình cùng Tinh Hải Thùy Điếu Giả gặp mặt một lần, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Nhiều năm như vậy, Lão Tử Quỷ một mực đem nó coi là bạn thân, có thể đồng sinh cộng tử. Trương Nhược Trần không có ngăn cản, bởi vì Lão Tử Quỷ căn bản không có khả năng đuổi được Vũ Lận Sinh, trừ phi đối phương chủ động gặp hắn. Trương Nhược Trần nhìn về phía Bạch Khanh Nhi, phát hiện nàng so với chính mình trong tưởng tượng muốn bình tĩnh được nhiều. Bạch Khanh Nhi chú ý tới Trương Nhược Trần ánh mắt, nói, Trần ca dự định xử trí như thế nào Tinh Thiên Nhai phe phái tu sĩ? Hư Vấn Chi cùng Mạng Đà La Hoa Thần, bao quát ở đây mấy vị bách tộc vương thành đại thần, đều là thần sắc khẩn trương lên. Bọn hắn thế nhưng là biết, Trương Nhược Trần có sát phạt quả quyết một mặt khác, đối với địch nhân xưa nay không nương tay. Bởi vì tinh hải thùy điếu giả, kiếm giới tổn thất không thể bảo là không lớn, nếu không thanh sát một nhóm người, như thế nào hướng lên ngàn tòa đại thế giới tu sĩ bàn giao. Giống Trương Nhược Trần dạng này đế giả, là không thể nào lưng mình phụ trách nhiệm, để thiên hạ tu sĩ thoá mạ. Trương Nhược Trần nói, ta dự định, để cho ngươi tiếp nhận tinh thiên nhai phe phái đại thế giới cùng tu sĩ, như thế nào nội tra, ta bất quá hỏi, ta tin tưởng năng lực của ngươi cùng thủ đoạn, nhưng vô luận kết quả như thế nào, trong 3 năm ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi còn có thể tiếp tục tin tưởng ta. Trương Nhược Trần trên mặt nghiêm túc biến mất, cười nói, ta nếu ngay cả ngươi cũng không có khả năng tin tưởng, lớn như vậy kiếm giới, còn có thể tin tưởng ai? Đừng suy nghĩ nhiều, Vũ Lận Sinh bí mật, ngay cả đại sư huynh của ngươi cái này theo đuổi hắn lên 100 vạn năm tồn tại đều không biết, huống chi là ngươi. Lại nói, như hắn thật sự là Minh Tổ tọa hạ thi yểm, như vậy năm đó các ngươi nghịch thần tộc phong huyết chú hạo kiếp, xác suất lớn là có một phần của hắn. Tự mình cầm đau người, nói không chừng đều là hắn. Nghe đến đây nói, xuất sinh nghịch thần tộc, trải qua năm đó sự tình ngư giao, lâm vào thống khổ trong hồi ức. Một mực cảm kích cùng tôn trọng trưởng bối, đúng là cừu nhân của mình. Việc thế chung đặt ở ta chỗ này đi, ta đoán nghĩ, Minh Tổ sớm muộn có một ngày sẽ đem nó thu hồi. Trương Nhược Trần cầm tới việc thế chung về sau, cân nhắc một lát, nói, Phạm Tâm, chiến tổ thần quân tinh không doanh, liền do ngươi tới đón đi. Ngươi biết ta căn bản không muốn vào thần quân. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần cười khổ, nhưng ta hiện tại đã không người có thể dùng, doanh chủ này vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chiến tổ thần quân sĩ khí cùng quân lực, nhất định phải nhanh khôi phục, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Chiến tổ thần quân tương lai, không chỉ có muốn cùng bán tổ giao phong, càng phải cùng thủy tổ quyết đấu, tất cả mọi người phải nỗ lực. Rời đi Thương Kim Đại Lục, Trương Nhược Trần liền đi Côn Lôn giới, xem xét Tiểu Hắc thương thế. Trải qua cứu chữa, Tiểu Hắc nhục thân thương, đã hoàn toàn khôi phục. Tinh thần cùng thần hồn thương tích, lại cần một cái dài dằng dặc điều dưỡng quá trình, dù là phục dụng thái thượng luyện chế thần đan cũng không được. May mắn bản hoàng gồm cả bất tử điểu cùng bất tử huyết tộc huyết mạch, sinh mệnh lực không gì sánh kịp, nếu không đã vẫn lạc. Tiểu Hắc đã là cảm khái, lại có một chút tự ngạo. Thương thế vừa khôi phục mấy phần, liền lại giả bộ đứng lên, hắn nói, không phải bản hoàng nói khoác, dưới chư thiên, có thể khiêng A Vi một tiễn mà không chết, duy bản hoàng một người. Trương Nhược Trần nói, nhưng ta nghe nói, Tán Kim Bạch Hổ giúp ngươi khiêng đại bộ phận lực lượng. Nữ đế bế quan, Trương Nhược Trần từng để Trì Giao tạm làm thiên cốt doanh doanh chủ. Nhưng bởi vì Trì Giao muốn nhập Vương Sơn tỉnh lại Kim Nghê lão tổ, cho nên, dẫn đầu thiên cốt doanh tiến về dị thời không chiến trường, chính là Tán Kim Bạch Hổ Tiểu Hắc kinh ngạc, thật sao? Mũi tên kia quá nhanh, thêm nữa bản hoàng thần hồn cùng tinh thần bị thương, vậy mà không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Một tiếng này, mối thù này, bản hoàng không nhìn thấy hy vọng báo thù, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nàng mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng ngươi hẳn là sẽ không bỏ qua cho nàng a, hảo hảo nuôi thương thế của ngươi. Trương Nhược Trần trước mắt còn rất nhiều sự tình cần xử lý, không có thời gian cùng hắn vô ích. Thấy thương thế của Tiểu Hắc đã ổn định, liền chuẩn bị rời đi. Đối với phản đồ, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ có để mọi người thấy rõ hạ tràng của phản đồ, sau này khi đối mặt dụ dỗ cùng uy hiếp sinh tử, bọn họ mới có thể thận trọng đưa ra quyết định hơn. Trương Cốc Thần và Đại Tuyết Nữ Vương đều đang chờ ở bên ngoài. Trương Cốc Thần nhanh chóng tiến lên bẩm báo, phụ thân, lần này chiến tổ thần quân vẫn lạc tổng cộng 78 tôn thần linh, bao gồm dục thần vương và 11 tôn đại thần, liên quan đến 70 tòa đại thế giới, hơn 1000 cái thế lực lớn. Còn đã đích thân thăm viếng từng đại thế giới, đưa di thể thần linh trở về, trấn an gia tộc và hậu nhân người đã mất, hứa hẹn trợ cấp tài nguyên. Đồng thời, còn đáp ứng, sẽ dốc hết khả năng che chở bọn họ. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Trương Cốc Thần lập tức nói, còn biết lúc này gánh nhân quả quá lớn, tương lai sẽ bị trói buộc vô số. Nhưng con cho rằng, thế giới là nhược nhục cường thực, ở đâu cũng vậy. Nếu không can dự, hậu quả khó lường, người chết sau có thể nhắm mắt. Người sống sau này còn dám xả thân vì kiếm giới mà chiến. Trương Nhược Trần vui mừng cười nói, con làm rất tốt, bất quá e là con không che chở được nhiều người như vậy. Việc này ta đã có an bài, sẽ không để bất kỳ tu sĩ nào chiến đấu vì kiếm giới mà đổ máu vô ích. Dục thần vương vẫn lạc, mẫu thân con chắc hẳn rất đau lòng, hãy dành thời gian bồi nàng, chậm chút ta sẽ đến Thiên Sơ Văn Minh thăm nàng. Sau khi Trương Cốc Thần rời đi, Trương Nhược Trần nhìn Đại Tuyết Nữ Vương, nói, ý đồ của nữ vương ta đã biết, đừng lo lắng. Avia là Avia, ngươi là ngươi, sau này tinh linh tộc dưới trướng kiếm giới do ngươi thống lĩnh. Đại Tuyết Nữ Vương âm thầm thở dài một hơi, nói, tinh linh tộc quyết không phụ phần tín nhiệm này của đế trần. Đông vực, Vương Sơn. Trương Nhược Trần đứng dưới thân thể kim nghê thần thú khổng lồ như núi, phóng thích tinh thần lực, cố gắng câu thông. nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, dường như nó lại lâm vào giấc ngủ say. Trì Giao đứng bên cạnh, nói, ta đoán, phải ngưng tụ ra tầng thiên vũ thứ 24 mới có thể triệt để đánh thức lão tổ. Ta thử xem. Kiếp thiên thương thế khôi phục không ít, tinh thần sung mãn, điều động thủy tổ thần khí trong cơ thể, không ngừng rót vào cơ thể Kim Nghê lão tổ. Nửa ngày trôi qua, không có chút dị động nào. Kỳ quái, thật kỳ quái, lão phu có được bất động minh vương đại tôn thần nguyên cũng không thể đánh thức nó, ngươi dựa vào cái gì có thể? Kiếp thiên hồ nghi nhìn Trì Giao, cảm thấy trong này chắc chắn có điều kỳ quặc. Trì Giao cười khẽ nhìn Trương Nhược Trần một cái, mới nói, bởi vì ta ngưng tụ ra tầng thiên vũ thứ 23, kiếp lão còn chưa làm được. Nàng và Trương Nhược Trần đã sớm bàn bạc về bí mật biết được từ Linh Diễn Tử ở thần cổ sao, không thể nói cho bất kỳ ai. Sau sự kiện của A Vi và Vũ Lận Sinh, cả hai càng kiên định hơn về điều này. Chờ xem. Kiếp thiên tất nhiên là không phục, rời khỏi Vương Sơn. Ông dự định trong khoảng thời gian tới vừa dưỡng thương, vừa trùng kiến Trương gia. Ông khác với Trương Nhược Trần, không quản được thị phi của hơn ngàn tòa đại thế giới ở Vô Định Thần Hải, càng không để ý đến đại sự thiên hạ, chỉ mong gia tộc phồn thịnh, nhân khẩu thịnh vượng. Trương Nhược Trần nói, ta phải đến Bạch Y Cốc một chuyến, lần bộc phát tiếp theo chắc chắn sẽ ở đó. Trì Giao lo lắng nói, nhưng chàng bị thương rất nặng, nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt. Thiên Mổ đã đi, Phong Đô Đại Đế chắc cũng đi rồi, nếu có họ mà Bạch Y Cốc còn không giữ được, chàng đi cũng vô ích. Trần ca, vũ trụ đã xuất hiện tung tích của Thủy Tổ, nhưng chúng ta lại không có lực lượng có thể chống lại Thủy Tổ. Mọi người hiện tại đều nhìn chàng, bởi vì chàng là người có hy vọng bước vào cảnh giới Thủy Tổ nhất. Chúng ta hãy dưỡng thương cho tốt trước, sau đó dồn hết tinh lực vào tu hành, những việc còn lại giao cho các bán tổ và thiên tôn đương thời xử lý đi. Trương Nhược Trần suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng gật đầu, chợt nói, lần này đến U Minh Địa Lao, ta gặp một người, có lẽ là khí linh đời trước của đồng hồ Nhật Quỷ. Trì Giao phát hiện Trương Nhược Trần đã thả ra Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, để phong tỏa thiên cơ. Nàng hỏi, hắn mạnh đến mức nào? Thiên tôn cấp. Trương Nhược Trần đáp. Trì Giao nói, nếu bắt được hắn, chẳng phải có cơ hội để đồng hồ Nhật Quỷ khôi phục như lúc ban đầu, đạt tới trạng thái có thể hỗ trợ chàng tu luyện. Thời gian và không gian của đối phương cao thâm đến đáng sợ, độ khó của việc bắt sống hắn có thể so với vây giết một vị bán tổ. Việc này tạm thời không dễ làm. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa rõ hắn là địch hay bạn. Trương Nhược Trần lấy thần nguyên của Thiên Ma Thủy Tổ ra, nói, viên thần nguyên này chính là hắn cho ta. Trước mắt ta vẫn chưa nghĩ ra, hắn vì sao lại làm như vậy, ý nghĩa ở đâu? Trì Giao đương nhiên có thể cảm ứng được thiên ma khí tức ẩn chứa trong thần nguyên, nói, vị kia có phải là thần võ sứ giả? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Trì Giao nói, có lẽ hắn muốn mượn viên thủy tổ thần nguyên này để dẫn chàng đến thần giới. Giải thích thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, thần nguyên của thiên ma thủy tổ xuất hiện trong tay hắn, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thiên ma cho hắn. Thứ hai, thiên ma vẫn lạc ở thần giới, thần nguyên được đào ra từ thi thể. Chúng ta giả thiết, hắn là bạn không phải địch. Nếu là loại tình huống thứ nhất, hắn đưa thần nguyên của thiên ma cho chàng là muốn giúp chàng tu hành, hoặc mượn tay chàng trợ giúp Thiên Mổ, Si Hình Thiên, Cái Diệt và các tu sĩ ma đạo khác. Nếu là loại tình huống thứ hai, chứng tỏ thiên ma có thể chưa chết. Hắn có được thần nguyên thủy tổ nhưng không dám nghĩ cách cứu viện, muốn mượn tay chàng đến thần giới để giải cứu thiên ma. Đương nhiên tất cả suy luận này đều dựa trên việc hắn xuất phát từ hảo ý khi đưa thần nguyên thiên ma cho chàng. Nếu hắn có ý xấu, vậy thì vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được đến thần giới. Ta thấy độc giả có nhiều tranh luận và phản ứng trái chiều về Tinh Hải Thùy Điếu giả, thậm chí nói vì thế mà thêm nhiều thiết lập, thực tế không phải vậy. Hồng Nha Thụ là thực vật hung tính đệ nhất vũ trụ, thi yểm, diệt thế chung, thần giới. Đều là thiết lập từ rất sớm. Hiện tại là giai đoạn kết thúc, căn bản không dám thêm thiết lập mới. Sách đã đủ phức tạp, ta đã cố gắng thuật lại mọi sự kiện bằng phương pháp đơn giản và thẳng thắn nhất, hoàn toàn không dám thêm rắc rối. Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ không viết trực tiếp Tinh Hải Thùy Điếu giả là thi yểm, mà sẽ viết hắn là minh tổ trước. Cũng sẽ không viết trực tiếp Vô Ảnh là khí linh của đồng hồ Nhật Quỷ, mà sẽ ẩn thân phận này, dần dần công bố. Bởi vì nhân vật quá nhiều, manh mối quá nhiều, nên tất cả khúc chiết đều được đơn giản hóa. Tất cả âm mưu tính toán đều là một đường thẳng, sẽ không đảo ngược qua lại. Đương nhiên, liên quan đến thiết lập phản diện, nếu tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn là phản diện, mà nhân vật chính và người trong sách lại không nhận ra, chẳng phải quá vô lý sao? Vì vậy, người che giấu trường sinh bất tử nhất định là người mà mọi người không thể đoán ra, do đó nhân vật trong sách mới không tìm được Trương Nhược Trần thổi trước, từ thời gian Trường Hà đi về Thái Sơ, khi ngang qua Loạn Cổ, từng bị chặn giết. Chính là thiên ma xuất thủ, giúp hắn mở đường. Thật vậy, dù cách xa nhau hơn 10 triệu năm thời không, Trương Nhược Trần vẫn còn mang ơn trong lòng. Nếu thật như Trì Giao suy đoán, Thiền Ma có lẽ chưa chết, Trương Nhược Trần ngược lại rất muốn mạo hiểm một chuyến thần giới. Nhưng, khả năng này quá thấp. Cầm sinh mệnh đi mạo hiểm, có vẻ quá trò đùa. Ít nhất phải tìm hiểu thêm về thần giới. Trương Nhược Trần nghĩ đến thần võ sứ giả Vô Thị đang bị giam giữ trong Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Có lẽ, đây sẽ là một đột phá khẩu. Với sự giúp sức của bốn vị thái cổ sinh vật lão tộc Hoàng cùng Thiền Băng, Cái Diệt và Si Hình Thiên hẳn là có thể giữ vững ma khí đại thế giới và U Minh Địa Lao, mang Vô Thị về Vô Định Thần Hải. Vấn Thiên Quân và Tàn Đăng Đại Sư hẳn đã tiến đến vùng tinh vực có U Minh Địa Lao. Hiện tại, điều khiến Trương Nhược Trần lo lắng nhất là biến số Vũ Lận Sinh. Hắn bại lộ thân phận, liệu có ý định đến U Minh Địa Lao cứu viện cửu thủ Thạch Nhân? Nếu hắn xuất thủ, bên kia ai có thể địch lại? Trương Nhược Trần trong lòng lo lắng, tinh thần lực ngoại phóng, luôn chú ý đến những dao động chiến đấu trong tinh không xa xôi, suy tính thiên cơ, quan sát những biến hóa vi diệu của thế cục. Ròng rã ba ngày trôi qua, hắn không cảm nhận được dao động lực lượng nào từ Vũ Lận Sinh. Ngược lại, sáu vị thái cổ sinh vật lão tộc Hoàng đã tiêu thanh mịch tích nhiều năm hiện thân, tham gia vào cuộc đấu pháp trong tinh không. Trì Giao nói, kỳ lạ, Thi Yểm và Đại Ma Thần đều thuộc phe phái của Minh Tổ. Nếu Thi Yểm bại lộ, sao lại không ra tay cứu viện? Trương Nhược Trần nói, có hai khả năng. Thứ nhất, những cường giả cùng phe phái chưa chắc đã đoàn kết, có khi lại mong đối phương sớm vẫn lạc. Thứ hai, có người đã ra tay, ngăn chặn Vũ Lận Sinh. Trì Giao hỏi, người nói là thần giới. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, phe phái của thần giới và Minh Tổ rõ ràng đối lập, họ không thể để Thi Yểm và cửu thủ Thạch Nhân cùng tồn tại. Thậm chí là hắc ám quỷ dị, cũng không cho phép phe phái của Minh Tổ phát triển an toàn. Trương Nhược Trần đã tiếp xúc với thế lực khắp nơi. Theo phân tích của hắn, những trường sinh bất tử giả hiện tại có thể chia làm ba phe phái của Minh Tổ, phe phái hắc ám quỷ dị và phe phái thần giới. Trong đó, Minh Tổ và thần giới có lẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hắc ám quỷ dị có mối liên hệ mật thiết với Bạch Nguyên, một trong chín đại tổ vu. Vào thời thượng cổ, khoảng 5 triệu đến 10 triệu năm trước, Nho Tổ thứ hai, thời Không Nhân Tổ, thậm chí có thể cả Minh Tổ, đã cùng nhau trọng thương hắc ám quỷ dị, phân thây trấn áp, khiến chúng trở thành phe yếu nhất. Khoảng 10 đến 11 nguyên hội trước, một trận đại chiến thủy tổ chưa từng có bùng nổ, tất cả trường sinh bất tử giả đều bị thương nặng. Bất đắc dĩ, Minh Tổ mới bắt đầu lại việc nâng đỡ hắc ám quỷ dị trong thời đại này, đưa chúng lên mặt bàn. Thần giới cũng đưa ra quyết định tương tự. Họ hẳn là cảm thấy bất động Minh Vương Đại Tôn chưa chết. Cho nên, họ muốn lợi dụng hắc ám quỷ dị, dẫn ra mối đe dọa tiềm ẩn trước. Giữa các trường sinh bất tử giả, lại phân định sinh tử thắng bại. Chính vì bất động Minh Vương Đại Tôn quá mạnh mẽ, mới khiến cuộc đánh cờ giữa ba bên trở thành cuộc đánh cờ bốn bên như hiện tại. Trương Nhược Trần bị nhất trí cho rằng là kiếm được đúc bởi bất động Minh Vương Đại Tôn và Tu Di Thánh Tăng, do đó trở thành trận nhãn của cuộc đánh cờ. Ba bên đều đang đợi hai phe còn lại ra tay đối phó Trương Nhược Trần, dẫn bất động Minh Vương Đại Tôn hiện thân. Xét tình hình hiện tại, hắc ám quỷ dị có thù sâu như biển với Trương Nhược Trần, có động cơ ra tay lớn nhất. Hơn nữa, thất thập nhị phẩm liên dưới trướng hắc ám quỷ dị đã muốn diệt Trương gia từ lâu. Thần giới và phe phái Minh Tổ đều cố ý lợi dụng hắc ám quỷ dị. Và hắc ám quỷ dị lại vui vẻ bị lợi dụng, nhân cơ hội này lớn mạnh bản thân. Lời nói của Vũ Lận Sinh khi rời đi đã khiến Trương Nhược Trần tỉnh táo, nhận ra rằng phe phái của thần giới rất có thể có mối liên hệ sâu sắc với Côn Lôn giới, rất có thể đại diện cho thời Không Nhân Tổ mà Nho Tổ thứ hai đã đề cập. Bất kỳ trường sinh bất tử giả nào muốn trường sinh đều phải đoạt ăn thiên hạ. Liên tưởng đến thần Nguyên Thủy Tổ Thiên Ma trong tay, Trương Nhược Trần nhận ra rằng thời Không Nhân Tổ mới là nhân vật đáng sợ nhất. Thụ võ quyền, chưởng sinh tử của võ tu thiên hạ. Mang thiên địa, hiệu lệnh chúng sinh. Tất nhiên, việc thần giới có phải do thời Không Nhân Tổ khống chế hay không, Trương Nhược Trần còn phải tiếp tục điều tra. Ngược lại, hắn hy vọng thời Không Nhân Tổ không phải là trường sinh bất tử giả, chỉ là đã vượt qua thời gian Trường Hà và thời Thượng Cổ, kề vai chiến đấu với Nho Tổ thứ hai. Dù là tình huống nào, chỉ cần Vũ Lận Sinh không xuất thủ, cửu thủ Thạch Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy, Trương Nhược Trần không đến vùng tinh vực có U Minh Địa Lao, mà xử lý trước những tai họa ngầm trong thần cảnh thế giới. Ba cái đầu của cửu thủ Thạch Nhân, đầu nam, đầu nữ và pháp ấn thủ, bị Trương Nhược Trần dùng ba đỉnh trấn áp trong thần cảnh thế giới. Dù sao cửu thủ Thạch Nhân không phải là thủy tổ viên mãn, mỗi cái đầu đơn lẻ, dù ẩn chứa quy tắc thủy tổ, ma khí thủy tổ, thần hồn thủy tổ, nhưng chiến lực không bằng hắc thủ, chỉ đạt tới cấp thiên tôn. Với trạng thái trọng thương hiện tại của Trương Nhược Trần, việc trấn áp ba vị thiên tôn cũng không phải là chuyện dễ. Phải nhờ Triều Thiên Khuyết, Thủy Tổ Huyết Dực và Thế Giới Thiên Vũ 18 tầng của Bất Động Minh Vương Đại Tôn mới làm được. Xoạt. Vu đỉnh mở ra, Một tiếng rống giận dữ như sấm sét vang lên. Đầu nam mang theo ma khí cuồn cuộn, bay ra từ bên trong. Từ đầu lâu bằng đá, phóng thích vô tận quy tắc thủy tổ và ma khí thủy tổ, ngừng hóa ra một thân thể vĩ ngạn hơi mờ, thẳng hướng Trương Nhược Trần công phạt. Bước đi như long hổ, uy thế kinh người. Ta có thể cảm nhận được, ngươi bị thương rất nặng, khí tức hết sức yếu ớt. Đầu nam ngưng tụ trật tự thủy tổ trong lòng bàn tay, đánh ra một chưởng ấn, lực lượng bá đạo tuyệt luân. Phía trước chưởng ấn, không gian hóa thành dạng vòng xoáy. Ngươi nghĩ rằng, nếu không có sự chắc chắn, ta sẽ thả ngươi ra. Trương Nhược Trần đứng yên tại chỗ, dẫn cửu thải hỗn độn thần quang trong thế giới thiên vũ 18 tầng, trấn áp đầu nam. Ngay cả chưởng ấn đánh ra cũng bị phong cấm trong nội bộ hỗn độn thần quang. Đầu nam ánh mắt kiên định, giọng trầm lạnh, với tu vi của ngươi, dù có thể mượn ngoại lực trấn áp ta nhất thời, cũng đừng mơ tưởng ma diệt ta. Đợi thủy tổ bản thể đuổi tới, một chỉ liền có thể đè chết ngươi. Bá. Trương Nhược Trần khẽ động ngón tay. Một đạo kiếm quang sáng ngời, từ phía sau bay ra, chém lên thân đầu nam. Đầu nam kêu thảm một tiếng, là đau đớn phát ra từ hồn linh, không thể tin nói, sao có thể. Sao ngươi lại nắm giữ thần hồn và tinh thần lực lượng bị thương của thủy tổ? Đương nhiên không phải lực lượng của ta, là kiếm tâm của kiếm tổ. Trương Nhược Trần điều khiển kiếm tâm, lại chém xuống một kiếm. Liên tiếp chém bảy kiếm, đầu nam mới im lặng, thân thể hơi mờ đã vỡ nát rất nhiều thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ ma khí rời rạc tại đầu nam chung quanh. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, quan ngộ thủy tổ quy tắc bên trong đầu nam bằng đá, cảm thụ cổ đạo quẩn huyền ảo không gì sánh kịp, học tập và nghiên cứu. Trên đạo pháp, cửu thủ thạch nhân cao minh hơn Trương Nhược Trần không biết bao nhiêu lần, có quá nhiều điều đáng để học tập. Theo tiến vào trạng thái lĩnh hội, dưới thân Trương Nhược Trần xuất hiện một đạo rưỡi kính 18 trượng thái cực tứ tượng đồ ấn. 20 đoàn đạo quang ở trong huyền thai lấp lóe không ngừng, hiện lên hắc bạch song sắc. Hắn lấy hai tay làm bút, vẽ phác thảo, phỏng theo những đạo lý mà đại ma thần và cửu thủ thạch nhân lưu lại trong đầu nam. Sau nhiều lần thất bại, Trương Nhược Trần rốt cục vẽ phác thảo ra đạo thứ nhất thủy tổ quy tắc. Mặc dù giống y đúc thủy tổ quy tắc trong đầu nam, nhưng lại hoàn toàn thuộc về Trương Nhược Trần. Thuộc về Trương Nhược Trần đạo thứ nhất thủy tổ quy tắc. Thời gian cứ ngày lại ngày trôi qua. Thủy tổ quy tắc Trương Nhược Trần vẽ ra không tiêu tán, lưu động phía trên thái cực tứ tượng đồ ấn. Theo số lượng càng ngày càng nhiều, những thủy tổ quy tắc này xoay cuốn vào nhau, hóa thành một đoàn ánh sáng mờ nhạt. Ngay khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, ngừng lại. Nhìn đoàn đạo quang như có như không kia, hắn vừa mừng rỡ, lại rất kinh ngạc. Sở dĩ nó phai mờ như vậy là vì thủy tổ quy tắc còn quá ít. Chỉ cần Trương Nhược Trần có đủ thời gian, số lượng không phải là vấn đề. Mấu chốt là lần tiến hành ngoài ý muốn này đã giúp Trương Nhược Trần tìm được con đường trùng kích thiên tôn cấp. Ta đây là đang học tập thủy tổ, hay là đang đánh cắp đạo của thủy tổ? Cũng không tính là đánh cắp, dù sao cũng là do chính ta lĩnh ngộ rồi vẽ ra, cùng học tập thiên địa có gì khúc đồng công chi diệu. Rất tốt, đây cũng là đạo quan thứ 21 của ta. Trương Nhược Trần đang muốn tiếp tục tham ngộ và vẽ phác thảo thủy tổ quy tắc, để hoàn thành triệt để đoàn đạo quan này, chợt chú ý thấy Trì Giao đứng ở biên giới thái cực tứ tượng đồ ấn. Trong lòng hắn hơi suy tính, không khỏi âm thầm giật mình. Thế mà đã qua trăm năm. Thu hồi thái cực tứ tượng đồ ấn, Trương Nhược Trần đứng dậy. Đoàn đạo quang phai mờ kia tự động bay đến đỉnh đầu hắn, như có như không, lúc tụ lúc tán. Trì Giao mắt đẹp mỉm cười, nói, chúc mừng Trần ca tu vi nâng cao một bước. Còn sớm lắm, chỉ là tìm tòi được một con đường thôi. Vì sao không gọi ta dậy? Trương Nhược Trần nói. Trì Giao đáp, ta thấy huynh tiến vào trạng thái đốn ngộ, không có đại sự tuyệt đối trọng yếu, sao dám quấy nhiễu. Rất nhiều chuyện Trương Nhược Trần vừa rồi đã suy tính ra kết quả, trực tiếp hỏi, vậy thì, lần này nàng đến đây, là có đại sự gì? Trì Giao nghiêm nghị nói, trải qua trăm năm đấu pháp, tai họa thủy tổ đã hoàn toàn kết thúc. Vấn Thiên Quân cùng Tàng Đăng đại sư mang theo U Minh Địa Lao, vừa đến Vô Định Thần Hải, đang cùng Thái Thượng bàn đại sự. Thái Thượng bảo ta đến xem tình trạng của huynh, nếu có thể, hy vọng mời huynh qua đó. Tuy nói tinh thần lực của Trương Nhược Trần hiện tại đã cực cao, nhưng rất nhiều thiên cơ của cường giả đỉnh cao không dễ suy tính như vậy, chỉ có thể nắm bắt đại khái. Trăm năm đấu pháp, cực kỳ khúc chiết. Việc tranh đoạt thân thể tàn phế của cửu thủ thạch nhân càng thêm thảm thiết, có rất nhiều cường giả đỉnh cao tham dự. Ngay cả những nhân vật như Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng đại sư muốn dẫn đi U Minh Địa Lao cũng phải trải qua mấy trận ác chiến. Đương nhiên, chưa đến mức sinh tử đấu pháp, cũng không có tu sĩ tự bạo thần nguyên. Cũng chính vì vậy mà cuộc chiến kéo dài cả trăm năm. Trên đường đến kiếm giới, Trì Giao thuật lại những tin tức mình biết cho Trương Nhược Trần, nghe nói, trừ 8 đầu tách ra, thân thể thủy tổ cửu thủ thạch nhân vỡ vụn thành 13 khối. Thiên mổ khi rời đi, lấy đi 2 khối. Cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la mỗi người có một khối, bàn cướp đoạt ba khối. Có thần võ sứ giả xuất thủ, cướp đoạt hai khối. Thạch cơ nương nương lấy hắc ám chi đỉnh, lấy đi hai khối. Cuối cùng hai khối bị hạo thiên trấn áp, giao cho mông qua. Thủy tổ thần nguyên và chín ấn ký thủy tổ đầu, hình như cũng bị hạo thiên lấy đi. Cuộc hỗn chiến này có rất nhiều cường giả đỉnh cao tham dự. Hư thiên của vận mệnh thần điện, Diêm Hoàng Vũ tộc trưởng Diêm La tộc, Mạnh Nại Hà của Mạnh gia, Trọng Minh lão tổ đệ nhất nhân Nam Phương vũ trụ, lão tộc Hoàng Thái cổ sinh vật, thất thập nhị phẩm liên. Dù sao cũng là một trận đại hỗn chiến, toàn bộ tinh vực hóa thành hoang vu, mấy ngàn vạn hành tinh hôi phi yên diệt, đại thế giới sụp đổ trên trăm tòa. May mắn là thiên đình, địa ngục giới và cường giả kiếm giới đều cực lực ngăn cản chiến trường khuếch tán về khu vực trung tâm vũ trụ, nếu không, rung chuyển hủy diệt sẽ còn gấp 10 lần hiện tại. Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng sự thảm liệt của trận chiến này, cảm thán, một kình rơi vạn vật sinh, huống chi vẫn lạc là thủy tổ. Thân thể tàn phế của một thủy tổ còn sống, mỗi một khối đều là bảo vật. Vậy còn Bạch Y Cốc? Trì Giao nói, hắc ám thân thể tàn phế ngược lại đã xuất thủ một lần, nhưng bị vận mệnh thập nhị tướng thần trận đánh lui. Bên kia đã bình tĩnh trăm năm, thái thượng suy đoán, hắc ám thân thể tàn phế, hắc ám quỷ dị, hắc thủ đang dung hợp, một khi dung hợp hoàn thành, chắc chắn sẽ xuất thủ lần nữa. Đến lúc đó, Bạch Y Cốc tất phá. Đã 100 năm rồi sao? Trương Nhược Trần sinh ra một cổ cảm giác cấp bách. Hắn biết rõ, bọn họ có thể phân thay cửu thủ thạch nhân là vì cửu thủ thạch nhân không phải là thủy tổ viên mãn, và còn vì cây thạch đao thiên ma lưu lại. Sau khi tam đại hắc ám dung hợp, thực lực tuyệt đối có thể đạt tới trạng thái thủy tổ viên mãn. Đến lúc đó, còn có lực lượng nào ngăn cản hắn? Gửi hy vọng phe phái Minh Tổ và thần giới ngăn được hắn sao? Ít nhất, trong chuyện tiến đánh Bạch Y Cốc, phe phái Minh Tổ và thần giới sẽ không ngăn cản. Bọn họ vẫn chờ hắc ám quỷ dị làm như vậy, để thăm dò xem Bất Động Minh Vương Đại Tôn còn sống hay không, có hiện thân hay không. Đúng rồi, tình hình Tinh Thiên Nhai chủ thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao đáp, ta vẫn theo dõi. Trăm năm qua, vòng xoáy phong bạo đều ở vùng tinh vực U Minh Địa Lao, không ai ra tay với hắn, chỉ có Bạch Khanh Nhi, Hư Vấn Chi đến gặp hắn. Theo ta thấy, hắn đã thoát khỏi khốn cảnh nội tâm. Có thể tu luyện tinh thần lực đến cấp 89, há lại kẻ yếu ớt. Hắn có thể tự mình bước ra, chứng tỏ tinh thần lực phá cấp 90 chỉ là chuyện sớm muộn. Trương Nhược Trần nói. Kiếm giới, bên ngoài kiếm cát. Trương Nhược Trần từ xa gọi, Công Minh chiến thần, sao ngươi lại đến đây? Triệu Công Minh mặc chiến khải, đứng thẳng hiên ngang, bên cạnh là hắc hổ thân thể hùng tuấn, tựa hồ đã đợi từ lâu. Thấy Trương Nhược Trần, Triệu Công Minh mừng rỡ, ha ha, đế trần đã lâu không gặp. Lúc trước hỏi thăm Trì Giao nữ hoàng, nàng nói ngươi đang bế quan ở Côn Lôn giới, nên ta mới đến cầu kiến thái thượng. Trương Nhược Trần hỏi, có việc gì? Triệu Công Minh nhìn quanh, thấp giọng nói, không phải ngươi trăm năm trước dùng thần niệm báo tin cho Liên công tử, nhờ giúp tra không gian thần điện và Bất Chu Sơn sao? Có kết quả rồi, đúng là tra ra một chuyện động trời. Đó là lần gặp Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần phát hiện hắn từng đến không gian thần điện, nên mới nhờ Hiên Viên Liên điều tra tình hình. Một người như Diêm Vô Thần, bất cứ việc gì hắn làm đều phải được coi trọng trăm năm trước, ta đi không gian thần điện, liền phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Bất Chu Sơn độ cao, vậy mà giảm xuống một chút. Vốn cho rằng là năm đó trận chiến kia tạo thành, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng, lần thứ hai lên núi, phát hiện thiên địa quy tắc cũng phát sinh biến hóa vi diệu, lúc này mới xâm nhập điều tra. Người đoán phát hiện cái gì, Bất Chu Sơn nội bộ, thế mà bị đào ra một cái cự đại chỗ trống. Triệu Công Minh cùng Trương Nhược Trần giao tình rất sâu, về công về tư, đối với hắn cũng sẽ không giấu giếm, tiếp tục nói, căn cứ lỗ trống kia hình thái cùng lưu lại đường vân ấn ký, đại khái có thể xác định là một bộ long thi bị đào đi. Long thi hình thể khổng lồ, dài ước chừng 8 vạn dặm. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, Bất Chu Sơn lịch sử đã lâu, có thể tường thuật đến thái cổ, vô luận mai táng lấy cái gì, đều không kỳ quái. Khổng lồ như vậy long thi, hay là rất hiếm thấy. Mà lại, Liên công tử tra khắp tất cả sách sử, không có bất kỳ cái gì tới ghi chép liên quan, nghĩ đến long thi sinh ở cực kỳ lâu đời thời đại, lai lịch đã không thể kiểm tra. Triệu Công Minh lại nói, mất đi một bộ cổ thi, không coi là chuyện lớn. Nhưng, trải qua toàn diện điều tra, thế mà không phải không gian thần điện thần linh cách làm, cái này quá kỳ quái, cũng quá nguy hiểm. Cho nên, Liên công tử để cho ta tới hỏi thăm đế trần, người là xuất phát từ nguyên nhân gì, mới khiến cho chúng ta điều tra không gian thần điện. Trương Nhược Trần không có đem Diêm Vô Thần nói ra, nói, là từ Khổng Tước Thiên Hậu nơi đó, hiểu được một ít gì đó. Triệu Công Minh trong mắt một vòng ánh sáng hiện lên, nói, vậy liền đối mặt. Chúng ta hoài nghi tu sĩ bên trong, bái phỏng qua không gian thần điện Khổng Tước Thiên Hậu, chính là một cái trong số đó. Long Thi kia, cũng không biết là thân phận gì, lại dẫn tới nàng vị này yêu tộc cự đầu tự mình đi trộm lấy. Trương Nhược Trần cười nói, Công Minh Chiến Thần dự định ứng đối ra sao? Đương nhiên là muốn lấy không gian thần điện danh nghĩa, đem đòi lại. Triệu Công Minh tuyệt không phải ngu xuẩn hạ người, việc này có thể gây nên Trương Nhược Trần nhân vật như vậy coi trọng, tuyệt đối không đơn giản. Cẩn thận là hơn, trước tiên có thể bẩm báo Thiên Tôn, dò hắn định đoạt. Ta còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không lưu Công Minh Chiến Thần ôn chuyện, giao giao, thay ta đưa tiễn. Trương Nhược Trần thiện ý nhắc nhở một câu, liền hướng. Trong kiếm các bước đi, Độc Lưu sắc mặt biến đổi lớn, Triệu Công Minh định tại nguyên chỗ. Xem ra việc này so với chính mình dự đoán bên trong, càng thêm đáng sợ. Trì Giao nói, Chiến Thần, mời. Kiếm các tầng thứ nhất, chữ Thanh hàng thứ nhất phòng. Nơi này dài rộng đều là trăm trượng, mặt đất phủ kín hoàng kim, mặt tường đều là ngọc bích, giá sách từng tòa, bày ra vô số kiếm quyết điển tịch đếm không hết. 10 cái ba người ôm hết phẩm chất kim trụ, chống lên tầng thứ nhất này 72 phòng đệ nhất phòng. Vẫn Thần Đảo Chủ, Vẫn Thiên Quân, Tàng Đăng Đại Sư, Cái Diệt, Thiền Băng, Si Hình Thiên, Thái Cổ Sinh Vật bốn vị lão tộc hoàng, hình tròn đứng thẳng. Trong bọn hắn ở giữa là đã bị phong ấn cửu thủ thạch nhân bốn khỏa thạch thủ cùng thần võ sứ giả Vô Thị. Vô Thị bộ mặt vầng sáng kia cực kỳ ảm đạm. Từng đạo bán tổ quy tắc, giống xiềng xích đồng dạng, quay chung quanh tại chung quanh hắn. Nhược Trần xuất quan, thế nào, thường thế khỏi hẳn sao? Vẫn Thần Đảo Chủ hỏi. Đã không còn đáng ngại. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú về phía Vô Thị, nói, Vẫn Thiên Quân, Thái Sư Phụ, các ngươi có thể có đối với hắn lần nữa siêu hồn. Lúc trước, Cái Diệt thôn phệ Vô Thị bộ phận thần hồn, đạt được hắn một chút ký ức. Nhưng thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Siêu hồn thần võ sứ giả, cố nhiên sẽ đắc tội thần giới. Nhưng Trương Nhược Trần không tin, lấy Thái Sư Phụ cùng Vấn Thiên Quân tu vi cảnh giới, sẽ e ngại những thứ này. Vẫn Thần Đảo Chủ nói, hắn thần giới ký ức, bị một cổ cường đại lực lượng phong cấm, không cách nào đột phá qua đi. Chẳng lẽ là Thủy Tổ? Trương Nhược Trần nói. Vẫn Thần Đảo Chủ nói, khả năng không nhỏ. Ở đây tu sĩ, không có một cái nào tâm tình không nặng nề. Chỉ có ba vị bán tổ, thần sắc bình tĩnh như trước. Hay là có tìm kiếm lấy được? Vẫn Thần Đảo Chủ từ từ nói, căn cứ Vô Thị rời đi thần giới sau ký ức, bọn hắn tứ đại thần võ sứ giả, là dân một vị gọi là chân tể tồn tại mệnh lệnh, mang theo Thiên Ma Thủy Tổ thần nguyên cùng Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ hai kiện chí bảo, muốn liên hợp vũ trụ các giới cường giả, cùng một chỗ trấn sát đại ma thần. Nói cách khác, bọn hắn hẳn là thực tình muốn trợ giúp chúng ta ứng đối Thủy Tổ chi họa. Chỉ bất quá, trước đây thần giới thả ra hắc thủ, mọi người đối với bọn hắn tín nhiệm độ có hạn. Tăng thêm thần võ sứ giả ngạo mạn thái độ, mới biến khéo thành vụng. Trong đó, cùng chúng ta quan hệ lớn nhất một chút, trên Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ. Nghe nói, tập hợp đủ trăm vị cường giả, cùng một chỗ thôi động đồ này, nhưng đối phó Thủy Tổ. Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ bản tại Vô Thị trên thân, nhưng bây giờ lại không có ở đây. Ánh mắt mọi người, cùng nhau nhìn chăm chú về phía Cái Diệt. Cái Diệt lập tức phủi sạch quan hệ, nói, ta nhưng không có cầm Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ, đế, nhất định là hắn. Hắn đem Vô Thị đưa cho đế trần trước đó, liền đem Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ lấy đi. Si Hình Thiên nói, ta nói cái gì đó. Đế lúc trước công phạt Côn Lôn giới, chính là không thể tha thứ chi tội, sao có thể tin hắn. Hắn cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Hắc Ám Quỷ Dị, chính là cùng một bọn. Hiện tại chúng ta là có lý đều nói không rõ, thần giới khẳng định tưởng rằng chúng ta phục kích Vô Thị, cướp đi Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ. Theo ta thấy, biện pháp duy nhất chính là thần giới tìm tới cửa trước đó, đem đế cầm xuống. Coi như bắt không được, cũng phải buộc hắn giao ra Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ, còn có Thiên Ma lưu lại thanh thạch đao kia. Si Hình Thiên đối với thanh thạch đao kia thế nhưng là thèm nhỏ dãi cực kỳ, cảm thấy đó là hắn có thể kế thừa trân bảo. Ngay cả Thủy Tổ thạch thân đều có thể phá, lực lượng đến mạnh cỡ nào. Kiếm giới đích thật là có thực lực này, như ra tay với đế, tính bản tọa một cái. Cái Diệt biết rõ đương kim cái thế đạo này nguy hiểm cỡ nào, cần kiên kỵ cường giả sau loạn cổ lúc còn nhiều hơn, tất nhiên là dự định trước gia nhập kiếm giới dưới cờ. Ít nhất Trương Nhược Trần là một cái để hắn cảm thấy yên tâm người cầm quyền. Trương Nhược Trần lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn, đưa cho Vẫn Thần Đảo Chủ, nói, Thái Sư Phụ, đây là đế thạch thân một khối nhỏ. Bằng vào nó, có thể suy tính đế ẩn thân vị trí sao? Vẫn Thần Đảo Chủ tiếp nhận hòn đá, lấy tinh thần lực suy tính đứng lên. Sau một lúc lâu, Vẫn Thần Đảo Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đế tu vi, cùng ta ở vào cùng một cảnh giới, có được đẩy ngược tính toán giấu kín thủ đoạn. Mà lại hắn nắm giữ lấy yêu ham, có thể ẩn tàng đến trong dòng sông thời gian, thậm chí giấu đến quá khứ tương lai, chính là Thủy Tổ muốn tìm hắn, đều không phải chuyện dễ. Trừ phi hắn chủ động hiện thân, lộ vết tích. Bán tổ, đã dính vào chữ tổ, dù là đối mặt thủy tổ, cũng không phải không có chút nào phản chế lực lượng, chỉ ít có thể lấy ở một mức độ nào đó giấu kín. Để có thể sống đến thời đại này, bản thân liền có nhất lưu ẩn nấp thủ đoạn. Trương Nhược Trần nói, nếu như sử dụng đầu của hắn suy tính đâu? Ngược lại là có thể thử một lần. Vẫn thần đảo chủ nói, thiên hạ tu sĩ đều biết, đế đầu lâu là bị Thạch Cơ nương nương trấn áp. Đúng là như thế, nói ở đây, Vẫn Thiên Quân nói, trước mắt đối với chúng ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất, không ai qua được tìm tới có thể đối kháng thủy tổ, để thủy tổ kiên kỵ lực lượng. Tự bạo bán tổ thần nguyên, cố nhiên có nhất định lực uy hiếp. Nhưng, thủy tổ thật muốn đối phó kiếm giới, cũng liền tuyệt đối không có khả năng cho chúng ta tự bạo thần nguyên, thần tâm cơ hội, một khi đánh lén, đem không có lực phản kháng chút nào. Huống chi, coi như tự bạo thần nguyên, thần tâm, cũng tương đương là kéo lên vô định thần hải bên trên tất cả đại thế giới sinh linh, cùng đồng quy vu tận. Hai bại đều thua. Cướp đoạt bách kỳ hỗn độn đồ ngược lại là một loại sách lược. Vừa rồi bổn quân cùng đảo chủ đã thương nghị qua, cảm thấy tập hợp đủ cửu đỉnh, hoặc là thất thập nhị tầng tháp, có lẽ cũng có thể đối kháng thủy tổ. Thậm chí là, chủ động thiết lập ván cục, đem thủy tổ trấn áp. Cửu đỉnh bên trong, thời gian chi đỉnh cùng hư vô chi đỉnh, trước mắt còn không có bất luận manh mối gì, muốn tập hợp đủ khó như lên trời. Cho nên, chỉ có thể từ thất thập nhị tầng tháp vào tay. 18 tầng kiếm các cùng 18 tầng U Minh Địa Lao đều là tại trong tay chúng ta. Duy thiếu, rơi vào Thạch Cơ nương nương trong tay 18 tầng Quỷ Môn Quan, cùng Trọng Minh trong tay lão tổ 18 tầng U Minh Luyện Ngục Si Hình Thiên cười nói, truyền thuyết, đế trần cùng Thạch Cơ nương nương quan hệ cực kỳ không tầm thường, đã có nắm chắc từ nàng nơi đó vào tay đế đầu lâu, nói không chừng cũng có thể đem Quỷ Môn Quan thu hồi. Dù sao, Quỷ Môn Quan từ xưa chính là Côn Lôn giới cố hữu đồ vật, nếu là có thể, không bằng đem Thạch Cơ nương nương cũng gạt đến vô định thần hải. Nhiều một vị bán tổ, ứng phó thủy tổ liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thiền Băng nói, Quỷ Môn Quan, Túc Mệnh Kính, vốn là Bất Động Minh Vương đại tôn tế luyện đi ra, đế trần chính là đại tôn hậu nhân, đi yêu cầu Quỷ Môn Quan là chuyện đương nhiên sự tình. Đứng tại thực lực góc độ, Thạch Cơ nương nương cũng không có lý do không trả về. Các ngươi đây là đang hại ta. Trương Nhược Trần cười nói, Thạch Cơ nương nương thế nhưng là bán tổ, lấy bán tổ ngạo khí, ta như lấy thực lực ép nàng, tất nhiên được không bù mất. Việc này các ngươi cũng đừng nhúng vào, ta đi thử xem. Nghĩ đến Thạch Cơ nương nương đối mặt hắc ám quỷ dị cùng thủy tổ áp lực, hẳn là sẽ lựa chọn báo đoàn sưởi ấm. Vẫn Thiên Quân nói, đã như vậy, Trọng Minh lão tổ bên kia liền do ta đi đàm luận, năm đó coi như có như vậy một hai phần giao tình, nhìn hắn biết lái ra giá bao nhiêu. Trương Nhược Trần đã suy tính ra 18 tầng U Minh Luyện Ngục cùng Minh Hải bị trấn áp tại yêu thần giới, bây giờ yêu thần giới tại thiên đình vũ trụ thanh thế, có thể nói nhất thời có một không hai. Trọng Minh lão tổ càng là đã có Hạo Thiên phía dưới người thứ nhất xưng hô. Trương Nhược Trần hỏi, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, Trọng Minh lão tổ lấy cấp 93 tinh thần lực, có thể nào trấn áp được Minh Hải, còn tại một đám cường giả nhìn chằm chằm bên trong, cướp đi 18 tầng U Minh Luyện Ngục. Trận này trăm năm chi chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Minh Hải lực lượng khủng bố, từng đụng gãy Tu La tinh trụ giới, lôi cuốn đi thiên hà cùng Quỷ Môn Quan, thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới không ai có thể ngăn cản, thỏa thỏa là bán tổ cấp lực lượng. Tại Nam Phương vũ trụ yêu chúng trợ giúp dưới, Trọng Minh lão tổ có lẽ có thể đánh với Minh Hải một trận, nhưng muốn đem Minh Hải trấn áp lại là gần như không có khả năng. Chính là trấn áp một vị bán tổ chỉ ít cần gấp 2-3 lần lực lượng mới được. Đế Trần, người đánh giá quá thấp Trọng Minh lão tổ. Thiền Băng thấy tận mắt trận chiến kia, nói, cùng yêu tổ lĩnh cùng một chỗ xuất thế, còn có yêu tổ lưu lại Ngô Đồng thần thụ. Yêu tổ thế nhưng là chính đại tổ vu một trong, nhìn xa có thể bằng vào trong long sào lực lượng ngăn cản hắc thủ công kích. Trọng Minh lão tổ bằng vào yêu tổ lĩnh cùng Ngô Đồng thần thụ, lại thêm Nam Phương vũ trụ chư thần, chính là có được trấn áp Minh Hải thực lực. Đây là thủy tổ phía dưới chí cường lực lượng, đế trần như khinh thị hắn, tương lai như đối địch bên trên, tất yếu thiệt thòi lớn. Kỳ thật xuất thủ còn có Thạch Cơ nương nương cùng Diêm Hoàng Vũ bọn hắn, Trọng Minh lão tổ xem như dùng khỏe ứng mệt. Vẫn Thiên Quân tiến một bước xác nhận điểm này, lại nói, có lẽ chính đại tổ vu lưu lại thủ đoạn, có thể đối kháng thủy tổ. Chỉ bất quá nhìn xa cùng Trọng Minh lão tổ, còn không cách nào đem hoàn toàn phát huy ra. Si Hình Thiên nhãn tình sáng lên, nói, cái này chẳng phải cũng là một đầu đối kháng thủy tổ cố gắng phương hướng. Long chủ tốc độ tu luyện có thể không chậm, thiên tôn cấp cùng bán tổ, đều là đều có thể. Vẫn Thiên Quân làm việc quả quyết, liền lập tức xuất phát, đi yêu thần giới. Vẫn Thần đảo chủ hướng Trương Nhược Trần hỏi tới vừa rồi Triệu Công Minh sự tình. Trương Nhược Trần liền đem Bất Chu Sơn Long Thi bị đào đi sự tình, giảng thuật ra. Tiếp theo nhìn về phía thái cổ sinh vật bốn vị lão tộc hoàng, nói, ta nghe nói, hoang cổ thời điểm, có thái cổ sinh vật thủy tổ bị tổ vu trấn sát, mai táng ở trong Bất Chu Sơn, không biết việc này bốn vị có thể có tin tức xác thật. Hỏa tộc lão tộc Hoàng nói, quá xa xưa, căn bản không thể khảo chứng. Lưu truyền dưới đôi câu vài lời, tuyệt đại đa số đều tin không được. Kim tộc lão tộc Hoàng nói, 70 năm trước, lão phu gặp mấy vị lão bằng hữu, nhưng bọn hắn thụ thể nội ý thức nguyền rủa ảnh hưởng, lý trí không còn, đối với chúng ta ra tay đánh nhau. Đế Trần có thể hóa giải chúng ta thể nội nguyền rủa, có thể hay không nể tình một tộc lão tộc Hoàng tại U Minh Địa Lao là đối phó cửu thủ thạch nhân bỏ ra sinh mệnh, sẽ giúp thái cổ sinh vật một lần. Trương Nhược Trần chính châm trước thời khắc. Trì Giao từ bên ngoài đi tới, nói, lão tộc Hoàng lời ấy sai rồi. Thứ nhất, các ngươi thái cổ thập nhị tộc, cùng đại ma thần cừu hận, so với chúng ta càng sâu a đi U Minh Địa Lao giết hắn, cũng không thể xem như tại giúp Đế Trần. Các ngươi đây là đang vì chính mình rửa nhục, cũng tại vì thái cổ thập nhị tộc tương lai cân nhắc. Đối phó thủy tổ chi họa, người người đều có trách nhiệm, sao liền thành Đế Trần chuyện riêng rồi. Thứ hai, các ngươi muốn cứu chính là sáu vị lão tộc Hoàng, từng cái tu vi siêu quần, đây không phải một sự kiện, là sáu cái sự tình. Mà lại là sáu cái rất khó làm được, tồn tại không nhỏ chuyện nguy hiểm. Vẫn thần đảo chủ, Thiền Băng, cái diệt đám người trên mặt, đều lộ ra một vòng ý cười, lần lượt rời đi kiếm cát. Bọn hắn nhìn ra, Trì Giao cũng không phải là đang ngăn trở Trương Nhược Trần giúp thái cổ thập nhị tộc, mà là muốn cùng bốn vị lão tộc Hoàng bàn điều kiện. Đổi lại Trương Nhược Trần, nói không chắc đã đáp ứng. Dù sao hóa giải sáu vị lão tộc Hoàng ý thức nguyền rủa, bản thân liền là tại đối phó Minh Tổ phe phái, căn bản không cần kèm theo điều kiện. Tăng thêm một tộc lão tộc Hoàng vẫn lạc, Trương Nhược Trần trong lòng bao nhiêu đều có một ít ấy nấy. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thổ tộc lão tộc Hoàng khóa chặt lông mày, nói, có điều kiện gì, Trì Giao nữ hoàng cứ việc nói là được. Trương Nhược Trần đối với Trì Giao khe khẽ lắc đầu, nói, bốn vị, ta Trương Nhược Trần đáp ứng rồi sự tình, cho tới bây giờ đều là chắc chắn. Nếu lúc trước mời các ngươi tiến về U Minh Địa Lao, như vậy, giúp các ngươi hóa giải ý thức nguyền rủa phần nhân tình này, tự nhiên cũng liền xóa bỏ, không tồn tại nữa ai thiếu ai. Về phần mặt khác sáu vị lão tộc Hoàng, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Bốn vị chỉ cần đáp ứng ta hai cái điều kiện, thứ nhất, thái cổ thập nhị tộc tuyệt đối không thể đảo hướng Minh Tổ, hắc ám quỷ dị, thần giới bất kỳ bên nào. Đây là tự nhiên. Bốn vị lão tộc Hoàng gần như đồng thời nói ra. Trương Nhược Trần lại nói, nếu có một ngày thái cổ thập nhị tộc công phạt vũ trụ, không thể đối địch với kiếm giới. Ta rất rõ ràng, đối mặt vũ trụ cấp chiến tranh, yêu cầu một câu trên miệng hứa hẹn, lộ ra cực kỳ ngây thơ. Nhưng, ta vẫn là hy vọng bốn vị có thể hứa hẹn một câu như vậy. Gặp Trương Nhược Trần không có công phu sư tử ngoạm, bốn vị lão tộc Hoàng đều âm thầm thở dài một hơi, đồng thời, trong lòng đối trước mắt người trẻ tuổi này là bội phục đầu rạp xuống đất. Hỏa tộc lão tộc Hoàng trong mắt nhiều kính ý, thanh âm khàn giọng, Đế Trần cao thượng. Người khác ta mặc kệ, lão phu cùng hỏa tộc, hôm nay đáp ứng hạ ngươi hai cái điều kiện này. Sau này, ai như vi phạm hôm nay nói như vậy, lão phu cái thứ nhất không buông tha hắn. Thủy tộc lão tộc Hoàng tính cách sáng sủa, cười nói, Đế Trần nếu không nhắc lại nhắc lên điều kiện khác, ngươi dạng này, chúng ta thái cổ sinh vật thế nhưng là thiếu ngươi nhân tình to lớn, sau này làm sao trả. Trì Giao gặp Trương Nhược Trần cùng bốn vị lão tộc Hoàng cười nói một mảnh, khóe miệng âm thầm hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nàng vốn là đến hát mặt đen, cho Trương Nhược Trần hát mặt đỏ cơ hội. Cùng bọn hắn đàm luận lợi ích, lấy Trương Nhược Trần hiện tại nắm giữ tài nguyên cùng bảo vật, thái cổ thập nhị tộc có thể cho hắn cái gì? Chẳng lẽ mỗi một tộc đưa một vị mỹ nhân tới? Thái cổ thập nhị tộc trước mắt lớn nhất giá trị chính là những này thực lực siêu quần lão tộc Hoàng. Lấy tình cảm lung lạc, tương lai kiếm giới gặp tai kiếp, hoặc là Trương Nhược Trần có chuyện nhờ, bọn hắn há có thể không đáp. Giảng lợi ích, cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không khác, cuối cùng chỉ là ngắn ngủi, ngược lại sẽ treo đến những lão gia hỏa này đáy lòng phản cảm, thậm chí là ghi hận. Một tộc lão tộc Hoàng có thể xả thân, cứu trước mắt bốn vị lão tộc Hoàng. Bốn vị lão tộc Hoàng có thể buông xuống tư thái, cầu Trương Nhược Trần nghĩ cách cứu viện mặt khác sáu vị lão tộc Hoàng. Hiển nhiên đều là không phải vì tư lợi hạ người. Dù là lui 10.000 bước, coi như bọn hắn không niệm phần nhân tình này. Hóa giải sáu vị lão tộc Hoàng thể nội ý thức nguyền rủa, tức suy yếu Minh Tổ phe phái, trong vũ trụ lại có thể nhiều một cổ đối kháng trường sinh bất tử giả lực lượng, vẫn như cũ đối với kiếm giới có lợi. Cùng bốn vị lão tộc Hoàng thỏa đàm về sau, Thiền Băng tìm tới Trương Nhược Trần, nói, thật xin lỗi, rất khó mở miệng. Đế Trần, ta chỉ sợ không cách nào hoàn thành một cái nguyên hội hứa hẹn, đến về Bạch Y Cốc. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể lý giải, cười nói, người cái này âm thanh Đế Trần, ta rất ưa thích. Lại chờ một chút, ta cùng đi với ngươi Bạch Y Cốc, thế đạo này, thiên tôn cấp đơn độc xuất hành, cũng không thế nào an toàn cái việc đứng bên ngoài kiếm cát. Ánh tà dương chiếu xuống, vóc dáng hùng vĩ, hiên ngang của hắn hằng lên mặt đất một bóng dài. Trương Nhược Trần bảo Trì Giao đi trước an bài chỗ ở cho Thiền Băng cùng bốn vị lão tộc hoàng, còn hắn một mình tiến đến, cất tiếng, vì sao ta lại cảm thấy Chí Thượng Trụ mang một vẻ tiêu điều, xế chiều. Cái diệt chỉ tay về phía vần thái dương đỏ rực như đang dược đang lặn xuống nơi chân trời, đáp, thời đại này cường giả lớp lớp xuất hiện, ai nấy đều khuấy động phong vân, tranh hùng đoạt thế, mưu mô hơn hẳn cả loạn cổ. Trong lòng sao tránh khỏi một chút cô đơn, cảm giác không nắm giữ được vận mệnh. Sau này đừng gọi ta Chí Thượng Trụ nữa, ta không xứng. Trong đại thời đại này, ai ai cũng như thuyền trôi trên sóng, chỉ có thể thuận theo dòng chảy. Trương Nhược Trần hiểu tâm trạng của hắn, khẽ cười, Chí Thượng Trụ vốn dĩ tu vi đã thâm hậu, lại liên tiếp hấp thu hồn hỏa của điện linh hùng Tiêu Ma Thần Điện, cùng trái tim của đại ma thần Thủy Tổ. Trận chiến U Minh Địa Lao, ngài thôn phệ vô số Thủy Tổ lực lượng, chỉ e cách bán tổ cũng chỉ còn một bước chân. Cái diệt lắc đầu, ánh tà dương rọi lên khuôn mặt như tạc tượng, nửa đỏ nửa đen, hắn nói, bán tổ và thiên tôn, xem ra chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng thực tế là một trời một vực. Vẫn thần đảo chủ, thiên mổ, hạo thiên, phong đô đại đế, vẫn thiên quân, bọn họ phá cảnh thành công, dĩ nhiên là do thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng quan trọng hơn là họ thuộc về thời đại này, phù hợp với quy tắc thiên địa của thời đại. Như ta, đế, thạch cơ, bang, chúng ta không thuộc về thời đại này, muốn phá thêm một cảnh giới, còn khó hơn lên trời, còn khó hơn cả đám tu sĩ đoạt xá kia. Trường sinh bất tử giả có lẽ có cách giúp ta phá cảnh, nhưng liệu có đáng tin? Muốn có được tín nhiệm của họ, ta phải trả giá những gì? Trường sinh giả đã trải qua vô số chuyện, gặp vô số người, tất sẽ trở nên lãnh đạm, coi tu sĩ thiên hạ như cỏ rác. Ai? Trương Nhược Trần không rõ lời này của cái diệt là cố ý bày tỏ thái độ, hay là cảm khái thật lòng, chỉ có thể nói tình cảnh hiện tại của hắn quả thực khó xử, đã đến lúc phải lựa chọn phe phái. 72 trụ ma thần đã chết gần hết. Những kẻ còn sống sót thì mong qua đã gia nhập thiên đình, bang thì hợp tác với cửu thủ thạch nhân ở U Minh Địa Lao, xem như đã hoàn toàn thuộc phe Minh Tổ. Lời của cái diệt rõ ràng là đang dò xét Trương Nhược Trần, cũng là đang chờ đợi một lời hứa từ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Chí Thượng Trụ dù không đột phá bán tổ, chỉ bằng tu vi hiện tại, tiến vào chúa tể cảnh, chiến lực cũng đã là nhất đẳng thiên hạ. Trước mặt bán tổ, may ra ta chống đỡ được vài chiêu, có 2-3 phần cơ hội liều mạng đồng quy vu tận. Trong đáy mắt cái diệt thoáng hiện vẻ thất vọng, hắn nói thẳng, đế Trần, trong mắt ta, trừ trường sinh bất tử giả, chỉ có ngươi, với nhất phẩm thần đạo, có khả năng bày ra năng lực phụ trợ tu luyện, giúp ta phá cảnh. Trước đây, ta chắc chắn đế muốn hàn gắn quan hệ với ngươi cũng vì lẽ đó. Đáng tiếc ta đã đoán sai. Đế Trần nếu muốn giao dịch với thạch cơ, đó cũng là một canh bạc không hề nhẹ. Nói vậy, chỉ cần đế Trần hứa một câu, tương lai tu vi tiến thêm một bước, có thể giúp ta một chút sức lực trong tu luyện, cái việc này thề sống chết trung thành với kiếm giới, theo đế Trần chinh chiến Nam Bắc. Một Chí Thượng Trụ phải hạ mình đến mức này, dĩ nhiên là do khát vọng cảnh giới bán tổ. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là vì chiến lực hiện tại của Trương Nhược Trần đã vượt trên hắn. Tại U Minh Địa Lao lấy một địch ba, trấn áp ba đầu của cửu thủ thạch nhân thì thôi đi. Trận chiến dị không gian càng là một kiếm đánh lui hắc ám quỷ dị, khiến hắc ám thân thể tàn phế, hắc thủ. Uy lực của kiếm này đủ khiến bán tổ thiên hạ phải kinh sợ. Thủy tổ không xuất, ai dám thử phong mang? Trương Nhược Trần trầm ngâm suy tư, hồi lâu không nói, tạo áp lực tâm lý cực lớn cho cái diệt. Một lúc sau, Trương Nhược Trần trầm giọng, nếu ta không đáp ứng, Chí Thượng Trụ sẽ quyết định ra sao? Dù cái diệt thân kinh bách chiến, lão luyện đa mưu, cũng bị câu hỏi này của Trương Nhược Trần làm khó. Trả lời không khéo, hôm nay có thể mất mạng. Bởi vì Trương Nhược Trần không thể để hắn rời đi, đầu quân cho trường sinh bất tử giả. Ha ha! Trương Nhược Trần cười lớn, vỗ vai cái diệt, nói, ta đùa thôi, Chí Thượng Trụ chiến lực vô song, lại là hảo hữu kề vai chiến đấu với ta nhiều lần, ngươi nguyện gia nhập kiếm giới, sao ta có thể không chào đón? Yên tâm, nếu thật sự có thể giúp ngươi phá cảnh lên bán tổ, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tương lai quyết đấu với Thủy Tổ và trường sinh bất tử giả, một mình ta không thể làm được. Cơ mặt căng cứng của cái diệt hơi giãn ra, cười theo. Chỉ là, nụ cười vẫn còn gượng gạo. Ngươi thay A-Vi vào chiến tổ thần quân, bù vào vị trí doanh chủ đi. Trương Nhược Trần phất tay rời đi. Đế Trần càng ngày càng lợi hại. Đặt ta vào vị trí của A-Vi, đây là đang cảnh cáo ta. Cái diệt chỉnh lại vạt áo, nhìn theo bóng Trương Nhược Trần khuất khỏi tầm mắt. Hắn vốn muốn nhắc Trương Nhược Trần thực hiện lời hứa trước khi chinh chiến U Minh Địa Lao, không cần ma khí đại thế giới dung hợp từ Đại Ma Thần và Thiên Ma Thủy Tổ, chỉ cần 7 viên thạch thủ của cửu thủ thạch nhân. Nhưng, bị Trương Nhược Trần chặn họng, cảm thấy khó mở lời đòi hỏi. Có lẽ là độ tín nhiệm chưa đủ. Cái diệt cười lắc đầu, trong lòng tính toán, dự định làm vài việc lớn, phải chứng minh thực lực và giá trị của mình, mới có thể có được vị trí xứng đáng ở kiếm giới. Mấy ngày sau, Trương Nhược Trần đến Thiên Sơ Văn Minh, cùng Lạc Cơ và Trương Cốc Thần bái tế Dục Thần Vương. Rồi tổ chức gia yến, cùng con cháu, thân bằng, đồ tử đồ tôn tụ họp. Về phần hơn ngàn tòa đại thế giới lớn nhỏ của Vô Định Thần Hải, bề ngoài do Trì Giao dẫn đầu các giới thần linh quản lý, Vô Nguyệt, Ngư Thần Tỉnh, Trương Cốc Thần, Ngao Linh Lung, thần ba công chúa đại diện cho các thế lực phụ trách điều đình mâu thuẫn. Âm thầm, có Hàn Tiêu, A Nhạc, Hàn Tuyết, Thanh Túc thu thập tình báo, mọi việc đều rõ ràng. Lợi ích của việc thông gia lúc này mới thể hiện. Chỉ cần các nàng đủ thông minh và lý trí, chắc chắn sẽ không để mâu thuẫn trở nên gay gắt, xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có ngoại lực đe dọa, mâu thuẫn nội bộ tự khắc giảm bớt. Còn đại quyền bổ nhiệm thần quân, lực lượng mạnh nhất và cốt lõi của kiếm giới, vẫn nằm trong tay Trương Nhược Trần. Muốn bái phỏng Thạch Cơ nương nương, Trương Nhược Trần dĩ nhiên phải mang theo Tu Thần Thiên Thần và Bạch Khanh Nhi, hai vị thần tinh chúa tể luyện hóa thế giới chi linh thạch thần tinh. Trên Thạch Cơ thần tinh và Khổng Tước thần tinh, có rất nhiều tu sĩ thạch tộc sinh sống. Nhờ có mối quan hệ này, kiếm giới và thạch tộc địa ngục giới có quan hệ khá hòa hợp, giao lưu rất nhiều. Tu Thần Thiên Thần mặc một chiếc váy lụa mỏng theo trăm hoa, bên trong là yếm cuốn ngực màu xanh nhạt, vải vóc có hạn, không gói được hết, dây lưng rộng hai ngón tay thắt nơ còn bướm hai bên. Trương Nhược Trần, người thấy bộ trang phục này của ta thế nào? Kiểu tóc và trang điểm này có đẹp không? Tu Thần Thiên Thần xoay một vòng khoe dáng, váy dài theo gió bay lên, tỏa hương hoa nhẹ nhẹ, thu hút nhiều linh điệp. Trương Nhược Trần khó tin vào mắt mình, gật đầu, rất hợp, tinh xảo. Cũng có chút xinh đẹp. Sau khi dung hợp nhục thân nữ tử, phá cảnh bất diệt vô lượng, Tu Thần Thiên Thần thay đổi rất nhiều, dịu dàng như nước, từ ánh mắt đến nụ cười đều đậm chất nữ tính. Bạch Khanh Nhi cũng đến, báo cáo kết quả điều tra những năm qua cho Trương Nhược Trần. Nàng ăn nói có ý tứ, ánh mắt bình tĩnh không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng ai cũng thấy nàng nặng trĩu tâm sự, khó thấy được nhuệ khí phong mang thời thánh cảnh. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần lại hơi khó chịu, không để ý đến người ngoài, ôm nàng vào lòng, khẽ nói, không tra được, vốn nằm trong dự liệu của ta, ngươi đừng tự tạo áp lực lớn như vậy. Dù ngươi là đệ tử của ai, ngươi vẫn là thê tử của Trương Nhược Trần ta. Ta không muốn ngươi sau khi gả cho ta, lại sống mệt mỏi hơn trước kia. Tu Thần Thiên Thần thật dám nói, như người lắm chuyện, sinh động như thật, thê tử và thê tử là không giống nhau. Ngẫm lại Trì Giao, nghiễm nhiên đã là kiếm giới đế hậu. Nghĩ lại Vô Nguyệt, Ngư Thần Tỉnh, Lăng Phi Vũ, Mộc Linh Hy, Ngao Linh Lung, Lạc Cơ, các nàng đều có con cái hoạt động tại thế tục các giới, cảm giác tồn tại và độ tán thành đều có. Giống Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm một mực không có con cái, ai cũng sẽ cảm thấy, đế trần đang cố ý xa lánh các nàng. Trương Nhược Trần lạnh lùng trừng nàng, nói, ngươi lắm lời, cố ý gây sự phải không? Tu Thần Thiên Thần không hề sợ hãi, dù sao nàng là khí linh đồng hồ nhật quỷ, lại là bất diệt vô lượng, Trương Nhược Trần có thể làm gì nàng? Nàng tiếp tục, muốn nói Bạch Khanh Nhi, có thạch tộc huyết mạch, khả năng thai nghén thai nhi khó một chút. Nhưng Kỷ Phạm Tâm tu sinh mệnh chi đạo, thế mà không có con cái, nói thế nào đây? Không đúng, Vô Nguyệt quỷ tộc thuế biến tử tộc, thai nghén thai nhi càng khó mới đúng, sao lại mang thai hai lần? Trương Nhược Trần, ngươi thuần túy là tham luyến sắc đẹp của nàng. Hoặc là, ngươi trên giường coi nàng là nguyệt thần. Nên mới trầm mê. Trước kia có người truyền. Ngươi nhìn gì, người khác truyền, âm thầm truyền, không dám cho ngươi biết, không phải ta nói. Tu vi ngươi cao hơn, còn ngăn được miệng người. Trương Nhược Trần dùng ngữ khí bình tĩnh nhất, hỏi, ai truyền? Ngươi nghe ai nói? Tu Thần Thiên Thần nhẹ lay động vầng trán, cái này không thể nói chẳng phải bán đứng. Ta rất nghiêm túc. Tốt, rất nghiêm túc phải không? Không chặn nổi, lại không cậy ra, ngươi nhớ kỹ lời hôm nay. Trương Nhược Trần thật sự có chút bất lực với Tu Thần Thiên Thần, không phải vì thực lực của nàng cao, mà là tính cách quá khích, bướng bỉnh, là tảng đá đầu, trước kia thường dùng đá hồn tiên quật, cũng không thấy dạy dỗ được. Đánh thì không được. Nàng chịu đánh không ít. Cũng không thể siêu hồn, hoặc giết nàng. Nàng so với cái diệt loại thiên tôn cấp cường giả càng không sợ hãi. Bạch Khanh Nhi âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, dám truyền loại lời này cho ngươi, cũng chỉ có mấy người không che đậy miệng. Việc này có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng không nên làm lớn chuyện, nên để Vô Nguyệt tự xử lý. Thủ đoạn âm tàn của nàng đủ để cho kẻ lắm miệng một bài học, lại có thể khống chế ở mức nhất định. Trương Nhược Trần ngầm gật đầu, việc này nên khống chế. Vô Nguyệt có lẽ không để ý, nhưng Nguyệt Thần. Nghĩ đến Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần suy nghĩ ngàn vạn, có lẽ nên chủ động gặp nàng. Sau khi Trương Bắc Trạch sinh ra, Nguyệt Thần đuổi Trương Nhược Trần đi, nói không muốn định ngày hẹn, hết thảy nhân quả liên hệ đoạn tại ngày đó. Trước khi đi đón Thạch Cơ nương nương, Trương Nhược Trần định đến thập diệt thế giới của bất tử huyết tộc, thăm huyết tuyệt tộc trưởng. Lúc đầu cũng tiện đường. Đứng trong vũ trụ, trông về phía xa thập dịch thế giới, như một con dơi lớn màu máu dương cánh. Vị trí thân thể là bất tử thần điện. Những năm này, bất tử huyết tộc tích cực chuẩn bị ứng phó thủy tổ chi họa. Thập đại bộ tộc thập dịch thế giới và bất tử thần điện là một tòa chiến trận vô song, được vô số tinh cầu thần tọa, thần văn, trận pháp minh văn bao bọc, tản ra thế vận vặn vẹo không gian. Trương Nhược Trần đã điều động Dạ Du thần thông báo huyết tuyệt tộc trưởng. Bởi vậy, rất sớm, thành viên hạch tâm huyết tuyệt gia tộc chờ đợi trước cửa phủ, đông đảo, trong yên tĩnh lộ ra vui mừng. Với tu vi và thân phận hiện tại của Trương Nhược Trần, giá lâm huyết tuyệt gia tộc là đại sự. Hạ Du mặc thanh vũ y, đầu đội tử kim phượng trâm, khí chất thanh lệ, như tiên xuống phàm trần, với tu vi thần tôn cấp, đứng ở hàng trước, hỏi, đế trần bao lâu nữa mới đến? Đừng nóng vội, với tu vi sư tôn, từ vô định thần hải tới cũng cần thời gian. Dạ Du thần nói. Hạ Du không kiêng kỵ thân phận đệ tử đế trần của hắn, lạnh nhạt, dễ nói chuyện, ta gấp sao? Ta lo ngươi không đáng tin, truyền sai, để mọi người đợi uổng công. Dạ Du thần biết Hạ Du có giao tình và có trọng lượng ở đế trần, không dám chọc nàng, ngẩng đầu nhìn thiên khung, cảm nhận được không gian dao động, cười, nhìn, đến rồi. Xoạt. Trong giây lát, Trương Nhược Trần, Thiền Băng, Tu Thần Thiên Thần, Bạch Khanh Nhi và bốn lão tộc hoàng phía sau xuất hiện ngoài cửa phủ huyết tuyệt gia tộc. Khí tức của họ đều thu liễm, như người bình thường. Nhưng trăm năm đại chiến, Thiền Băng và bốn lão tộc hoàng nổi tiếng, ai không biết. Đây là năm thiên tôn cấp. Dù huyết tuyệt tộc trưởng tâm cảnh cao, thấy trận thế này cũng kinh hãi, huống chi tu sĩ khác. Lập tức, càng im lặng. Ha ha. Tiếng cười phóng khoáng của huyết tuyệt tộc trưởng phá vỡ bầu không khí, sao chỉ có mấy người các ngươi, bọn trẻ đâu, không mang về địa ngục giới thăm người thân. Không đi lại nhiều, sao sẽ lạnh nhạt. Ta đây là tằng ngoại tổ phụ có thể không nhận, tổ mẫu của bọn chúng cũng nên nhận chứ. Huyết hậu và minh đế không ở huyết tuyệt gia tộc, mà bế quan tu hành tại Bạch Thương Tinh. Trương Nhược Trần nhìn đám đông phía sau huyết tuyệt tộc trưởng, nói, ông ngoại bày trận thế lớn đón tiếp, không giống tiếp thân thích. Không cần thiết, thân cận tự nhiên hơn. Thật sao? Huyết tuyệt tộc trưởng vung tay, vậy giải tán hết đi. Một lát sau, chỉ còn Nghê Tuyên Thị, Dạ Du Thần, Hạ Du, Huyết Khấp, Huyết Thần, Huyết Ngưng Tiêu, Tề Sinh, Huỳnh Họa và tu sĩ từng có giao tình với Trương Nhược Trần. Huyết tuyệt tộc trưởng bắt cổ tay Trương Nhược Trần, nhanh chân vào phủ, nói, không mang bọn trẻ đến bái kiến ta, vậy chúng ta phải nói chuyện, hay là cưới Hạ Du đi. Cho bất tử huyết tộc lưu giống, vị trí tộc trưởng phải có người kế thừa chứ. Tằng ngoại công còn trẻ, có tinh lực, có thể dạy dỗ người thừa kế. Hạ Du phía sau, nghe vậy nín thở, rồi khôi phục tự nhiên. Coi huyết tuyệt tộc trưởng nói đùa, với tu vi và thân phận hiện tại của đế trần, há có thể để ý nàng. Hai người không còn ở cùng một thế giới. Trương Nhược Trần nói, cậu và mẫu hậu đều đạt tới vô lượng, đều là người thừa kế tộc trưởng tuyệt hảo. Đừng làm bộ, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi. Sao, Trương gia cái kiếp lão đầu bảo ngươi thông gia thì ngươi làm, đến chỗ ông ngoại thì không được. Luận thân sơ, chúng ta thân hơn chứ. Huyết tuyệt tộc trưởng nói. Trương Nhược Trần thở dài, nếu năm đó ông ngoại cưỡng ép ta thông gia, cũng như kiếp lão đầu thu sính lễ trước, ta có lẽ đã khuất phục. Nhưng bây giờ khác, cánh ta cứng rồi. Nói đến cánh, ông ngoại có muốn xem ẩn thủy tổ dực. Huyết tuyệt tộc trưởng nói, đổi chủ đề phải không? Hôm nay ngươi không lừa được ta, ngươi lấy đệ nhất mỹ nhân bất tử huyết tộc, ngươi chiếm tiện nghi lớn, Hạ Du tính tốt, tuyệt đối không tranh không đoạt. Ấy, ngươi nói gì, thủy tổ dực. Ta nghe chuyện này, nếu không vì bên ngoài nguy hiểm, trăm năm trước đã đến vô định thần hải tìm ngươi, tranh thủ thời gian lấy ra xem, thật sự là thủy tổ ẩn huyết dực theo không gian một trận lắc lư, tự như trời đất sụp đổ, mấy người bất tử huyết tộc bị kéo vào thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần. Thủy tổ huyết dực lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất mấy chục trượng, phát ra huyết mang đã biến thành màu đen, đó là hiện thân của huyết khí chí thịnh. Tuy chỉ dài vài trượng, nhưng ai cũng biết, thần khu cự thân khổng lồ của bất tử huyết tộc có thể đạt tới mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm. Kích thước thật của thủy tổ huyết dực tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Ở đây, ngoài trừ Trương Nhược Trần đã thích ứng với khí tức của thủy tổ huyết dực, những tu sĩ còn lại đều cảm thấy nghẹt thở, tim đập dồn dập, tinh thần và thần hồn chịu trùng kích to lớn. Mấy người bất tử huyết tộc, trừ huyết tuyệt tộc trưởng, những người còn lại đều quỳ một gối xuống, hướng về huyết dực lễ bái. Đây là sự sùng kính chí cao, là tín ngưỡng được kêu gọi bằng chính thân thể. Cảm xúc của bọn hắn bành trướng, máu trong cơ thể chịu ảnh hưởng từ huyết khí thủy tổ, thực sự sôi trào lên, ngừng hóa thành hỏa diễm tiêu tán ngoài da. Huyết tuyệt tộc trưởng hai mắt nóng bỏng, nói, khí tức này chỉ có thể là thủy tổ ẩn. Quá cường đại. Bên trong dường như ẩn chứa một tòa huyết hải vô cùng vô tận. Tìm thấy ở đâu vậy? Thủy Tổ Ẩn có phải còn sống không? Huyết Ảnh Thần Mẫu từng nói, 11 nguyên hội trước, nàng từng cảm ứng được khí tức của Thủy Tổ Ẩn. Lực lượng Thủy Tổ và huyết khí trong Thủy Tổ huyết dịch quá thịnh vượng, tự như vừa mới bốc ra từ trên thân Thủy Tổ. Không giống như vật lưu giữ lại từ thời đại cổ lão. Trương Nhược Trần hoài nghi, đôi Thủy Tổ huyết dịch này có phải do Thủy Tổ Ẩn để lại ở thời đại này, hoặc là trong khoảng thời gian đặc thù 11 nguyên hội trước hay không? Nhưng sau khi phân tích, hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Xác suất lớn là do hậu thổ giá y đặc thù, khóa lại lực lượng thủy tổ và huyết khí bên trong huyết dịch, không bị sói mòn và ma diệt theo năm tháng. Đương nhiên, mọi chuyện còn phải chờ Trương Nhược Trần điều tra rõ chân tướng trận đại chiến thủy tổ 11 nguyên hội trước, mới có thể có được đáp án khẳng định. Trương Nhược Trần không giấu giếm huyết tuyệt tộc trưởng, đem tất cả tin tức mình biết cáo tri. Huyết tuyệt tộc trưởng tiêu hóa sự rung động trong lòng, một lúc lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, nói, có biện pháp nào phá vỡ phòng ngự của đôi thủy tổ huyết dịch này không? Trương Nhược Trần nói, ông ngoại muốn huyết dịch thủy tổ bên trong. Bên trong ẩn chứa huyết dịch của thủy tổ ẩn, tu sĩ bất tử huyết tộc nào mà không muốn uống vài chén. Dù chỉ một giọt, cũng có ích lợi vô song đối với tiểu bối bất tử huyết tộc, có thể xây dựng nền tảng vững chắc. Huyết tuyệt tộc trưởng nói thẳng. Thủy tổ huyết dịch bên trong ẩn chứa huyết khí cuồn cuộn tuyệt luân, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, với tu vi hiện tại của ta, còn chưa thể phá vỡ thủy tổ huyết dịch. Huyết tuyệt tộc trưởng tuy có chút thất vọng, nhưng biết đây là sự thật. Nếu thủy tổ huyết dịch dễ dàng phá vỡ như vậy, thì đã bị đập nát từ lâu. Tu vi của thủy tổ ẩn bực nào? Phòng ngự của đôi huyết dịch này chắc chắn phải trên cả thân thể cửu thủ thạch nhân. Trương Nhược Trần nói, với tu vi bán tổ, mượn dùng thần khí sắc bén, hẳn là có thể thả ra một chút huyết dịch. Nếu gặp thiên mổ, ta sẽ mời nàng ra tay giúp đỡ. Huyết tuyệt tộc trưởng vội nói, ông ngoại chỉ đùa thôi, tuyệt đối đừng. Một khi phá vỡ phòng ngự của thủy tổ huyết dịch, ai biết lực lượng của nó có giảm sút hay không? Tạm thời không cần thiết, để sau hãy nói. Trương Nhược Trần dậm chân, nói, ông ngoại thấy mảnh huyết thổ dưới chân chúng ta thế nào? Vừa rồi bị thủy tổ huyết dịch rung động không nhẹ, lúc này huyết tuyệt tộc trưởng mới chú ý tới mảnh huyết thổ dưới chân phi phàm. Đây chính là mảnh huyết thổ đào ra cùng thủy tổ huyết dịch và hậu thổ giá y, hắn nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, được di chuyển từ trong triều thiên khuyết ra. Dưới sự vận dưỡng của thủy tổ huyết dịch và hậu thổ giá y, có thể nói là một tòa bảo cảnh tu luyện. Có chút tương tự với thổ nhưỡng bạch thương tinh, huyết khí càng thêm nồng đậm, thần văn càng thêm dày đặc, hẳn là có thể rèn luyện ra một chút bạch thương huyết thổ, không, là đại lượng bạch thương huyết thổ. Huyết tuyệt tộc trưởng nói, bạch thương huyết thổ có ý nghĩa phi phàm đối với bất tử huyết tộc, luyện vào cơ thể có thể trực tiếp gia tăng thọ nguyên và tăng cường nhục thân. Có thể nói là thần vật đệ nhất của bất tử huyết tộc. Nhưng trải qua vô tận tuế nguyệt tiêu hao, bạch thương huyết thổ đã khan hiếm vô cùng, ngay cả bất tử thần điện và bạch thương tinh cũng chỉ có một chút. Những tộc trưởng và điện chủ như huyết tuyệt và băng hoàng đều rất khó được hưởng thụ. Nếu có thể hấp thu đầy đủ bạch thương huyết thổ nhập thể, huyết tuyệt tộc trưởng có lòng tin chiến lực sẽ tăng vọt lên một cấp độ ở cùng cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, thời hoang cổ, hậu thổ nương nương hẳn là đã mai táng chính mình trên vùng đất này. Vô tận năm tháng trôi qua, huyết nhục thi thể của nàng hòa nhập với đại địa, hóa thành bạch thương huyết thổ, dựng dục thủy tổ ẩn. Mảnh huyết thổ này tự nhiên có thể rèn luyện ra đại lượng bạch thương huyết thổ. Đem mảnh huyết thổ này mang về bạch thương tinh đi, coi như là lễ vật ta tặng cho bất tử huyết tộc. Lo lắng huyết tuyệt tộc trưởng không muốn nhận món hậu lễ này, Trương Nhược Trần lại nói, chính xác mà nói, đây là thủy tổ ẩn để lại cho bất tử huyết tộc. Ông ngoại, cần phải nhận lấy. Ngươi đã nói vậy, ta không thu, cũng có vẻ già mồm. Huyết tuyệt tộc trưởng liếc nhìn Hạ Du, nói, bất tử huyết tộc không thể vô công thu lễ vật của đế trần. Vừa lúc bổn tộc trưởng cũng có một phần hậu lễ, xin đế trần nhất định phải nhận lấy. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, cười nói, ông ngoại đừng miễn cưỡng, như vậy là quá không tôn trọng Du Thần Tôn. Có sao? Hạ Du, ngươi nói bổn tộc trưởng có không tôn trọng ngươi không? Huyết tuyệt tộc trưởng nói. Hạ Du uyển chuyển hành lễ, giọng nói rõ ràng, tộc trưởng đối với Hạ Du ân trọng như núi, vô luận an bài thế nào Hạ Du đều có thể tiếp nhận. Ngươi nhìn. Huyết tuyệt tộc trưởng lại nói. Bổn tộc trưởng còn chưa nói hậu lễ là nàng, đế trần đã cứ nghĩ tới phương diện này, có thể thấy được. Thôi bỏ đi, hãy nghe ta nói hết. Trương Nhược Trần kéo Hạ Du, nhanh chóng rời khỏi thần cảnh thế giới, thấp giọng nói, ông ngoại làm tộc trưởng rồi bắt đầu cậy già lên mặt, ngươi là thần tôn, phải có chủ kiến của mình, đừng tùy ý để ông ấy an bài. Tuổi tác thật của huyết tuyệt tộc trưởng không lớn, nhưng tính cả thời gian tu luyện trong đồng hồ nhật quỷ, đã hơn 100.000 năm, không còn trẻ nữa. Chính vì thường xuyên tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, tu vi của huyết tuyệt tộc trưởng đã phá vỡ và tiến vào bất diệt vô lượng. Trong 50.000 năm qua, sự tồn tại của đồng hồ nhật quỷ đã tạo ra sự khác biệt triệt để giữa Trương Nhược Trần, huyết tuyệt, hoang thiên Băng Hoàng, Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Khuyết, Ân Nguyên Thần, Hiên Viên Liên, Tuyệt Diệu Thiền Băng, A Nhạc, Thanh Thiến, Trương Hồng Trần và những tu sĩ đỉnh cao cùng thần linh bình thường khác. Thiên tư càng cao, tu vi càng tăng vọt. Bị Trương Nhược Trần kéo đi như vậy, Hạ Du từ đầu đến cuối giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói, để Trần sao biết ý tưởng thật sự trong lòng ta. Biết đâu, sự an bài của tộc trưởng lại vừa đúng ý Hạ Du thì sao? Ra khỏi thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần buông tay đang nắm cổ tay nàng, dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp màu xanh biếc như phỉ thúy của nàng, nói, còn nhớ năm đó ta giúp ngươi tìm kiếm niệm dục gia tỏa không? Sau lần đó, sâu trong đáy lòng, ngươi thực sự xem ta như người huynh trưởng đã mất của mình. Hạ Du, đừng nhầm lẫn loại tình cảm này, hãy tìm lại chính mình. Hãy nhớ kỹ, sau này nếu có bất kỳ chuyện gì không giải quyết được, đều có thể tìm ta có thể là huynh trưởng của ngươi. Lời nói lần này của Trương Nhược Trần đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Hạ Du. Nhất thời ngay cả chính nàng cũng mê mang. Có lẽ đúng như Trương Nhược Trần nói, những năm gần đây, nàng chỉ ký thác sự tưởng nhớ và áy náy với huynh trưởng lên người hắn, cho nên mới có thứ tình cảm vi diệu kia. Tu thần Thiên Thần từ xa nhìn Hạ Du mất hồn đờ đẫn, lạnh nhạt nói, đáng thương thay, bản thân dám chắc, cả đời này nàng khó có khả năng yêu người nam tử khác, nhất định sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, buồn bã tóc trắng tĩnh tu. Trương Nhược Trần, ngươi thật đáng chết, ngay cả Ngao Linh Lung và Ngư Thần Tỉnh còn có thể chấp nhận, vì sao không thể tái giá một vợ? Trương Nhược Trần nói, tình cảm chỉ là một phần của tu hành. Nhiều người cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi cảm thấy tương lai của chính ngươi không phải như vậy sau Huyết Tuyệt gia tộc gia yến kết thúc, Băng Hoàng và Bất Tử Chiến Thần lần lượt đến. Cùng với Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt tộc trưởng, bốn người mật nghị. Băng Hoàng mở lời trước, Tiểu Thiên thương thế đã khỏi hẳn chưa? Hạ Tiểu Thiên, chính là tên thật của Tiểu Hắc. Có Thái Thượng vị sư tổ ở đây, thương thế của nó đã sớm bình phục, Băng Hoàng không cần lo lắng. Trương Nhược Trần đi thẳng vào chính sự, tai họa cửu thủ Thạch Nhân Thủy Tổ tuy đã hóa giải, nhưng nguy hiểm lớn hơn đang đến gần. Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Hắc Ám Quỷ Dị, chuyện thần giới, hẳn là mọi người đều đã nghe qua. Bọn chúng dù bên nào trỗi dậy, Bất Tử Huyết tộc cũng khó lòng chống đỡ. Vậy nên, Bất Tử Huyết tộc nên đi đâu? Ba vị hẳn là nên sớm quyết định. Bất Tử Chiến Thần, thân thể như núi thép đúc, vững vàng ngồi tại chỗ, hỏi, Tinh Hải Thùy Điếu Giả thực lực mạnh đến mức nào? Không thua cửu thủ Thạch Nhân. Dù Thái Thượng Tự Bạo Thần Tâm, cũng chỉ có chút ít nắm chắc, có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Còn lại Bán Tổ, Tự Bạo Thần Nguyên cũng chưa chắc có cơ hội. Trương Nhược Trần đáp. Băng Hoàng và Huyết Tuyệt tộc trưởng thần sắc càng thêm nặng nề. Bất Tử Huyết tộc hiện tại ngay cả Bán Tổ cũng chưa có, Bất Tử Chiến Thần cũng chỉ vừa mới phá cảnh Thiên Tôn cấp không lâu. Bất Tử Chiến Thần lại hỏi, kiếm giới có biện pháp ứng phó Thủy Tổ? Trương Nhược Trần đem tư tưởng của Vẫn Thần Đảo Chủ và Vấn Thiên Quân thuật lại. Kiếm giới có ba tôn Bán Tổ và nhiều vị Thiên Tôn cấp, quan trọng hơn là hơn ngàn tòa đại thế giới hội tụ, có thể nhanh chóng triệu tập chúng sinh chi lực, nghiễm nhiên đã trở thành nơi an toàn nhất trong vũ trụ. Đương nhiên, càng như vậy, càng dễ bị Thủy Tổ và Trường Sinh Bất Tử Giả nhắm vào, cũng không phải là thật sự an toàn. Bất Tử Chiến Thần trầm ngâm một lát, nói, Đế Trần cho rằng, Bất Tử Huyết tộc có thể trở thành mục tiêu của ba thế lực kia không? Trước mắt, Kiếm Giới, Bạch Y Cốc, Thiên Đình mới là những nơi nguy hiểm nhất. Trương Nhược Trần nói, không sai, Kiếm Giới là mối uy hiếp lớn nhất đối với Thủy Tổ và Trường Sinh Bất Tử Giả. Bạch Y Cốc trấn áp Minh Hà và Hắc Thủ. Thiên Đình có thần nguyên của cửu thủ Thạch Nhân Thủy Tổ, chỉ cần tinh thần và thần hồn bên trong thần nguyên chưa bị ma diệt, cửu thủ Thạch Nhân vẫn chưa coi là chân chính vẫn lạc. Hạo Thiên lại càng có khả năng đạt tới cảnh giới Thủy Tổ, trở thành người đầu tiên trong đương thời chỉ trong một, hai nguyên hội tới. Dù xác suất cực thấp, nhưng với Trường Sinh Bất Tử Giả, đó vẫn là một mối uy hiếp. Thế nhưng, Bất Tử Huyết tộc liệu có thật sự an toàn? Hắc Ám Quỷ Dị, Hắc Thủ, Hắc Ám Thân Thể Tàn Phế đang dung hợp, một khi dung hợp hoàn thành, thực lực chắc chắn đạt tới cấp độ Thủy Tổ. Hoàn toàn có khả năng, chúng sẽ thôn phệ huyết khí và hồn linh trước, tăng thêm một bước thực lực, rồi đến Bạch Y Cốc cướp đoạt Hắc Thủ. Thập Dực thế giới có nhiều huyết khí như vậy, liệu có tránh khỏi bị nhắm tới? Băng Hoàng lo lắng nói, Đế Trần đây là muốn kéo Bất Tử Huyết tộc gia nhập Kiếm Giới. Huyết Tuyệt tộc trưởng im lặng. Trương Nhược Trần nói, ta tin rằng, với lịch duyệt và trí tuệ của ba vị, hẳn phải rõ ràng nguy cơ và tình cảnh của Bất Tử Huyết tộc hiện tại. Nếu Bất Tử Huyết tộc gia nhập Kiếm Giới, ta tự nhiên hoan nghênh, có sự gia nhập của các ngươi, đối kháng Trường Sinh Bất Tử Giả sẽ càng có nắm chắc. Huyết Tuyệt tộc trưởng lắc đầu, hiện tại chưa được. Nếu Bất Tử Huyết tộc gia nhập Kiếm Giới, La Sát tộc và Tu La tộc cũng chắc chắn đi theo. Kiếm Giới cố nhiên có thể đối kháng Trường Sinh Bất Tử Giả, nhưng Địa Ngục Giới thì sao? Địa Ngục Giới sụp đổ, đồng nghĩa với việc lực lượng đối kháng Trường Sinh Bất Tử Giả suy yếu. Ngay sau đó, thái cổ sinh vật chắc chắn thừa cơ mà động, đánh vào Hoàng Tuyền Tinh Hà, cân bằng bị phá vỡ, một trận đại hỗn loạn sẽ bùng nổ từ bên trong chúng ta. Trương Nhược Trần cười, thực ra, Vô Định Thần Hải hiện tại đã bảo hòa, nếu Bất Tử Huyết tộc, La Sát tộc, Tu La tộc cùng gia nhập, chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa, Hà Tam tộc và rất nhiều đại thế giới dưới cờ kiếm giới có thù hận sâu sắc, tạm thời ta cũng chưa có nắm chắc cân bằng các bên. Cho nên, đề nghị của ta là Bất Tử Huyết tộc. Hay nói cách khác, toàn bộ Hà Tam tộc có thể chọn ra một chi hỏa chủng trẻ tuổi, gia nhập kiếm giới. Thế hệ trẻ tuổi không có thù hận với bên kia, các đại thế giới, từng tộc đàn tu sĩ tiếp nhận, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vạn nhất Bất Tử Huyết tộc thật sự gặp đại kiếp diệt tộc, những tộc gần nhất như Diêm La tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, thậm chí là Thiên Đình, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, các bên sẽ không cho phép Trường Sinh Bất Tử giả tăng thêm một bước thực lực. Đương nhiên, kiếm giới cũng nhất định sẽ xuất thủ. Liệu có ngăn cản được tất cả hay không, khó mà nói. Nhưng, chỉ cần còn hỏa chủng, tộc đàn sẽ nhanh chóng sinh sôi phát triển trở lại. Bất Tử Chiến Thần thận trọng cân nhắc những lời Trương Nhược Trần nói, phán, Huyết Tuyệt, việc này giao cho ngươi xử lý đi, thập đại bộ tộc mỗi tộc chọn ra 100 triệu hỏa chủng, cùng Bạch Thương Tinh mang đến Vô Định Thần Hải. Chép một phần điển tịch Bất Tử Thần Điện, cũng vận chuyển qua đó. Thiên Mẫu chưa trở về La Tổ Vân Sơn giới, mà vẫn trấn thủ tại phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên. Không Minh giới. Vu Điện tọa lạc, cách Bạch Y Cốc chỉ vài ngàn dặm. Thiên Băng đã về Bạch Y Cốc trước, còn Trương Nhược Trần đến Vu Điện bái phỏng Thiên Mẫu. Thiên Mẫu mặc hầu thổ giá y, ngồi xếp bằng, tóc trắng tung bay trong hư không, mang đến cho Trương Nhược Trần một loại ý cảnh huyền diệu khó lường, hư ảo khó khóa chặt chân thân. Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp, phong thái vô song, cười nói, chúc mừng Thiên Mẫu tu vi tiến thêm một bước. Thiên Mẫu nói, tu vi cũng không đột phá quá lớn, người có ảo giác này là do hậu thổ giá y tạo thành. Đây là một kiện khoáng thế kỳ bảo, càng nghiên cứu sâu, càng đào móc được nhiều lực lượng, thu hoạch cũng càng lớn. Trăm năm chưa đủ để khai quật hết lực lượng của nó, nhưng với khả năng vận dụng hiện tại, ta hoàn toàn có thể ngang hàng với cửu thủ thạch nhân. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, thốt lên, Thiên Mẫu đã có thể địch Thủy Tổ. Thiên Mẫu lắc đầu, Thủy Tổ chân chính, chắc chắn lợi hại hơn cửu thủ thạch nhân nhiều. Hậu thổ giá y là bảo vật vô song, Trương Nhược Trần, người không muốn đòi lại sao? Khi tu vi tăng lên, Trương Nhược Trần không còn kính sợ Thiên Mẫu, mà giống như một đạo hữu bình đẳng, thoải mái cười nói, muốn chứ, nhưng ta mặc được sao? Ta thấy rằng, hậu thổ giá y ở trong tay Thiên Mẫu mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Nữ tử khác, chưa có tư cách này. Thiên Mẫu im lặng hồi lâu, nói, muốn gì, cứ nói. Vu Điện thì sao? Trương Nhược Trần nhìn kiến trúc điện thể to lớn xung quanh, nói, Vu Điện cũng không lớn hơn Triều Thiên Khuyết bao nhiêu, với ta mà nói, tác dụng có hạn. Ta tìm được một con đường trùng kích thiên tôn cấp, nghe nói Thiên Mẫu lấy được hai khối thạch khu thủy tổ của cửu thủ thạch nhân, có thể cho ta mượn quan ngộ một thời gian. Chuyện nhỏ như vậy, cũng đáng nhắc tới. Thiên Mẫu đem hai khối thạch khu ẩn chứa khí tức thủy tổ từ trong thần cảnh thế giới phóng ra, nói, may mắn trăm năm qua ta nghiên cứu hậu thổ giá y, nên chưa luyện hóa chúng. Trương Nhược Trần nhận lấy hai khối tàn tích thạch khu, nghĩ đến gì đó, lấy ra một vật, Thiên Mẫu muốn xem lạc thư, ta mượn được rồi. Trương Nhược Trần, nếu có một ngày ngươi hối hận, cứ đến tìm ta đòi, hậu thổ giá y vĩnh viễn là đồ vật của Trương gia. Thiên Mẫu nhận lạc thư, nhìn Trương Nhược Trần bước ra Vu Điện, bờ môi mấp máy, muốn gọi hắn lại, hỏi thăm Bất Động Minh Vương Đại Tôn còn sống hay không. Nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có, lo lắng câu trả lời không phải điều mình muốn. Cuối cùng, nàng không hỏi. Vừa ra khỏi Vu Điện, Trương Nhược Trần đã nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của Hư Thiên, trong mắt ngươi, bây giờ chỉ có Thiên Mẫu mới là đại nhân vật, cần phải hết sức nịnh nọt, nên mới đến bái phỏng bà ta đầu tiên. Trương Nhược Trần như vừa mới phát hiện ra hắn, ngạc nhiên nói, Hư Thiên, một đại nhân vật như ngươi, từ khi nào học được ngồi sổng xó tường vậy? Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, huyết sát linh đâu, mau giao ra, còn có kiếm tâm nữa. Hư Thiên tỏ ra rất cường thế, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, một mực không chịu bỏ qua nếu chưa có được huyết sát linh và kiếm tâm. Nhưng Trương Nhược Trần đâu còn là tiểu bối năm xưa, đến bán tổ cũng có thể sánh vai, đối phó lão bằng hữu Hư Thiên càng thêm dễ dàng. Hư Thiên định cướp trắng trợn sao? Trương Nhược Trần cười nói. Nếu bản thiên muốn cướp, sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi, càng không để ngươi phát hiện. Hư Thiên khẽ nhắm mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, ngầm cảnh cáo Trương Nhược Trần, tiểu tử, chiến lực của ngươi hiện tại quả thực khó lường, nhưng nếu lão phu dở trò, cũng đủ khiến ngươi phải uống một vò. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, nếu không phải cướp, vậy chúng ta giảng đạo lý. Huyết sát linh và kiếm tâm từ bao giờ thuộc về tiền bối? Hư Thiên cười lạnh, ngươi còn nhớ năm xưa ở Vận Mệnh Thần Điện, chính miệng đáp ứng giúp bản thiên đoạt kiếm tâm. Đã đáp ứng. nhưng U Minh Địa Lao hiểm ác thế nào, Hư Thiên lại bảo ta vào lấy kiếm tâm, chẳng phải muốn ta vào chỗ chết. Không đợi Hư Thiên cãi lại, Trương Nhược Trần lại nói, Hư Thiên có ân với ta, dù muốn ta đi chết, ta cũng không oán hận, nên việc này ta không hề ghi hận. Sau này, ta nói cho lão nhân gia ngươi tung tích kiếm nguyên thần thụ, còn dẫn ngươi đi lấy. Hư Thiên dám nói, việc tu thành kiếm nhị thập tứ, phá cảnh thiên tôn, không phải nhờ kiếm nguyên thần thụ. Nếu Hư Thiên vẫn cho rằng ta chưa hoàn thành lời hứa, vậy ta cũng không còn gì để nói. Lòng tham của con người là vô đáy. Hư Thiên vốn không phải người thích phân rõ phải trái, nhưng ngay từ đầu đã rơi vào bẫy ngôn từ của Trương Nhược Trần, giờ muốn nổi giận cũng mất phong độ. Dù sao, Thiên Mẫu còn đang nghe lén trong điện. Hư Thiên đã có chuẩn bị, tất nhiên không dễ bị Trương Nhược Trần đánh lừa, nói, ngươi, Đế Trần, đã nói đến mức này, bản thiên mà truy cứu nữa, chẳng bị tu sĩ thiên hạ chê cười. Đế Trần còn nhớ năm xưa ở Vận Mệnh Thần Điện, ngươi vì cứu phụ thân, đáp ứng bản thiên ba chuyện. Giờ đến lượt ngươi thực hiện một chuyện cuối cùng. Trương Nhược Trần nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, kinh ngạc, thở dài, ta tuyệt đối không ngờ, một Hư Thiên hành sự quyết đoán, đại khai đại hợp, lại cũng là hạng người tính toán chi ly, dung tục như vậy. Ta vốn cho rằng chuyện kia đã sớm trả xong, không nói gì mà lòng tự gương sáng. Trả xong rồi ư, Đế Trần có lẽ đang đơn phương mong muốn đấy. Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên nhiều lần mượn kiếm ta, lần nào ta không cho mượn. Đây chẳng phải là yêu cầu của ngươi. Chẳng phải đang thực hiện. Nếu thế không tính. Vậy, lúc trước ngươi và Phượng Thiên bị kẹt lại ở Thiên Đình, ai tự nguyện bị bắt làm con tin, giúp các ngươi thoát khốn? Hư Thiên nói, ngươi làm vậy là vì giúp lão phu sao? Trương Nhược Trần tiếp tục, vào vạn thú thế giới, chẳng phải do ta mời. Nếu không, sao ngươi có thể đạt được thiên cơ bút và thần tâm của Mộ Dung Bất Hoặc? Nếu không có cơ duyên lớn như vậy, tinh thần lực của ngươi những năm qua có thể tăng mạnh đến thế. Hư vô chi đạo có thể đạt tới trình độ bán tổ khó lòng điều tra. Ta đem lòng đối với Trăng Sáng, tiếc rằng Trăng Sáng cho rằng ta tự mình đa tình. Hỏi, cơ duyên lớn như vậy, vì sao ta mời ngươi mà không phải Nộ Thiên Thần Tôn hay Thiên Mổ? Hư lão quỷ, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy, quá tham lam không biết chừng mực. Hư Thiên trở nên thất thần. Lời của Trương Nhược Trần lần này thật khó mà phản bác. Trương Nhược Trần lại nói, quả thật, vì cứu Hoa Ảnh Thái Thượng, phụ thân ta đã tổn hại lợi ích của Vận Mệnh Thần Điện, gây tổn thất nghiêm trọng, phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Cũng cảm tạ Hư Thiên tiền bối đã chiếu cố ông ấy. Nhưng, những năm qua ta vì đền bù lỗi lầm của ông ấy, vì địa ngục giới đã làm bao nhiêu việc. Lần nào không phải liều mạng. Ngay cả Nộ Thiên Thần Tôn và Phượng Thiên cũng cảm thấy ta và phụ thân ta không nợ Vận Mệnh Thần Điện và địa ngục giới, vậy mà ngươi. Ta tôn trọng nhất, lại thu lợi nhiều nhất, Hư Thiên tiền bối, vẫn níu giữ không buông. Ngươi muốn kiếm cốt ngộ kiếm, ta cho. Ngươi muốn rèn đúc thần kiếm, ta giúp ngươi đúc. Ngươi muốn vào kiếm các lĩnh hội kiếm quyết kiếm tổ để lại trước khi lâm chung, ta cũng cố gắng thu xếp, dẫn ngươi đi. Ngay cả đệ tử của ngươi, ta cũng giúp bồi dưỡng, vừa cho đan dược, vừa mời vào đồng hồ nhật quỷ tu hành. Trên con đường tu hành này, trừ sư tôn của ngươi ra, còn ai giúp ngươi nhiều hơn ta? Kiếm tâm là kiếm tổ để lại, là đại tôn để lại, tuyệt không thuộc về Vận Mệnh Thần Điện, tuyệt không thuộc về Hư Thiên ngươi. Lòng tham không đáy, lòng tham không đáy. Ngoài Vu Điện, không chỉ có Trương Nhược Trần và Hư Thiên, còn có Tu Thần Thiên Thần, Bạch Khanh Nhi, Cô Xạ Tĩnh và bốn vị lão tộc hoàng thái cổ sinh vật. Hư Thiên vốn cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không ngờ vẫn bị Trương Nhược Trần bày một vố. Hắn hối hận. Từ đầu đã không nên giảng đạo lý với Trương Nhược Trần. Nhưng, so nắm đấm. Hư Thiên liếc nhìn bốn vị lão tộc hoàng thái cổ sinh vật ở gần đó, kiềm chế cảm xúc đang trào dâng, bình tĩnh nói, thôi được, chuyện cũ bỏ qua. Nhưng Thiên Mổ có thể làm chứng, ở U Minh Địa Lao, chính bản thiên đã cướp được huyết sát linh. Trương Nhược Trần cũng bình tĩnh lại, nói, Hư Thiên không bằng ngẫm lại chuyện xảy ra ngày đó. Nếu không phải ta ra tay trấn áp, huyết sát linh đã bị khí linh điều khiển đào thoát, bay vào tay cửu thủ Thạch Nhân. Nếu không có Thiên Mổ chặn đường, lão nhân gia ngươi đã chết trong tay cửu thủ Thạch Nhân. Huống hồ, ngươi không tu ma đạo, muốn huyết sát linh làm gì? Thế này đi, nếu ai cũng có lý do riêng, chi bằng giao huyết sát linh cho Thiên Mổ. Nàng tu luyện ma đạo, lại tu luyện thiên linh huyết sát, để nàng chấp chưởng, có thể phát huy tác dụng tối đa. Dù sao, ngươi thiếu nàng một mạng, chắc không có ý kiến. Trương Nhược Trần nói được thì làm, lấy huyết sát linh ra, đưa vào Vu Điện. Nhìn Trương Nhược Trần mang bộ dáng đã muốn tranh, thì ai cũng đừng ăn từ Vu Điện đi ra, Hư Thiên tức giận đến toàn thân run rẩy. Hồ lớn ba tiếng tốt, mới nói, ngươi thanh cao, Trương Nhược Trần ngươi thanh cao quá, cái gì cũng có thể cho, lão tử không tầm thường như ngươi, lão tử lòng dạ hẹp hòi, lòng tham không đáy, sau này nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng hòng thiếu ai. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn bóng lưng Hư Thiên rời đi, nói, Hư Thiên thần kiếm bị hao tổn trong trận chiến ở U Minh Địa Lao, ta có thể giúp ngươi đúc lại. Không cần. Hư Thiên không quay đầu lại. Trương Nhược Trần nói, kiếm tâm không thể cho, nhưng không phải không thể mượn. Vèo. Một cơn gió thoảng qua, Hư Thiên lại xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy kiếm tâm ra, nâng trong lòng bàn tay, nói, thời gian lĩnh hội có hạn, khi rời khỏi phòng tuyến hắc ám chi uyên, ta sẽ lấy lại. Hư Thiên nói, đó là đương nhiên, bản thiên hiểu. Kiếm tâm tuyệt đối không được sai sót, nếu mất, nhất định phải dùng thiên cơ bút và kiếm nguyên thần thụ để bồi thường. Trương Nhược Trần nói, được, được. Hư Thiên nhận kiếm tâm từ tay Trương Nhược Trần, không thèm để ý đến hắn nữa, lập tức độn không bay đi. Kiếm cốt đưa ta. Chạy nhanh vậy làm gì, ta còn có việc muốn hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài. Bạch Khanh Nhi đi tới, nói, nếu Hư Thiên tiền bối che giấu, e là không ai tìm được. Người lo hắn nuốt riêng kiếm tâm. Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, nếu kiếm tâm thật có thể giúp hắn ngộ ra kiếm nhị thập ngũ, mà thời gian lại rất dài, hắn chắc chắn sẽ giấu đi khổ tu. Dù sao, Hư Thiên là một kiếm si có thể bế quan 100.000 năm. Hơn nữa, uy lực của kiếm tâm ai cũng biết, ai lại không muốn chiếm làm của riêng. Trương Nhược Trần nói, 100.000 năm sau, dù hắn ngộ ra kiếm nhị thập ngũ, cũng không phải đối thủ của ta. Ta biết rõ việc giao kiếm tâm cho hắn có rủi ro, nên trước khi giao đã cảnh cáo hắn. Với trí tuệ của lão nhân gia ông ta, hắn phải hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Rời khỏi Vu Điện, Trương Nhược Trần đến Bạch Y Cốc. Huyết Đồ đã sớm chờ ở ngoài, đứng trước cả chư thần Bạch Y Cốc. Sư huynh, sao giờ mới đến, chúng ta bao năm không gặp, ta vốn muốn đến kiếm giới bái kiến, nhưng huynh biết tình hình phòng tuyến hắc ám chi uyên hiện tại, ta không thể rời bỏ. Huyết Đồ tiến lên nắm chặt cổ tay Trương Nhược Trần, một hồi kể lễ, sợ người ngoài không biết quan hệ thân cận giữa hắn và Trương Nhược Trần. Và điều này thực sự gây chấn động, đặc biệt đối với những thần linh đời mới. Dù sao, uy danh của Trương Nhược Trần hiện tại so với bán tổ cũng không kém bao nhiêu. Trong thiên hạ có mấy vị thần linh có thể cùng bán tổ cầm tay ôn chuyện. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Kim Pháp Trượng tạm thời chưa thể trả lại ngươi. Trả ư, còn cần trả. Thần sắc Huyết Đồ lập tức nghiêm túc, nói, nếu không có sư huynh, ta căn bản không biết giá trị của nó, đặt ở chỗ ta là châu ngọc bị long đong. Những năm qua, một đường tu hành, nếu không có sư huynh dìu dắt và chiếu cố, sớm không biết chết bao nhiêu lần, càng không có tu vi cảnh giới hiện tại. Chỉ hận không phải nữ nhi, không thể gả cho sư huynh báo ân. Tóm lại, ta vẫn câu nói đó, nếu sư huynh trả Hoàng Kim Pháp Trượng cho ta, ta, Huyết Đồ, không còn mặt mũi nào sống trên đời này, nhất định sẽ chết ngay trước mặt huynh. Ở đây chư vị đều làm chứng. Các tu sĩ ở đó đều lộ vẻ hiểu ra. Quả không hổ là người có thể nịnh bợ được nhân vật như Đế Trần, đường đường thần tôn không cần mặt mũi, còn có chuyện gì mà hắn không làm được. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên đâu, ta muốn gặp nàng. Sư huynh đến không đúng lúc rồi, sư tôn bế quan. Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần nói, dẫn ta đi gặp là được. Bế tử quan. Huyết Đồ lộ vẻ khó xử. Trương Nhược Trần nói, ta tính thời gian, nguyên hội kiếp của nàng còn sớm, muốn xong thiên tôn cũng không nhanh như vậy, vậy nàng bế cái gì tử quan? Nàng không muốn gặp ta sao? Sư huynh, nếu sư tôn không muốn gặp huynh, huynh gặp lại có ý nghĩa gì? Ngay sau đó, Huyết Đồ thấp giọng truyền âm, nói, thật ra, chuyện này phải trách hai lão quái vật ở Thiên Nam Sinh Tử Khư. Bọn họ cho rằng Hoa Ảnh Thái Thượng từng bị giam cầm ở Vận Mệnh Thần Điện, chịu hết tra tấn, mâu thuẫn không thể điều hòa, tương lai chắc chắn sẽ trả thù. Hơn nữa, cuối thời Trung Cổ, việc Tu Di Thánh Tăng chết và kiếp nạn ở Côn Lôn Giới, sư tôn là phái chủ chiến, phải chịu trách nhiệm lớn. Dù huynh không truy cứu, Hoa Ảnh Thái Thượng và Vấn Thiên Quân cũng nhất định sẽ tìm nàng thanh toán. Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Ngôn Thâu Thiền Sư đại diện Bạch Y Cốc đến nghênh đón Trương Nhược Trần. Niết Tàng Đại Sư đã thọ nguyên khô kiệt mà chết từ 3 vạn năm trước. Hiện tại, đại bộ phận tục vụ của Bạch Y Cốc đều do hai người họ phụ trách. Tu sĩ thế hệ trước đang không ngừng tàn lụi. Trương Nhược Trần sau khi kể cho hai người về thân phận của 4 vị lão tộc hoàng thái cổ sinh vật, nhân tiện nói, 4 vị lão tộc hoàng cùng Nộ Thiên Thần Tôn, Phong Đô Đại Đế chắc có nhiều chuyện cần bàn bạc, ta không nhúng tay. Ta phải đến Thiên Nam Sinh Tử Khư, một món nợ của năm xưa nên thanh toán rồi. Huyết Đồ giật mình, không ngờ mình oán trách vài câu lại kích động Trương Nhược Trần đến vậy. Đây là muốn sang bằng Thiên Nam sao? Sư huynh, bình tĩnh đã, hiện tại Thượng Tam Tộc, Bạch Y Cốc, Vận Mệnh Thần Điện là đồng minh chiến lược, cùng nhau đối phó thái cổ sinh vật và hắc ám quỷ dị. Hơn nữa, Kình Thiên coi như là người của Thạch Cơ Nương Nương, huynh động đến hắn, Thạch Cơ nương nương sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Bao nhiêu năm nay đều đã đến đây, không vội nhất thời. Để ta đi mời sư tôn, mời nàng xuất quan, sư huynh giá lâm, chuyện lớn như vậy, sao nàng có thể trốn tránh không gặp? Huyết Đồ hiện tại là một trong top 10 cường giả của vận mệnh thần điện, là cung chủ, ở chỗ Phượng Thiên không còn là nhân vật nhỏ bé có cũng được không có cũng không sao, mà đã có quyền lên tiếng nhất định. Cho nên mới dám nói ra những lời như vậy. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đương nhiên biết ân oán giữa Trương Nhược Trần và Kình Thiên, nhị đại nhân, lo lắng nói, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, xin đế Trần lấy đại cục làm trọng. Chi bằng vào cốc trước, để Tuyệt Diệu tận tình làm chủ nhà hữu nghị, có thể cùng tổ phụ thương nghị rồi quyết định cũng không muộn. Trương Nhược Trần đến phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên sẽ làm ba việc. Một là, hộ tống Thiền Băng trở về, dù sao nàng mang theo Lạc Thủy và La Đổng La Thủy tổ thân, là mục tiêu tập kích quan trọng của Hắc Ám Quỷ Dị. Hai là, gặp Thạch Cơ nương nương. Ba là, hỏi Phượng Thiên về tình hình đồng hồ Nhật Quỷ trong trận chiến năm xưa. Nếu Phượng Thiên chọn không gặp hắn, Trương Nhược Trần chỉ có thể đi tìm một người khác từng trải qua trận chiến năm đó. Đến Thiên Nam sinh tử khư là bắt buộc. Mồ hôi, lần đầu giải phẫu, dù là tiểu phẫu, nhưng so với tưởng tượng của mình thì nóng nảy hơn nhiều, hôm nay hết đau nhưng vẫn rỉ máu, đầu óc mơ màng. Dù thế nào, vẫn phải khôi phục để đổi mới. Ngày mai sẽ có thêm Hắc Ám Chi Uyên, phòng tuyến kéo dài hơn 1.000 năm ánh sáng, Thượng Tam tộc cùng vận mệnh thần điện, tất cả đại thế giới cùng chủ tinh, đều đã di chuyển tới. Mục đích là ngăn cản Thái Cổ Thập Nhị tộc, đồng thời ứng phó uy hiếp từ Hắc Ám Quỷ Dị mang tới. Thiên Nam tinh vực, tất cả tử linh tinh cầu cùng hoàng vũ đại giới đều được Kình Thiên di chuyển tới, trấn thủ đầu nam của phòng tuyến. Bạch. Trong hư không, không gian xuất hiện gợn sóng lớn. Trương Nhược Trần từ trong gợn sóng bước ra, như đi ra từ một tầng màn nước, xuất hiện dưới gốc Quan Âm Tử thần thụ. Đây không phải một gốc cây thật sự, mà là một gốc tinh không thụ. Tinh vụ nồng đậm hội tụ thành thân cây, nhánh cây, lá cây, sương mù tiên diễm, lưu động không ngừng. Trái cây trên cây đếm không xuể, mỗi quả là một viên tinh cầu, đường kính ngàn dặm, vạn dặm khác nhau, đều có vô số tử tộc tu sĩ tu luyện trên đó. Cây tinh không thụ này chính là trung tâm của Thiên Nam tinh vực, đồng thời là lối vào sinh tử khư. Dưới gốc cây, tám thần thú canh giữ môn hộ sinh tử khư, cảm nhận được uy thế cường đại từ Trương Nhược Trần phát ra, lập tức thần niệm truyền âm ra ngoài, đồng thời cùng tu sĩ trên tinh không thụ kích phát Quan Âm Tử thần đại trận. Tinh không thụ được thắp sáng, ánh sáng lan tràn toàn bộ Thiên Nam tinh vực. Tinh vực chính là trận đài, mỗi một hành tinh là một trận nhãn, vô số trận pháp minh văn xuyên qua giữa các tinh cầu, tử linh chi khí màu vàng nâu sôi trào khuấy động. Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên, vung tay áo, nhấc lên vũ trụ phong bạo. Ầm ầm. Trận pháp minh văn tan rã như sương mù, không gian bị xé toạc, từng tinh cầu bị thổi bay, lan ra vạn ức dặm. Tám thần thú cùng tu sĩ trên tinh không thụ đều bị chấn động đến quỳ rạp xuống đất, không thể sinh ra ý niệm chống cự. Đúng vậy. Trước thực lực tuyệt đối, trước thần uy cường đại tuyệt đối, không có cường giả chủ đạo đủ sức chống lại, tinh thần ý chí của bọn họ hoàn toàn bị áp chế, trận pháp dù mạnh hơn cũng sẽ sụp đổ. Dưới Quan Âm sinh tử thụ, sinh tử môn mở ra. Thất đại nhân từ bên trong bước ra, hướng Trương Nhược Trần trên không trung thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, bái kiến đế Trần đại nhân. Kình Thương đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Thất đại nhân đáp, sư tôn ở trong sinh tử khư, đế Trần đại nhân nếu dám vào sinh tử môn, tự nhiên sẽ gặp được lão nhân gia người. Trương Nhược Trần không nói thêm lời nào, phi thần đáp xuống bên cạnh Thất đại nhân. Sau khi Trương Nhược Trần biến mất trong sinh tử môn, áp lực trên người Thất đại nhân giảm đi nhiều, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, nhìn tinh hải tan hoang trước mắt, lộ vẻ cười khổ. Ngày này, cuối cùng đã đến. Thù là thù, oán là oán. Nếu thù hận không thể hóa giải, lại không giết được đối phương, vậy phải chuẩn bị tâm lý rằng đối phương lúc nào cũng có thể tìm đến. Trương Nhược Trần ít nhất đã làm được đường đường chính chính, không dùng mưu kế quỷ quyệt, cũng không đánh lén ám sát. Một vị tử tộc thần linh sắc mặt vẫn còn tái nhợt, hỏi, Thất đại nhân, phải làm sao bây giờ? Có cần truyền tin cho Thạch tộc, Minh tộc, còn có? Còn có Bạch Y Cốc không? Thất đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ hẳn đã biết, muốn đến, tự nhiên sẽ đến. Không đến, cũng hợp tình hợp lý. Thù của chúng ta tự gây ra, bản thân nên tự mình gánh, trông chờ người khác cứu giúp, dù được cứu, tương lai cũng khó ngẩng đầu lên làm người. Ai? Sinh tử khư, là thánh địa đệ nhất của tử tộc, đồng thời là cấm địa đệ nhất, nằm trong bí cảnh vũ trụ. Chỉ có tu sĩ có thiên tư xuất chúng nhất mới có thể tiến vào tu luyện. Trong trận chiến vô định thần hải, Lôi Phạt Thiên Tôn vẫn lạc. Lôi Công bị Kình Thiên trấn áp, mang về sinh tử khư. Thiên Công Bảo Điện do thủy tổ Lôi tộc Thiên Công lưu lại cũng rơi vào tay Kình Thiên, hiện đang tọa lạc ở trung tâm sinh tử khư. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thân ảnh trực tiếp mà hiên ngang xuất hiện trước cửa Thiên Công Bảo Điện, cất bước đi vào, nói: "Đại thần tử tộc đều tề tựu cả, Kình Thiên đã đoán được ta sẽ đến." Thiên Công Bảo Điện rộng lớn tráng lệ, bên trong có thế giới khác, tầm mắt khoáng đạt. Phía dưới, lôi điện ngưng tụ thành biển. Phía trên, ánh sáng cầu vòng lưu chuyển. Huyền cổ cửu mục long thần từng trấn thủ vô định thần hải cho địa ngục giới, tộc trưởng tử tộc Hồ Thương lão ẩu, tam đại nhân, chủ thần thành tử tộc. Vô số thần linh tử tộc trở lên tụ tập hai bên biển lôi điện. Có kẻ thân hình to lớn như núi lĩnh, có kẻ ngồi trong thần điện của mình, có kẻ đi theo sau đại quân tử tộc Ô Ương Ương. Kình Thiên thân hình thấp bé khô gầy, từ da, tóc, răng, toàn thân đều màu lam, ngồi dưới một gốc thần thụ trên biển lôi điện. Cây thần thụ này giống hệt Quan Âm tử thần thụ, nhưng chỉ cao vài chục trượng. Thanh âm hắn khàn khàn, để Trần Cao điệu tiến vào địa ngục giới, lại đến Hắc Ám chi uyên phòng tuyến, dù lão phu có lạc quan đến đâu, cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Đối với địch nhân, lão phu luôn tôn trọng 12 phần. Trương Nhược Trần từng bước một đi trên biển lôi điện, điện quang không ngừng xẹt qua bên cạnh, nói: "Điều này ta thấm sâu trong người, hiểu rất rõ. Lúc trước, ta vừa phá cảnh thành thần, Kình Thiên liền tự mình ra tay phế tu vi của ta, bất kỳ chư thiên cấp cường giả nào khác cũng khó có khả năng coi trọng địch nhân đến mức này. Nhưng vì sao sau đó Kình Thiên không trừ cỏ tận gốc, đây là điều tối kỵ." Kình Thiên nói: "Vì lão phu đã đổi ý, ngươi không cần nghi ngờ điểm này, dù ngươi có thiên mộ che chở, nhưng với tu vi của ngươi lúc đó, chỉ cần lão phu có ý giết ngươi, ngươi tuyệt đối không sống đến bây giờ." Trương Nhược Trần hỏi: "Tại sao lại đổi ý?" "Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, huyết đồ, phượng thải dực, khuyết, hư phong tẩn, danh kiếm thần, tu thần thiên thần, diêm vô thần, đám người bạch y cốc, thậm chí cả nguyên thiên quân chủ tử tộc, các ngươi đều từng là địch nhân, một số người thậm chí suýt giết chết ngươi, nhưng ngươi vẫn có thể tiếp nhận họ, nguyện ý thay đổi họ, giúp đỡ họ, chứ không chỉ chuyển hóa cừu hận thành giết chóc. Ngươi có biện pháp hóa giải cừu hận và một nội tâm cường đại. Người như ngươi, lão phu tu hành hơn 1 triệu năm, rất ít khi gặp được." Kình Thiên nói tiếp: "Việc ngươi mở đồng hồ nhật quỹ 50.000 năm, ngươi cũng không cự tuyệt tu sĩ tử tộc, ngược lại thản nhiên tiếp nhận, càng nằm ngoài dự đoán của lão phu. Đừng nghe người ta nói gì, hãy xem người ta làm gì. Ban đầu nghe nói nguyện cảnh của ngươi là hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, lão phu chẳng thèm ngó tới. Nhưng những năm gần đây, ta đã tin 3 phần. Trương Nhược Trần nói: "Vậy nên ngươi cảm thấy cừu hận và mâu thuẫn giữa ngươi và ta không phải là việc lớn." Kình Thương e rằng đã hiểu sai 4 chữ hải nạp bách xuyên. Kình Thiên đáp: "Nếu lão phu không hiểu rõ điều này, có thể sống đến bây giờ sao?" Trương Nhược Trần nói: "Vậy ta hiếu kỳ về nguyên nhân thứ hai của ngươi." "Nguyên nhân thứ hai là, mâu thuẫn chủ yếu của vũ trụ đã thay đổi. Thời Trung Cổ, mâu thuẫn chủ yếu là giữa vũ trụ thiên đình và vũ trụ địa ngục, là tranh đoạt tài nguyên và lợi ích, là nỗi sợ hãi đến từ lượng kiếp, các bên đều muốn tăng cường thực lực nhanh nhất. Cho đến khi 72 trụ ma thần xuất thế và lượng tổ chức hiện thân, mâu thuẫn chủ yếu biến thành mâu thuẫn giữa tu sĩ đương thời và tu sĩ thời cổ, mâu thuẫn giữa tu sĩ đương thời và lượng tổ chức. Đến bây giờ, nó càng biến thành cuộc tranh đấu giữa tu sĩ đương thời và những kẻ trường sinh bất tử, biến thành cuộc giãy giụa để sinh tồn. Trong các thời đại khác nhau, dưới các mâu thuẫn khác nhau, phương thức hành động tự nhiên sẽ không giống nhau. Cho nên, nguyên nhân lão phu đổi ý là, Trương Nhược Trần ngươi có lẽ là người duy nhất dẫn dắt tu sĩ đương thời chiến thắng những kẻ trường sinh bất tử, thoát khỏi nguy cơ lượng kiếp ngươi sở dĩ có thể khiến nhiều người hóa thù thành bạn, nguyên nhân cũng ở chỗ đó. Những người này hiện tại đã đồng tâm hiệp lực với ngươi, mục tiêu đều là đối kháng trường sinh bất tử giả và lượng kiếp. Chỉ cần mục tiêu nhất trí, ắt là đạo hữu. Trương Nhược Trần đã tiến đến dưới thần thụ, cách Kình Thiên chỉ 10 trượng. Trên Hải Dương Lôi Điện, đám tử tộc thần linh nơm nớp lo sợ, lo lắng Trương Nhược Trần và Kình Thiên giao chiến. Bọn hắn không lo Kình Thiên chết dưới tay Trương Nhược Trần, bởi nơi này là sinh tử khư, sân nhà mà Kình Thiên chiếm cứ hơn 1 triệu năm. Dù bán tổ đến, cũng có thể một đổi một. Nhưng chỉ cần giao thủ, dù Trương Nhược Trần bại trốn hay cùng Kình Thiên đồng quy vu tận, tử tộc đều là kẻ thua, đối mặt nguy cơ diệt tộc. Trương Nhược Trần lên tiếng: "Ngươi cảm thấy, ngươi và ta là đạo hữu." Kình Thiên đáp: "Ít nhất mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Năm xưa Tu Di chết, ngươi hẳn rõ, hắn tự tìm đường chết, là thất thập nhị phẩm liên ép hắn chết, chúng ta không có năng lực giết hắn." Trương Nhược Trần mỉm cười: "Chuyện Trung Cổ, ta không hứng thú truy cứu. Trong chiến tranh, khó phân đúng sai, đó là ân oán của thế hệ trước. Món nợ này, ta không đòi. Nhưng Thái Thượng, Vấn Thiên Quân, Long Chủ có bỏ qua hay không, ta không rõ. Ta và ngươi, có 2 món nợ khác." Trương Nhược Trần xuề tay, hàng trăm la sát tộc tu sĩ từ thần cảnh thế giới của hắn bước ra. Tu sĩ chết vì lượng tổ chức quá nhiều, dù là thiên đình hay địa ngục giới. Những la sát tộc tu sĩ này tu hành ở Vu Điện, là trẻ mồ côi sau trận chiến La Sát Thần Thành. Trận chiến do Lượng tổ chức gây ra, chết quá nhiều người, kết thù hận ngập trời. Kình Thiên thấy, chỉ là một phần vạn, một phần ức những khổ chủ. Thành viên Lượng tổ chức tham gia trận chiến kia, kể cả Thiên Âm Thần Mẫu, đều đã bị trừng phạt, chỉ trừ nhị đại nhân. Kình Thiên bao che khuyết điểm, nổi tiếng thiên hạ. Ngươi có tình thầy trò, còn bọn hắn thì sao? Cha mẹ, sư tôn, trưởng bối, bạn hữu, đồng môn của bọn hắn đều đã chết. Kình Thương, ngươi nói mục tiêu của chúng ta là nhất trí, vậy hãy giao nhị đại nhân ra trước đi. Kình Thiên im lặng hồi lâu, nói, là người ai cũng mắc sai lầm, Trương Nhược Trần ngươi chưa từng làm chuyện sai. Sai rồi, có thể sửa, cố gắng đền bù, chẳng phải tốt hơn sao? Trương Nhược Trần đáp, có người được cơ hội đền bù, có người thì không. Ta đang nói đạo lý với ngươi, ngươi nên trân trọng cơ hội này. Nếu đạo lý không thông, chỉ còn cách động thủ. Ánh mắt Kình Thiên sắc bén, nói, lão phu bày trận thế này, chính là muốn dùng 10 phần thực lực, cùng ngươi nói đạo lý. Không có thực lực, nói đạo lý thế nào? Trương Nhược Trần liếc nhìn đám tử tộc thần linh trên Hải Dương Lôi Điện, thấy rõ trận pháp minh văn lưu động giữa bọn chúng. Toàn bộ chiến trận dung hòa với quy tắc thiên địa của sinh tử khư. Ra là vậy, đây chính là thực lực của ngươi. Trương Nhược Trần nhấc chân trái, giáng một đạp mạnh mẽ. Oanh! Hải Dương Lôi Điện rung động dữ dội, sụp đổ không ngừng. Một đạo thái cực tứ tượng ấn ký, lấy bàn chân Trương Nhược Trần làm trung tâm, lan tỏa ra ngoài, phóng thích từng lớp sóng lớn không gian. Công! Tiếng kiếm reo vang lên, trầm nguyên thần kiếm từ Thiếu Dương Thần Sơn bay ra, một kiếm phá tan liên hệ giữa trận pháp minh văn và quy tắc thiên địa trong Thiên Công Bảo Điện. Theo chấn kình bộc phát, toàn bộ tử tộc thần linh ngã nhào, như lá khô trong gió bay tứ tán. Ầm ầm. Trên sinh tử môn ở cửa ra vào sinh tử khư, tứ phương đại vũ ấn nổi lên, chấn vỡ sinh tử môn. Trong nháy mắt, thế giới bên ngoài và sinh tử khư thông suốt. Trong Thiên Công Bảo Điện, tử tộc thần linh bị phong bạo không gian cuốn đi, không còn một ai. Kình Thiên không ngờ Trương Nhược Trần xuất thủ dứt khoát đến vậy. Khi hắn phóng xuất tinh thần lực, khống chế trận pháp thì đã muộn. Chậm một bước là thua cả ván cờ. Trận pháp hắn bố trí trong Thiên Công Bảo Điện để ngăn Trương Nhược Trần hợp kích đã tan rã hoàn toàn. Tinh thần lực của hắn mạnh hơn Trương Nhược Trần, lẽ ra không chậm trễ đến vậy. Tất cả là do đồng hồ Nhật Quỷ lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, sức mạnh thời gian áp chế tốc độ của hắn. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên Thần Kiếm, thản nhiên nói, giờ Kình Thiên có thể giao người ra chưa? Ngươi cho rằng lão phu đã thua sao? Vì sao ngươi không dám tiến thêm một bước? Kình Thiên khẽ chạm ngón tay vào thân cây thần thụ, vô số minh văn hiện ra, trong đó có cả thủy tổ minh văn và bán tổ minh văn. Phía sau thần thụ, một thần miếu đá ẩn hiện, bao phủ trong tử vụ xám xịt. Kình Thiên không viện lý do qua loa, dứt khoát nói, Trương Nhược Trần, lão phu biết rõ ngươi sẽ đến Thiên Nam sinh tử khư, ngươi nghĩ hắn còn ở đây sao? Trương Nhược Trần hỏi, vậy nên, ngươi cố tình kéo dài thời gian. Hắn trốn đi đâu? Với tinh thần lực cấp 90 của hắn, chỉ cần ẩn mình, dù đế trần tu vi cao hơn, cũng khó tìm ra. Vậy nên, nơi nào cũng có thể. Kình Thiên đáp. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nhị đại nhân đạt đến cấp 90, là do Thạch Cơ Nương Nương dùng bán tổ thần thông, dung nhập khối lượng hoàng tam đầu tinh thần lực suy nghĩ trường hà vào tinh thần lực của hắn. Vậy nên cảnh giới của hắn khó đạt tới thiên viên vô khuyết. Huống hồ, đây chẳng phải sơ hở sao? Kình Thiên sinh dự cảm chẳng lành, đế trần có ý gì? Trương Nhược Trần nói, nếu hắn dung nhập khối lượng hoàng tinh thần lực suy nghĩ trường hà, tìm hắn sẽ dễ hơn nhiều. Vừa hay, vô ngã đăng của mệnh tổ có năng lực đó. Kình Thiên không còn bình tĩnh, Trương Nhược Trần, hắn là tu sĩ địa ngục giới, cường giả đẳng cấp thiên viên vô khuyết. Ngươi giết hắn, chẳng khác nào tuyên chiến với địa ngục giới. Hơn nữa, hắn là tu sĩ được Thạch Cơ Nương Nương dìu dắt, tính nửa môn sinh bán tổ. Ngươi giết hắn, chẳng khác nào tát vào mặt Thạch Cơ Nương Nương. Thạch Cơ Nương Nương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi muốn đẩy Phong Đô Đại Đế, Thiên Mẫu, Nộ Thiên Thần Tôn vào thế khó xử, đến lúc đó, địa ngục giới và kiếm giới còn hợp tác được sao? Làm sao cùng nhau ứng phó Trường Sinh Bất Tử Giả? Ngươi giết một người thì sảng khoái, nhưng hủy cả đại cục. Trương Nhược Trần vút ve Trầm Uyên Thần Kiếm, từ tốn nói, ai bảo người giết hắn là ta. Thiên Nam lão nhị đắc tội bao nhiêu người, nợ bao nhiêu nợ, kẻ làm sư tôn như ngươi không rõ sao. Giết hắn, xếp hàng còn lâu mới tới lượt ta. Ta chỉ cần ngăn ngươi là được. Băng Hoàng đã động thủ. Kình Thương, chúng ta nói chuyện về món nợ thứ hai đi. Cổ thần lộ xuôi theo tam đồ hà nhánh sông mà xây, như mạng nhện giăng khắp các đại thế giới cùng tinh cầu, này càng thêm bận rộn náo nhiệt, không còn là chốn riêng của thần linh. Một đội ngũ tu sĩ thánh cảnh thuộc thạch tộc đang hối hả vận chuyển tài nguyên, ngược dòng cổ thần lộ tiến lên. Trong đội ngũ, có tới hơn 100 đầu thạch thú hình thể tựa như những ngọn núi nhỏ. Trên lưng một số thạch thú còn xây dựng hành cung, cắm cờ xí. Trong hư không mờ mịt, một đạo vận mệnh thần quang nhu hòa chiếu rọi xuống Tam Đồ Hà. Giữa thiên địa, vận mệnh quy tắc cũng theo đó mà chuyển động. Một lát sau, Băng Hoàng trong bộ vân tụ áo trắng, dáng người thẳng tắp, xuất hiện ngay trước đội ngũ. Khí tràng vô hình như bức tường thành, ngăn chặn tất cả thạch thú. Trong hành cung trên lưng một con thạch thú tựa như rùa đá, nhị đại nhân khẽ than một tiếng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Hắn thu lại lớp ngụy trang thạch tộc trên người, khôi phục diện mạo thật. Thân thể hắn giống người, trong độ 50 tuổi, mọc ra một cái đuôi, tóc như những nhục đằng đang ngọ ngoại. Bước ra khỏi hành cung, nhị đại nhân liếc nhìn Băng Hoàng bên bờ Tam Đồ Hà, rồi lại nhìn Vô Ngã đang lơ lửng giữa hư không, nói, Vô Ngã đang ở đây, hẳn là đế trần cũng tới rồi, xin mời hiện thân đi. Giết ngươi, không cần đế trần ra mặt. Giọng Băng Hoàng bình thản, nhưng âm vang. Chữ giết ẩn chứa ý niệm và quyết tâm, hóa thành hàn khí vô tận, đóng băng từng khúc sông Tam Đồ Hà, tạo nên những âm thanh răng rắc. Nhị đại nhân không hề sợ hãi, cười lạnh, Hạ Hoàng Triều, chỉ bằng ngươi một người. Một mình ta là đủ. Băng Hoàng tiếp lời, Vô Biên đã chết nhiều năm rồi, ngươi sớm nên xuống đó mà hầu hạ hắn. Năm đó, ta tận mắt chứng kiến A Cửu chết trong tay các ngươi, lại không thể báo thù, chỉ có thể tự giam mình ở Băng Vương Tinh. Ngươi có biết đó là loại tâm tình gì không? Nhị đại nhân nói, ngươi chết không thể sống lại, ngươi nên nghĩ thoáng ra. Gió lạnh gào thét, là khí tức giao tranh của hai người tạo nên phong bạo. Toàn bộ cổ thần lộ rung chuyển, xuất hiện vô số vết rách. Cảm xúc của Băng Hoàng không hề bị ảnh hưởng, mái tóc tung bay trong gió, nàng nói, thật ra những năm qua, ta luôn lo lắng, lo ngươi chết trong tay kẻ khác. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng ta cũng có cơ hội tự tay giết ngươi. Ta chính là Thiên Viên Vô Khuyết. Nhị đại nhân tự tin nói. Hắn biết rõ, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không đích thân ra tay giết hắn. Dù là Thiên Nam hay Thạch Cơ Nương Nương, đều là trụ cột tuyệt đối của địa ngục giới. Hai cây cột này mà đổ, phòng tuyến hắc ám chi uyên sẽ sụp đổ, rồi toàn bộ địa ngục giới sẽ bị Thái Cổ Thập Nhị Tộc và Trường Sinh Bất Tử Giả công phá. Vì vậy, đối mặt với một mình Hạ Hoàng Triều, hắn thật sự không hề sợ hãi. Trong mắt Băng Hoàng lộ ra một tia khinh miệt, nói, Thiên Viên Vô Khuyết thì sao? Nếu giao thủ, ai thắng ai thua còn khó nói. Nhưng nếu ta muốn đi, người không giữ được. Nhị đại nhân nói. Ngươi cứ thử xem. Bốn chữ của Băng Hoàng vừa dứt, huyết khí cuồn cuộn đã bộc phát từ trong cơ thể nàng. Vẫn là vẻ tuấn mỹ ưu nhã ấy, nhưng tinh thần diện mạo trong nháy mắt đại biến, như ma thần cái thế đứng sừng sững giữa tinh không. Sát ý, thần văn, huyết khí, thần kinh. Các loại sức mạnh hội tụ thành một đám mây đỏ tươi, như vuốt, như răng, hung hăng lao về phía nhị đại nhân. Bào. Nhị đại nhân cảm thấy sức mạnh của Băng Hoàng tràn ngập vũ trụ, kinh thiên động địa, khiến hồn linh kinh hãi, không thể tránh né. Chân thân Băng Hoàng vượt qua quy tắc trước người nhị đại nhân, xông thẳng vào hành cung. Ầm ầm. Mọi thủ đoạn phòng ngự đều tan vỡ. Đi qua là phá. Không gian và thời gian dường như hoàn toàn không tồn tại trước mặt Băng Hoàng. Tình cảnh này khiến nhị đại nhân từ bỏ ý định giao chiến với Băng Hoàng, trực tiếp kích hoạt không gian truyền tống trận đã bố trí từ trước. Dưới chân, trận văn dày đặc hiện lên, không gian chấn động kịch liệt. Muốn đi. Băng Hoàng tung một quyền, đánh xuyên qua màn sáng không gian truyền tống trận, không gian trong trận vỡ vụn, sụp đổ về trung tâm. Nhưng nhị đại nhân đã truyền tống đi trước một bước. Băng Hoàng thân hình lóe lên, biến mất theo trong không gian. Xoẹt. Một lát sau, nhị đại nhân hiện thân trong tinh không cách đó 800.000 tỷ dặm. Hắn biết rõ, khoảng cách truyền tống này không thể bỏ rơi Băng Hoàng. Phải phong bế hoàn toàn khí tức và thiên cơ trước khi Băng Hoàng đuổi tới, ẩn mình vào thế giới hư vô. Như vậy mới tính là thật sự thoát thân. Ồ, nhị đại nhân cảm thấy không ổn, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, Vô Ngã đang vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, ánh sáng vạn trượng dường như còn đến mảnh tinh vực này trước cả hắn. Trương Nhược Trần nói, ngươi là bạn cũ của hắn, bảo ta phải giúp ngươi soi sáng con đường chạy trốn, dù sao con đường phía trước của ngươi một vùng tăm tối. Vô Ngã đang nói. Nhị đại nhân tức giận nghiến răng, hận không thể ra tay đánh rơi Vô Ngã đang. Nhưng hắn biết, chiếc thần đăng mệnh tổ để lại này có chiến lực còn mạnh hơn cả hắn, kẻ Thiên Viên Vô Khuyết. Nó không ra tay giúp Băng Hoàng vây giết hắn đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Thế nhưng, cứ bị nó chiếu vào như vậy, làm sao thoát thân đây? Không cho nhị đại nhân có thời gian suy nghĩ cách đối phó, Băng Hoàng tay cầm Thanh Vân Kỳ mà đến. Còn cách đó ngàn vạn dặm, chiến kỳ đã bổ xuống. Mặt cờ màu xanh, chia cắt hư không. Nhị đại nhân phóng thích tinh thần lực, trong tinh không xuất hiện vô số phù văn, như mưa sao băng, sáng chói và rực lửa. Sao lại mạnh đến vậy, lẽ nào? Lẽ nào hắn đã phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu nhị đại nhân, Thanh Vân Kỳ đã đánh tan đầy trời phù văn, rơi xuống đỉnh đầu hắn. Nhị đại nhân hiểm lại càng hiểm tránh được, hai chân hiện lên thần phù văn cấp bậc cao hơn, tâm cảnh không còn bình thản nữa, chỉ muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Cho dù băng hoàng chỉ là bất diệt vô lượng sơ kỳ, nhị đại nhân cũng không có mấy phần thắng. Huống chi là bất diệt vô lượng trung kỳ. Đi đâu? Thần âm của băng hoàng truyền đến từ phía sau. Trong lúc chạy trốn, nhị đại nhân rõ ràng trông thấy từng sợi huyết vụ, như sông lớn, tụ về từ bốn phương tám hướng, càng lúc càng nhiều, cuối cùng lấp đầy tầm mắt hắn. Tốc độ bị cản trở rất nhiều. Năm thành huyết hải thiên đạo áo nghĩa, không hổ là điện chủ bất tử thần điện. Nhị đại nhân nghiến răng, quay đầu trừng mắt nhìn băng hoàng, tóc nhục đằng trên đầu bốc cháy, phát ra ánh sáng yêu dị, thét dài, Lê Đình Tảo Lư, bộ bộ sát sinh. Tử vong niệm lực Lê Đình sát thuật là thuật pháp công kích mạnh nhất mà nhị đại nhân nắm giữ, có thể vượt qua phòng ngự quy tắc, chém thẳng vào tinh thần và hồn linh của tu sĩ. Huyết mang trên thân băng hoàng vạn trượng, lướt qua tử vong niệm lực, đến trước người nhị đại nhân, một chưởng giáng xuống nhị đại nhân thiêu đốt tinh thần lực cũng không thể ngăn cản một kích này, bị băng hoàng một chưởng đánh vỡ không gian cực bích, rơi vào Ly Hận Thiên, bay ra ngoài không biết bao nhiêu ức dặm. Trên người hắn phù y phi phàm, mặc dù xương cốt gãy mất mấy chục cây, tạng phủ vỡ vụn, nhục thân nhưng lại chưa sụp đổ. Thiên Nam bán tổ ngân huy phù y, như thế bảo vật đều giao cho ngươi, Kình Thiên còn thật sự đối với các ngươi những đệ tử này không tệ, phạm phải lớn hơn nửa sai đều muốn che chở, điểm ấy ta vẫn là bội phục. Băng hoàng đuổi vào Ly Hận Thiên, trực tiếp kích phát thể nội khối bất tử cốt lực lượng, dự định tốc chiến tốc thắng. Minh tộc Tam đại nhân xuất hiện tại địa ngục giới nhị thập chư thiên một trong cung huyền tán ngoài thần điện, hướng nó cầu cứu. Hùng hậu thần âm, từ trong điện truyền ra, tuy nói thượng tam tộc bây giờ là chiến lược đồng minh, đồng tiến chung lui, nhưng địa ngục giới cũng là một cái chỉnh thể. Hạ Hoàng Triều cùng nhị đại nhân là ân oán cá nhân, minh tộc thật sự khó mà nhúng tay vào. Tam đại nhân nói, địa ngục giới không thể loạn, càng không thể nội đấu, Thiên Nam nguyện ý xuất ra hết thảy có thể xuất ra bảo vật, bồi thường băng hoàng. Chỉ cầu cung thiên có thể đại biểu minh tộc ra mặt, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, như vậy, địa ngục giới mới có thể trở về ổn định cục diện. Cung Huyền Tán biết rõ việc này dính không được, cũng không hiển lộ chân thân, nói, Hạ Hoàng Triều đại biểu không chỉ bất tử huyết tộc, càng đại biểu cho Hạ Tam tộc, ta như ra mặt điều đình, vậy vốn chỉ là ân oán cá nhân, sẽ lên cao thành Hạ Tam tộc cùng Thượng Tam tộc đối lập, tình thế liền tiến một bước làm lớn ra. Minh Bạch, cáo từ. Tam đại nhân trong lòng tất nhiên oán hận, biết Cung Huyền Tán kiên kỵ Trương Nhược Trần cùng Thiên Mổ, mới nói ra những lý do đường hoàng này. Nhưng, hắn có thể thế nào, còn có thể ép buộc Cung Huyền Tán hay sao? Thạch tộc. Xin mời Thạch Thiên ra mặt điều đình, cứu ta nhị sư huynh, Thiên Nam tất ghi khắc phần ân tình này. Thất đại nhân trực tiếp quỳ gối ngoài thần điện, trùng điệp dập đầu. Phần thành ý này, tất nhiên xa so với tam đại nhân muốn đủ. Tiểu thất, người sao đến mức này? Mau dậy đi. Thạch Thiên thân hình pháp tướng tại phía trên cung điện hiển hiện ra, lấy lực lượng vô hình, đem thất đại nhân nâng lên, tiếp theo nói, ngươi là Thiên Nam trong đồng lứa nhỏ tuổi nhất rõ lý lẽ, biết được lão phu tuyệt đối không thể ra mặt, một khi ra mặt, Hạ Tam tộc cùng Thượng Tam tộc tất nhiên đối lập. Lão nhị lớn nhất Cừu gia, không phải Hạ Hoàng Triều, mà là La Sát tộc. Thất đại nhân nói, Thiên Mổ là có chí lớn người tu hành, chưa bao giờ đề cập việc này. Thiên Mổ có thể không ra mặt, khác La Sát tộc tu sĩ nhất định sẽ ra mặt. Mà lại, cùng lượng tổ chức thù sâu như biển đâu chỉ La Sát tộc, còn có Phong Đô Quỷ Thành. Thạch Thiên nói. Thất đại nhân lâm vào trầm tư. Thạch Thiên nói, Thiên Mổ cùng Phong Đô đại đế tự kiềm chế thân phận, cũng vì đại cục cân nhắc, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nhưng, Trương Nhược Trần hành động, không phải là bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Lão nhị là tự gây nghiệt, chết chưa hết tội, khẳng định giữ không được. Ngươi nhanh đi tìm Thạch Cơ nương nương đi, tranh thủ bảo trụ ngươi sư tôn. Thất đại nhân chấn động trong lòng. Thạch Thiên ý gì? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần một người, liền có thể uy hiếp sư tôn tính mệnh? Thất đại nhân sau khi rời đi, trong điện, Hoàng Thiên mở miệng, kỳ thật ngươi có thể đi cứu, ngươi đại biểu Thạch tộc, Phong Đô đại đế cùng Thiên Mổ đều nể ngươi mấy phần. Ngươi sợ đắc tội băng hoàng tuổi còn trẻ, đã phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ, tốc độ tu luyện quá nhanh. Ngươi hôm nay ngăn cản hắn báo thù, giống như trở thành cừu nhân của hắn. Thạch Thiên từ chối cho ý kiến cười nói, ngươi thì sao, ngươi có chắc chắn đuổi kịp bước tiến của hắn không? Nhiều nhất lại cho ta một cái nguyên hội, ta sẽ không thua với hắn, dù là khi đó hắn đã phá cảnh đến bất diệt vô lượng đỉnh phong. Mà một cái nguyên hội sau, hắn sẽ đuổi không kịp bước tiến của ta. Hoàng Thiên ánh mắt trầm định, không cuồng không ngạo, nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin. Thạch Thiên nói, nếu Thạch tộc có ngươi, lão phu không cần sợ Băng Hoàng. Ta là ta, ngươi là ngươi. Hoàng Thiên long hành hổ bộ giống như đi ra thần điện, đứng ngạo nghễ tại ngoài thần điện, ánh mắt vượt qua vô ngần không gian, nhìn về phía Ly Hận Thiên bên trong chiến đấu. Trong thiên địa này, có thể khiến hắn xem trọng vài lần tu sĩ không nhiều, nhưng Băng Hoàng tất nhiên là một trong số đó. Băng Hoàng, long chủ những người này, trở thành hắn bước kế tiếp muốn vượt qua cao phong. Tất cả mọi người đang nhanh chóng tiến bộ, hắn tu hành tốc độ nhất định phải càng nhanh mới được. Hoàng Thiên thở ra một hơi thật dài, bỗng dưng, hai đầu như lưỡi đao mày rậm rung lên, cánh tay phải như thiểm điện thi triển, một chỉ đánh về phía trước. Tại hắn phía trước, không gian phá toái, hình thành một cái đường kính mấy chục trượng lỗ thủng. Một cây thần trượng, từ trong lỗ thủng không gian đâm ra, lực lượng vô tận, túc sát mà lạnh lão đem thần điện chung quanh trận pháp toàn bộ đều kích phát. Âm âm. Hoàng Thiên đầu ngón tay, cùng thanh kia thần trượng đối kích, tính hủy diệt năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Căn bản không cần nhìn, Hoàng Thiên liền biết phát động một kích này là ai. Bạch Khanh Nhi nắm thanh sơn thần trượng lùi lại, tinh thần lực cùng thần khí tất cả đều ngoại phóng, sau lưng trong thần cảnh thế giới, lại liên tiếp bay ra bốn cây thần trượng. Trương Nhược Trần từ nàng nơi đó cầm đi diệt thế chung nhạc, nhưng cũng giúp nàng tập hợp đủ nghịch thần tộc năm cây thần trượng. Thanh sơn thần trượng, xích giao thần trượng, hắc thủy thần trượng, kim thiền thần trượng, hoàng thạch thần trượng, năm cây thần trượng cắm vào mặt đất, kết thành một tòa chiến trận, tản mát quang hoa năm màu. Hoàng Thiên ánh mắt phức tạp mà u buồn, nhưng trong nháy mắt khôi phục đạm mạc, nói, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Phải hay không phải ngươi nói tính. Bạch Khanh Nhi đồng tu võ đạo cùng tinh thần lực, hai loại thủ đoạn đồng thời thi triển, lần nữa công ra. Chiến thắng Hoàng Thiên là nàng từ đạp vào con đường tu luyện ngày đó liền lập xuống lời thề. Nhiều năm qua đi, Bạch Khanh Nhi trong lòng cổ hận ý kia sớm đã không còn mãnh liệt như đã từng, cũng có thể lý giải Hoàng Thiên năm đó bất đắc dĩ, nhưng khiêu chiến Hoàng Thiên, chiến thắng Hoàng Thiên ý niệm chưa bao giờ thay đổi. Thất thập nhị phẩm liên đứng tại vị ở vũ trụ hoang mạc khu vực một viên cấp 4 trên sinh mệnh tinh cầu, dòng nhìn Ly Hận Thiên, nói, đế tổ cảm thấy, Hạ Hoàng triều thế nào? Đế thân như sơn nhạc, hai tay nâng thạch đao, đang lấy thần hỏa tế luyện, nói, tương lai thành tựu, không yếu hơn ta. Thất thập nhị phẩm liên nói, vậy hắn liền xếp vào đợt thứ nhất thanh lý tử vong danh sách. Thất thập nhị phẩm liên sau lưng, một vị 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng thời cổ điện chủ, lấy ra một bản ngân tuyến sổ, cầm bút, ở phía trên viết lên Hạ Hoàng triều danh tự. Trên sách, không chỉ đương thời liệt vị bán tổ, càng nhiều năm hơn nhẹ bối phận Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Huyết Tuyệt, Hoàng Thiên đám người danh tự. Đợi Hắc Ám Tôn chủ thân thể tàn phế dung hợp thành công, những người này nhất định phải trước tiên diệt trừ. Muốn đem uy hiếp thanh lý tại chưa thành trước đó. Rống. Một đạo ẩn chứa thống khổ cùng phẫn nộ tiếng gào từ lòng đất truyền ra. Mặt đất chấn động. Trong hắc ám, từng tòa ngọn núi nổ tung. Lòng đất tuôn xích hồng sắc nham tương, sóng nhiệt phô thiên cái địa, xông thẳng lên trời. Thất thập nhị phẩm liên, đế, lão mặt, còn có may mắn còn sống sót thời cổ điện chủ, đều hướng trong nham tương nhìn lại. Trong đó một chút tu sĩ không chịu nổi cổ kia hồn linh uy áp, thần khu không ngừng run rẩy. Bái kiến hắc ám tôn chủ. Đám người cùng kêu lên. Một đạo nguyên nga thần thánh bóng dáng hắc ám, tại trong nham tương hiện ra, phát ra nặng nề như thiên địa bản thân đồng dạng khí tức, trong giọng nói ẩn chứa lãnh ý. Thần giới vị kia tại hắc thủ bên trong bố trí cực kỳ bí ẩn lực lượng, ám toán bản tọa, lần này thân thể tàn phế dung hợp thất bại trong gan tất kình thiên tự nhiên minh bạch Trương Nhược Trần nói tới món nợ thứ hai là gì. Chính là lúc trước, Trương Nhược Trần ở ngoài hắc ám chi uyên độ thần kiếp thành công, lại bị hắn phế bỏ tu vi một kích kia. Phế mà không dứt, bản thân liền là tối kỵ. Tiếp nhận hiện tại nhân quả, chẳng trách ai. Đế Trần tu vi có thành tựu, có thể chiến bán tổ, lại mang theo toàn bộ kiếm giới chi đại thế, người nếu muốn đòi nợ, thiên hạ hôm nay, ai dám không trả? Kình Thiên đã một lần nữa bình tĩnh trở lại, nói, xin hỏi Đế Trần, dự định để lão phu như thế nào trả? Trương Nhược Trần nói, đến địa ngục giới trước, cửu thiên tiền bối kéo ta uống một lần rượu. Hắn nói, lúc trước nghịch thần tộc gặp diệt tộc chi kiếp, tất cả tộc nhân đều tại phong huyết chú bên dưới thiêu đốt, là ngươi đem hắn mang về thiên nam sinh tử khư tử thần miếu bên trong ẩn núp, để tránh nguyền rủa. Đương nhiên, về sau mọi người đều biết, cửu thiên cũng không tại nguyền rủa hàng ngũ. Hắn không có vì ngươi cầu tình, nhưng ta biết hắn giảng việc này mục đích. Ngươi phế ta tu vi, ta vốn muốn lấy ngươi thần tâm. Nhưng cửu thiên tiền bối đối với ta có ân, mặt mũi của hắn, ta là muốn cho. Kình Thương, ngươi là một người thể diện, ta liền không xuất thủ. Chính mình chọn lựa một vị người thừa kế, đem thần tâm truyền cho hắn, làm thiên nam tương lai chi chủ. Từ nay về sau, ta không còn khó xử Thiên Nam bất kỳ tu sĩ nào. Ngươi xem sao? Kình Thiên ngồi như chuông, không nhúc nhích, nói, ngươi muốn bức ta tự phế. Bằng ngươi bây giờ tu vi, còn làm không được a? Kình Thiên trước người mười trượng, là hắn trật tự tiểu thiên địa, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể tùy tiện phá vỡ, làm bị thương hắn chân thân. Ở bên cạnh thần thụ gia trì dưới, hắn có thể liên tục không ngừng điều động thiên địa chi khí, cùng Thiên Nam sinh tử khư lịch đại tiên hiền lưu lại minh văn. Trong đó không thiếu bán tổ minh văn cùng thủy tổ minh văn, có thể để hắn bộc phát ra chiến lực vượt xa cảnh giới tu vi của bản thân. Tinh thần lực tu sĩ, tại chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, cùng cảnh giới có thể lập tại thế bất bại. Vượt qua nhất cảnh giới, cũng có thể một đổi một. Đúng là như thế, vẫn thần đảo chủ vị này tinh thần lực bán tổ, mới có thể trở thành đương thời duy nhất có cơ hội ở trước mặt thủy tổ tự bạo thần tâm tồn tại. Trương Nhược Trần song đồng hiển hiện chân lý quang hoa, trong tay trầm uyên thần kiếm không ngừng rung lên. Theo nghịch thần bia vật chất lực lượng từ trong kiếm phóng xuất ra, dưới thần thụ minh văn chịu ảnh hưởng, dần dần trở nên phai mờ. Sinh tử khư, đích thật là một chỗ đặc biệt, ở chỗ này ta còn thực sự không có nắm chắc chiến thắng ngươi. Nhưng, nếu Kình Thiên không muốn thể diện, vậy liền chiến, ngược lại muốn xem là trận pháp, phù văn, tử vong niệm lực của ngươi lợi hại, hay là kiếm trong tay của ta trước phá diệt vùng thiên địa này. Xoạt. Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không khinh thị Kình Thiên, trực tiếp phóng xuất ra thủy tổ huyết dực. Huyết khí cuồn cuộn tràn ra ngoài, cùng sinh tử khư thiên địa chi lực đối kháng. Thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, cùng dưới thần thụ quy tắc minh văn đụng vào nhau. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Thạch Cơ nương nương ngọt ngào thanh âm dễ nghe, ở trong Thiên Nam sinh tử khư vang lên, người trẻ tuổi chính là hỏa khí lớn, sâu bao nhiêu ân oán, không thể ngồi xuống đến thật tốt đàm luận. Đây khả năng là thế gian êm tai nhất thanh âm, hòa tan túc sát bầu không khí, tự như dòng nước dập tắt liệt hỏa. Thạch Cơ nương nương từ sinh tử môn ưu nhã đi tới, thần bào tay áo như mây, eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm, da trắng lưu hà, hoa điền ửng đỏ, lười biếng, cao quý, lãnh ngạo. Đủ loại khí chất khác biệt, ở trên người nàng không ngừng biến hóa. Trên người nàng loại kia vẻ đẹp khiến người hít thở không thông, tràn ngập tiên quẩn cùng linh khí, khiến cho sinh tử khư cảnh tượng trở nên hoàn toàn không giống, không còn âm u đầy tử khí, ngược lại sinh cơ bừng bừng, giống như tiên cảnh. Cái này xưng hào vạn cổ đệ nhất mỹ nhân, tuyệt đối là danh xứng với thực, không có đánh bất luận cái gì chiết khấu. Liễm Hy đi theo phía sau nàng, tú mục buông xuống. Hấp thu hồn mẫu bán tổ thần hồn, kế thừa hồn mẫu bán tổ chi thân, Liễm Hy vốn đã có siêu tuyệt tu vi. Nhưng, tại Thạch Cơ nương nương tuyệt mỹ quang hoàng dưới, nàng vô luận tu vi hay là mỹ mạo đều bị che lại, không còn kinh diễm như vậy. Nhưng cũng nhiều một cổ vẻ đẹp trần tục khiến người ta sinh yêu, không có khoảng cách như Thạch Cơ nương nương. Trương Nhược Trần từ tiến vào Thiên Nam sinh tử khư một khắc này, vẫn đang chờ Thạch Cơ nương nương, gặp nàng hiện thân, trong lòng ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Trả thù Thiên Nam, đòi nợ giết người, tự nhiên là muốn làm. Nhưng, đây đều là thứ yếu. Trương Nhược Trần chưa từng quên mục đích chân chính đến Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến, sông Thiên Nam, chỉ là vì câu Thạch Cơ nương nương đầu này mỹ nhân ngư. Nàng không hiện thân, làm sao cùng nàng bàn điều kiện? Trương Nhược Trần bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, nương nương hẳn là không có bị người phế qua tu vi, căn bản không rõ đó là một loại cảm thụ gì, cho nên mới có thể nói ra lời châm chọc như vậy. Làn gió thơm đánh tới. Dáng người động lòng người của Thạch Cơ nương nương xuất hiện tại Trương Nhược Trần cùng Kình Thiên trước mặt. Trên mặt nàng dáng tươi cười tán đi, nói, Kình Thương đang thay bản tọa luyện chế hữu tận đan, trước khi đan thành, tính mạng của hắn cùng tu vi, ai cũng không thể động. Trương Nhược Trần tự nhiên biết hữu tận hai chữ đại biểu cái gì. Hữu tận, đối ứng với vô tận. Không gian chi đạo cực hạn là vô hạn. Thời gian chi đạo cực hạn là vĩnh hằng. Mà quang minh cùng hắc ám chi đạo cực hạn thì là vô tận. Vô hạn, vĩnh hằng, vô tận đều là không có khả năng đạt tới cảnh giới, cho nên hắc ám quỷ dị lùi lại mà cầu việc khác, tu luyện thành vạn tượng vô hình trong không gian chi đạo. Rất hiển nhiên, Thạch Cơ nương nương cũng biết chính mình không có khả năng tu thành vô tận, cho nên mới đem thủy tổ chi đạo của mình định là hữu tận. Trương Nhược Trần nói, hữu tận đan. Xin hỏi nương nương, cuối cùng của hữu tận hắc ám ở đâu? Tha thứ ta tu vi nông cạn, còn không nhìn thấy hắc ám cuối cùng. Hữu tận đan phải chăng chỉ là ngôn ngữ qua loa tắc trách? Thạch Cơ nương nương biết rõ với thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ, đã không có khả năng tùy tiện đuổi hắn, tất nhiên cần một cái thuyết pháp. Nàng nói, thế gian này đạo, cũng không phải là hắc ám mới có thuyết pháp hữu tận cùng vô tận. Đạo của tu sĩ thạch tộc, cũng có thuyết pháp hữu tận cùng vô tận. Xin lắng tai nghe. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương nói, người còn nhớ đế xuất thế như thế nào không? Dạ thổ là thân thể của hắn, mỗi một viên tinh thần ở huyễn diệt tinh hải, đều là một phần của thân thể hắn. một tôn thạch tộc bán tổ thạch thân phân giải về sau, có thể hóa thành một vùng biển sao? Cho nên, hiện tại ngươi biết rồi chứ? Thạch tộc có một loại thiên đạo, chính là không ngừng đem vật chất trong vũ trụ thu nạp cùng đồng hóa, cuối cùng, hòa tan vào thân thể, biến thành một bộ phận của chính mình. Khi vật chất hóa đá đủ nhiều, tự nhiên có thể tấn thăng bán tổ, thậm chí là thủy tổ. Cái này hoàn toàn cùng thuộc tính thôn phệ của hắc ám chi đạo không mưu mà hợp. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, để có vật chất hóa đá, là hủy diệt tinh hải lớn nhỏ. Nương nương nếu đi con đường này chứng đạo thủy tổ, phải cần bao nhiêu vật chất? Toàn bộ địa ngục giới sao? Hội tụ vật chất toàn bộ vũ trụ thiên đình, cũng không đủ. Kình Thiên nói, một phương vũ trụ. Đây chính là hữu tận của ngươi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nương nương mà đi con đường này, chẳng khác nào những kẻ muốn thu hoạch thiên hạ, trường sinh bất tử khác. Đây là một con đường chết, nhất định bị thiên đình cùng địa ngục giới, tất cả tu sĩ không dung, đương nhiên, cũng bao gồm cả kiếm giới. Thạch Cơ nương nương dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, môi đỏ hơi vểnh lên, cười nói, nếu có được vật chất, liền có thể trực tiếp thu nạp, vậy thì tất cả tu sĩ thạch tộc đều có thể trùng kích thủy tổ đại đạo sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Nếu ta muốn thu nạp một phương vũ trụ, từ trước đã thu nạp 10 khỏa thạch thần tinh của thạch tộc, chứ không phải phân phát chúng xuống dưới. Kỳ thật, muốn thu thập đủ hóa đá vật chất, luyện chế hữu tận đan, cũng không nhất định phải tế luyện vũ trụ của thiên đình, hoặc là địa ngục giới. Chỉ cần một cái đế, có hóa đá vật chất, cũng đã đủ để ta tiến lên một bước dài. Ngọc Hoàng giới, Hắc Ám Chi Uyên, Bắc Trạch Trường Thành, những nơi này ẩn chứa vật chất, dù chỉ chiếm được một phần, có lẽ cũng có thể giúp ta bước vào hữu tận. Ngoài ra, Yểm Địa, Nại Hà Kiều, Cửu Thủ Thạch Nhân, ẩn chứa vật chất đều không ít hơn so với đế. Đương nhiên, còn có thứ trọng yếu nhất, Hắc Ám Quỷ Dị, hoặc có thể gọi hắn là Bạch Nguyên. Ta tin rằng, trong vô số ức năm lịch sử xa xưa, hắn dựa vào Hắc Ám chi đạo cùng không gian chi đạo thôn phệ vật chất, tuyệt đối có thể sánh ngang một phương vũ trụ như thiên đình hay địa ngục giới. Hắn chính là mục tiêu lớn nhất của ta. Trương Nhược Trần Lâm vào trầm tư, suy nghĩ về tính chân thực trong lời nói của Thạch Cơ nương nương. Đối đầu với một bán tổ cổ lão như nàng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Sau một hồi lâu, Trương Nhược Trần nói, vậy cái gọi là hữu tận đan, thật ra là phải dùng hai khối thân thể tàn phế của cửu thủ thạch nhân, thêm đầu lâu của đế để luyện chế. Đây chỉ là nhóm nguyên liệu sớm nhất, mà lại, chỉ là nguyên liệu chủ yếu. Kình Thiên nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, kỳ thật tinh thần lực của ta cũng rất mạnh, hơn nữa ta có địa đỉnh. Chuyện luyện đan, chưa hẳn cần nhờ đến hắn. Chuyện này có thể giống nhau sao? Thạch Cơ nương nương liếc hắn một cái, nói, đế trần là chủ nhân kiếm giới, vừa bận tu luyện, vừa phải bôn tẩu thiên hạ, có bao nhiêu thời gian thay ta luyện đan? Đây là thứ nhất. Thứ hai, bây giờ ngươi nói hay lắm, nhưng đến khi kình thương bị ngươi phế bỏ, không chừng ngươi lại đưa ra điều kiện không hợp lẽ nào. Bản tòa sao có thể giao việc này cho một người hoàn toàn không thể khống chế? Thứ ba, kình thương có thể điều động toàn bộ lực lượng tử tộc, giúp ta thu thập tài nguyên cùng vật chất. Ngươi có thể điều động toàn bộ lực lượng kiếm giới, giúp ta làm việc này sao? Ngươi đáp ứng, chư thần kiếm giới cũng không đáp ứng. Thạch Cơ nương nương ném cho Liễm Hy một ánh mắt. Liễm Hy thản nhiên tiến lên, nhỏ nhẹ nói, đế trần, nhị đại nhân chính là thiên viên vô khuyết, giết hắn đã là trọng thương thiên nam, việc này nương nương có thể mở một mắt nhắm một mắt, thành toàn mặt mũi cho ngươi. Về phần bồi thường, nếu kình thiên phế tu vi của ngươi mà kết thù kết oán, thì bồi thường chút tài nguyên tu luyện cùng thần dược, hẳn là có thể đền bù. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn nàng, trầm giọng nói, Liễm Hy, ở lâu bên cạnh Thạch Cơ nương nương, có phải đã quên mình là nữ nhân của ai không? Có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ không? Đối diện với ánh mắt sắc bén của Trương Nhược Trần, Liễm Hy không những không tức giận, mà ngược lại trong lòng có một cổ hưng phấn khó hiểu. Nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra, hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ lui về sau lưng Thạch Cơ nương nương. Kình Thiên nói, lão phu cả đời này đã sống đủ lâu rồi. Đề nghị của đế trần cũng không phải là không thể, nhưng không phải đợi đến khi lão phu giúp Thạch Cơ nương nương luyện chế xong hữu tận đan sao? Đến lúc đó, có thủy tổ che chở thiên nam, lão phu chết cũng không tiếc. Ta không chờ được lâu như vậy, ai biết đây có phải là kế hoãn binh không? Hôm nay, ta muốn một kết quả. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương là nhân vật trí tuệ đến mức nào, trong ấn tượng của nàng, Trương Nhược Trần rất ít khi hùng hổ dọa người như vậy. Đối mặt với hắc ám quỷ dị lúc nào cũng có thể tiến đánh Bạch Y Cốc, hắn không nên không để ý đến đại cục như vậy mới đúng. Trương Nhược Trần hẳn là hiểu rằng, giết nhị đại nhân đã là ranh giới cuối cùng của nàng. Nếu thật sự cá chết lưới rách trong lúc mấu chốt này, ép kình thương tự phế, tử tộc sao có thể không loạn. Mà nàng, Thạch Cơ, còn mặt mũi nào để nói, sau này còn ai theo nàng? Thạch Cơ nương nương nói, Trương Nhược Trần, coi như ta không ra tay, nếu thật muốn cá chết lưới rách, người có mấy phần nắm chắc thắng kình thương trong sinh tử khư? Như vậy đi, cho ta một ngày thời gian, sau một ngày, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tốt. Mặt mũi của bán tổ, ta nhất định phải cho. Trương Nhược Trần dứt khoát hơn bọn họ tưởng tượng, bỏ lại lời này, trực tiếp rời khỏi sinh tử khư của Thiên Nam. An tâm luyện đan cho ta, việc này bản tọa sẽ giải quyết. Nhị đệ tử của ngươi đắc tội quá nhiều người, có thể bảo đảm hắn mấy vạn năm nay đã là cực hạn. Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn bất tranh khí, nếu hắn có thể đền bù sơ hở, thật sự làm đến thiên viên vô khuyết, sao có thể bị tìm ra sơ hở. Thạch Cơ nương nương để lại lời này, rồi cùng Liễm Hy đi ra khỏi sinh tử môn, đứng dưới gốc Quan Âm tử thần thụ kết đầy tinh cầu. Liễm Hy truyền âm nói, kình thiên sợ là sẽ sinh oán niệm. Lúc trước, nương nương đã hứa che chở nhị đại nhân, hắn mới dẫn đầu tử tộc quy phục nương nương. Kình Thương là người thông minh, nên hiểu thời cuộc. Đương nhiên, coi như hắn sinh oán niệm, cũng không có cách nào khác, người cũng thấy, Trương Nhược Trần kiên quyết muốn giết Thiên Nam lão nhị đến mức nào, hoàn toàn không có chỗ thương lượng. So với đắc tội hắn, oán niệm của Kình Thương đáng là gì? Thạch Cơ nương nương nói. Liễm Hy cảm thấy chấn kinh, trong lòng nàng, Thạch Cơ nương nương luôn bày mưu tính kế, trí sâu như biển, thế gian dường như không có việc gì nàng không làm được. Nhưng khi nói đến Trương Nhược Trần, trong giọng nói của nàng lại mang theo sự kiên kỵ mãnh liệt. Nếu bản tọa ra tay cứu giúp, Thiên Mẫu nhất định sẽ xuất thủ. Không đề cập đến cừu hận giữa La Sát tộc và Lượng tổ chức, chỉ riêng việc nàng mới từ chỗ Trương Nhược Trần có được hậu thổ giá y, thì nhất định sẽ giúp Trương Nhược Trần ngăn cản hết thảy địch từ bán tổ trở lên. Thạch Cơ nương nương nhìn về phía Liễm Hy, nói, trước mặt Kình Thương, nhiều chuyện không tiện bàn luận. Ngươi một mình đi tìm Trương Nhược Trần, ta muốn biết, đến cùng hắn muốn cái gì? Liễm Hy nói, nương nương, lần này chúng ta có phải quá yếu thế không? Trương Nhược Trần mang theo dư uy của việc đánh bại Hắc Ám quỷ dị, bây giờ chính là lúc phong mang tất lộ, cứng đối cứng với hắn có lợi gì cho ta? Chỉ có thích hợp yếu thế mới có thể khiến hắn bại lộ mục đích trước. Ai bại lộ mục đích thật sự trước, người đó sẽ càng thêm bị động. Thạch Cơ nương nương trong lòng cũng có mưu đồ riêng, nàng muốn từ Trương Nhược Trần có được, không chỉ là bảo toàn Kình Thiên. Thạch Cơ nương nương nói, lời này của ta, người sẽ không nói cho hắn chứ? Nương nương yên tâm, Liễm Hy tuyệt đối giữ kín miệng. Buồn ngủ rồi, nên trở về nghỉ ngơi một lát, chuyện phiền lòng ngày càng nhiều, không thể chuyện gì cũng tự mình làm, phải nghĩ ra cách lười biếng mới được. Thạch Cơ nương nương duỗi lưng một cái, hóa thành một sợi bạch quang, biến mất trong hư không. Ngày thứ hai, Liễm Hy kéo thân thể mệt mỏi không chịu nổi, trở lại Lưu Ly thần điện, ánh mắt cổ quái, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo Thạch Cơ nương nương, Đế Trần. Đế Trần nói, muốn hắn thay đổi chủ ý, trừ phi nương nương gả vào kiếm giới. Là người một nhà, tự nhiên có thể bỏ qua. Thạch Cơ nương nương lười biếng nằm trên giường ngọc, trên thân chỉ mặc một sợi lụa mỏng nửa ngân nửa lam, nói, vậy là ngươi đã đem những lời ta nói hôm qua kể cho hắn nghe, hắn mới giở trò sư tử ngoạm, muốn một ngụm nuốt chửng bản tọa. Nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, sao dám tham lam đến vậy? Ít nhất cũng phải đợi đến cảnh giới bán tổ mới dám bên ngoài tử thần miếu. Tam đại nhân cùng thất đại nhân quỳ một gối xuống trước Kình Thiên, thuật lại những gì đã trải qua khi đến Minh tộc và Thạch tộc. Kình Thiên khép hờ đôi mắt, giọng trầm, Cung Huyền Tán và Thạch Bắc Nhai tuy là chư thiên, nhưng trên họ còn có Nộ Thiên thần tôn của Minh tộc, Thạch Cơ nương nương của Thạch tộc, trách sao được bọn họ. Từ sư thực lực vi tôn, thời thế hiện nay, ít nhất phải là bán tổ mới có thể định đoạt cục diện. Trương Nhược Trần lấy Kim Nghê lão tổ làm tọa kỵ, kiếm trảm Hắc Ám quỷ dị, một trận chiến định phong vân, mới có được thế cục như ngày hôm nay. Tam đại nhân bất bình, lạnh giọng, chính là trận chiến này khiến Thạch Cơ nương nương. Kình Thiên phóng ánh mắt sắc lạnh về phía hắn. Tam đại nhân như bị sét đánh, thân thể cứng đờ, lời nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra. Thất đại nhân biết tam sư huynh phạm phải cấm kỵ, vội lảng sang chuyện khác, nhị sư huynh và Băng Hoàng vẫn chưa phân thắng bại, nghe nói tu vi của Băng Hoàng đã phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ. Đó là con đường hắn tự chọn, mọi nhân quả hãy để hắn tự gánh. Kiêu hãnh của Hạ Hoàng Triều sẽ không cho phép ngoại nhân can dự, đó đã là kết quả tốt nhất. Kình Thiên đã sớm bình tĩnh lại, bỗng dưng, trong mắt lóe lên dị sắc, nhìn về phía cửa Thiên Công Bảo Điện. Một bóng hình tóc tai bù xù đứng đó. Bóng hình kia từng bước tiến đến, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, lan tỏa khắp điện. Đại sư huynh. Tam đại nhân và thất đại nhân cùng nhau hành lễ với lão tử quỷ, vừa chấn kinh, vừa vui mừng. Trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của Kình Thiên nở nụ cười hiếm hoi, trong nụ cười có cả cảm khái và hồi ức, không ngờ ngươi vẫn còn về Thiên Nam. Lão tử quỷ ngồi phịch xuống đối diện Kình Thiên. Vị trí này, tam đại nhân và thất đại nhân ngay cả nghĩ cũng không dám, nó đại diện cho việc ngang hàng với sư tôn. Tự lấy bầu rượu, uống một ngụm, lão tử quỷ mới nói, vốn không muốn đến, nhưng uống nhiều quá, bất tri bất giác lại trở về Thiên Nam. Nhưng có chút không đúng, nơi này không phải Thiên Nam à đại sư huynh, Thiên Nam tinh vực đã dời đến Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến. Thất đại nhân nhắc nhở. Tam đại nhân nói, đại sư huynh, Thiên Nam đang gặp nguy cơ chưa từng có, Minh tộc và Thạch tộc vì tự vệ, đã bỏ mặc chúng ta. Ngươi trở về vào lúc này, thật là tình nghĩa sâu đậm, sư đệ không thể diễn tả hết lòng kính ý, đừng chụp mũ cho ta. Lão tử quỷ phun một bãi nước bọt, suýt chút nữa trúng Tam đại nhân, nói, lão nhị tự đi làm đường, cấu kết với Lượng tổ chức, điều khiển chiến sự, đem chư thần địa ngục giới ra làm trò khỉ, đắc tội Phong Đô quỷ thành, là sát tộc, bất tử huyết tộc đến chết. Hắn không chết, thì toàn bộ Thiên Nam chết. Cái thế đạo này, bộ tộc diệt vong cũng đừng ngạc nhiên. Tam đại nhân nói, Trương Nhược Trần khinh người quá đáng, không chỉ muốn tính mạng nhị sư huynh, còn muốn bức sư tôn tự phế. Đại sư huynh, ta biết ngươi bây giờ là tu sĩ kiếm giới, đứng chung một chỗ với Trương Nhược Trần, nhưng ngươi đừng quên, ngươi tu hành ở Thiên Nam bao nhiêu năm, ngươi cứ trợ mắt nhìn hắn lấn hiếp Thiên Nam, ức hiếp sư tôn sao? Lão tử quỷ đứng lên, tiến đến, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Tam đại nhân, rồi thản nhiên trở về chỗ ngồi, nói, không biết lớn nhỏ, thích ăn đòn. Tam đại nhân đứng im tại chỗ, mặt sưng vù lên, ánh mắt vẫn lạnh lão, nhưng không dám nói thêm lời nào. Lão tử quỷ đối diện Kình Thiên, nói, lão Tam sau này bớt ra ngoài đi, kẻo vì không biết ăn nói, mà mang họa cho Thiên Nam. Kình Thiên khẽ gật đầu. Lão tử quỷ lại nói, theo ta biết về Trương Nhược Trần, hắn không phải hạng người có thù tất báo, ngay cả tu sĩ phe Thiên Đường giới hắn còn chưa đuổi tận giết tuyệt. Phế ngươi, trừ hải giận, không có lợi gì cho hắn, ngược lại còn ảnh hưởng đến sự ổn định của địa ngục giới. Vì sự ổn định này, Phong Đô Đại Đế và Thiên Mổ đều nhẫn nhịn lão nhị, Trương Nhược Trần biết rõ sự đáng sợ của trường sinh bất tử giả, càng không nên làm vậy. Kình Thiên nói, người muốn nói cho ta biết, mục đích thật sự của hắn. Nếu hắn biết được việc này, kiếm giới chưa chắc dung thân cho ngươi. Lão tử quỷ cười ha hả, người biết vì sao ta bội phục hắn không? Có thể không quan tâm tuổi tác, nghe theo sai khiến của hắn. Bởi vì, hắn không thể nào là người hẹp hòi như vậy. Dứt nụ cười, lão tử quỷ nói, đối với thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải nhanh chóng nắm giữ thủ đoạn ngăn được thủy tổ. Một trong những sách lược của kiếm giới là thu thập thất thập nhị tầng tháp. Kình Thiên nói, ta hiểu rồi, mục tiêu của Trương Nhược Trần là quỷ môn quan trong tay Thạch Cơ nương nương. Không chỉ vậy. Lão tử quỷ nói tiếp, còn có đế. Đế bắt thần võ sứ giả Vô Thị, rồi giao cho Trương Nhược Trần, nhưng lại âm thầm lấy đi Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ, bảo vật mà thần giới dùng để đối phó với thủy tổ chi họa. Trương Nhược Trần nhất định phải đoạt lại Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ, nếu không, kiếm giới sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của thần giới. Hơn nữa, có được Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ, kiếm giới sẽ có chiêu thứ hai để ngăn được thủy tổ. Muốn tìm ra đế, cần tinh thần lực của Hoa Ảnh Bán Tổ và đầu lâu của đế mới có thể suy tính ra vị trí của hắn. Thất đại nhân nói, đế Trần tuy mạnh, nhưng Thạch Cơ nương nương là bán tổ, muốn đoạt quỷ môn quan và đầu lâu của đế từ tay nàng, gần như là không thể. Lão tử quỷ hừ lạnh, vậy tại sao hắn lại lấy Thiên Nam ra khai đao? Nếu Thiên Nam sụp đổ, Thạch Cơ nương nương còn mặt mũi nào? Tuy nói việc này còn chưa thể khiến Thạch Cơ nương nương thỏa hiệp, nhưng đã chiếm được quyền chủ động, đàm phán sau này sẽ dễ dàng hơn, cái giá phải trả cũng sẽ nhỏ hơn. Tam đại nhân nói, chẳng phải nói, Thiên Nam một kiếp này, căn bản là không thể tránh khỏi. Chỉ cần Thạch Cơ nương nương đáp ứng điều kiện của Trương Nhược Trần, mọi chuyện sẽ qua. Lão tử quỷ trầm giọng nói, với tu vi và địa vị hiện tại của Trương Nhược Trần, nợ nần có thể tạm gác lại vì Thạch Cơ nương nương. Nhưng tương lai nhất định sẽ phải trả, và khi tu vi của hắn càng cao, cái giá các ngươi phải trả sẽ càng lớn. Ta có một kế, có lẽ có thể thực hiện. Trương Nhược Trần sẽ không để ý ngươi nói gì, mà chỉ để ý ngươi làm gì. Ta tin rằng, ngươi lão bất tử này và lão nhị không phải là cá mè một lứa, có quyết tâm đối kháng trường sinh bất tử giả. Nhưng Trương Nhược Trần sẽ không tin, thậm chí cả Thạch Cơ nương nương, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế cũng không hoàn toàn tin ngươi. Mở tử thần tế đi, giúp hắn tìm ra đế. Có lẽ còn có thể mượn cơ hội này, tìm ra hắc ám quỷ dị đang dung hợp thân thể tàn phế. Đó mới là con đường sống duy nhất của Thiên Nam. Tam đại nhân và thất đại nhân đều kinh ngạc, hỏi, tử thần tế. Tử thần tế là gì? Không ai đáp lời họ. Kình Thiên trầm tư hồi lâu, nói, đầu lâu của đế rất quan trọng đối với Thạch Cơ nương nương, nàng không thể để Trương Nhược Trần mang về kiếm giới. Hơn nữa, Hoa Ảnh Thương Hiệt tuy có tinh thần lực cấp 94, nhưng hắn chuyên về trận pháp, dù có đầu lâu của đế, muốn tính ra nơi ẩn thân của đế, e rằng chỉ có năm thành cơ hội. Lão tử quỷ nói, luận suy tính thiên cơ, Thiên Nam tuyệt không thua vận mệnh thần điện cùng Mộ Dung gia tộc. Bất quá, Mộ Dung gia tộc không người kế tục, Hư Phong tẩn tinh thần lực lại kém ngươi một mạng lớn, lại đầy đầu đều là võ đạo, coi như nắm giữ thiên cơ bút cùng vận mệnh thiên thư, cũng vô pháp cùng ngươi so sánh. Thiên Nam không có bán tổ, nếu không xuất ra thuộc về mình giá trị, sẽ chỉ trở thành vật hy sinh. Lão bất tử, ngươi tổng sẽ không thật muốn tự bạo thần tâm, kéo toàn bộ Thiên Nam cùng một chỗ hôi phi yên diệt a? Dù sao hôm nay nên giảng cùng không nên giảng, đều giảng, tiếp theo lựa chọn thế nào, phải xem chính các ngươi. Bạch Y Cốc. Trương Nhược Trần đăng lâm từ hoang cổ phế thành mang về cửu trọng thiên vũ thế giới, ngóng nhìn bị phong ấn ở cửu thải hỗn độn trong thần khí Minh Hà cùng hắc thủ. Cửu trọng thiên vũ, chín tòa đại thế giới, đều rất trống vắng, rất khó coi đến người tu hành khác. Có được đại tôn huyết mạch Trương gia hậu nhân, đều có thể ở một mức độ nào đó, điều động cửu trọng thiên vũ thế giới thủy tổ lực lượng. Ta hiện tại có chút có thể lý giải Kiếp lão đầu, thần tôn, các ngươi mạch này, thật nhân số mỏng manh. Trước kia là có Khô Tử Tuyệt ẩn hoạn này, hiện tại có hay không dự định lớn mạnh gia tộc? Trương Nhược Trần nói. Nộ thiên thần tôn trên thân tản ra cửu thải sắc quang hoa, trong khi hô hấp, có thể nghe thấy phong lôi âm thanh. Huyết khí cuộn trào, khí tức hùng hậu, hơn xa lúc trước. Rất hiển nhiên, thoát khỏi Khô Tử Tuyệt về sau, tại cửu trọng thiên vũ thế giới cùng Minh Hà phụ trợ dưới, nộ thiên thần tôn tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nộ thiên thần tôn nói, Bạch Y Cốc nhân khẩu mỏng manh, không chỉ có chỉ là Khô Tử Tuyệt nguyên nhân, càng ở chỗ lục tổ cùng ấn tuyết thiên lưu lại Phật môn truyền thừa. Tu Phật giả, tình dục nhạt nhẽo. Lại minh tộc, sinh sôi vốn là xa so với nhân loại gian nan. Trương Nhược Trần không có ý tứ xâm nhập nghiên cứu thảo luận việc này, nói, thần tôn khoảng cách bán tổ, vẫn còn rất xa. Nộ thiên thần tôn nói, cách xa một bước. Có thể là một bước, có thể là xa xa khó vời. Một bước này, chỉ là cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Nộ thiên thần tôn ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia uốn lượn cuồn cuộn Minh Hà, cảm thụ nó phát ra khí tức thần bí, nói, những năm này, ta ở trong Minh Hà ngộ đến, xa so với ở trong cửu trọng thiên vũ thế giới ngộ đến nhiều. Có lẽ là bởi vì, chủ ta tu chính là Minh Thư, mà không phải Minh Vương Kinh. Ta muốn đem này Minh Hà, luyện vào ta tu luyện ra được Minh Hà Pháp Tướng, đi trùng kích bán tổ đại cảnh. Trương Nhược Trần thần tình nghiêm túc, nói, dòng Minh Hà này, chính là Minh Tổ thần cảnh thế giới một bộ phận, lại ra đời tinh thần ý niệm của mình. Thần Tôn có nắm chắc đưa nó thuần hóa, hoặc là ma diệt tinh thần của nó ý niệm. Nộ thiên thần Tôn lắc đầu, nói, nếu có nắm chắc, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Dùng kiếm tâm, coi như không cách nào đưa nó tinh thần ý niệm chém chết, hẳn là cũng có thể trọng thương đến không cách nào cùng thần tôn chống cự tình trạng. Trương Nhược Trần không dám tùy tiện nói bốc nói phét, dù sao, Minh Hà dính đến trường sinh bất tử giả. Nếu có dễ dàng như vậy ma diệt, năm đó bất động Minh Vương Đại Tôn liền đã làm. Tự như hắc thủ kia, dù là bất động Minh Vương Đại Tôn đã từng đưa nó tinh thần ý niệm đều ma diệt, nhiều năm về sau, nhưng lại đản sinh ra mới hồn linh. Trương Nhược Trần nói, tai họa ngầm rất lớn, thần tôn nhất định phải thận trọng làm quyết định. Ngươi chỉ là Minh Tổ. Nộ thiên thần tôn trong mắt tràn ngập đấu chí, nói, tương lai như thế nào, ta không biết. Nhưng dưới mắt, thiên hạ tu sĩ đều biết, hắc ám quỷ dị đem Bạch Y Cốc định là kế tiếp tập kích mục tiêu. Ta không phá bán tổ chi cảnh, dùng cái gì cùng đánh một trận. Nhược Trần, mũi tên đã ở trên dây, ta không có đường lui. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn nộ thiên thần tôn hai mắt, gặp hắn ý niệm kiên định không thay đổi, nói, Thiền Băng, đi tìm hư thiên, đem kiếm tâm mang tới. Thiền Băng đối xử lạnh nhạt nhìn tới, cảm thấy Trương Nhược Trần rất không nể mặt nàng, dù sao nộ thiên thần tôn ngay tại một bên. Không xưng băng tổ, giống như trước một dạng xưng một tiếng băng tiền bối, cũng là có thể tiếp nhận. Trương Nhược Trần nhất nhất thanh âm, nói, băng tỷ. Nghe được. Thiền Băng quay người mà đi. Nộ thiên thần tôn ý vị thâm trường, nhìn Thiền Băng bóng lưng rời đi, nói, ta như dung luyện Minh Hà, người đến thay ta thủ hộ Bạch Y Cốc một đoạn thời gian, hắc thủ chỉ có thể giao cho ngươi đến trấn áp. Ngươi đã tìm tới đại tôn 18 trọng thiên vũ thế giới, tăng thêm cái này cửu trọng, chính là 27 trọng hoàn chỉnh. Có chắc chắn hay không nghênh chiến hắc ám quỷ dị? Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, mượn 18 trọng thiên vũ thế giới thủy tổ lực lượng, đánh ra kiếm tâm, liền đem chính mình phản phệ đến mất đi ý thức tình trạng. Muốn gánh chịu 27 tầng thiên vũ thế giới thủy tổ lực lượng, nào có dễ dàng như vậy? Trừ phi lại phá nhất cảnh. Bao lâu có thể lại phá nhất cảnh? Nộ thiên thần tôn nói. Trương Nhược Trần thở dài, ta đã tìm được đường, nhưng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Hy vọng thời gian có thể tới kịp. Đúng vậy, thời gian thật quá gấp gáp. Nộ thiên thần tôn nói, ngươi cùng Thiên Nam ân oán, đến cùng định xử lý như thế nào? Ta vốn không muốn hỏi tới, nhưng hai ngày này tử tộc thần linh một nhóm lại một nhóm đến đây Bạch Y Cốc, đến nơi này của ta xin giúp đỡ. Trong đó mấy vị tính cách cấp tiến, càng là tự đốt thần khu bức bách. những người này lại không có chút nào sợ chết. Trương Nhược Trần nói. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Thiên Nam là tử tộc cờ xí. Tự như ngươi như lâm vào dạng này hoàn cảnh, kiếm giới bên kia nguyện ý vì ngươi mà chết tu sĩ, tuyệt không tại số ít. Trương Nhược Trần nói, đối với Kình Thương lão nhi, ta sớm đã không có bao nhiêu hận ý bắt hắn khai đao, chỉ vì hắn quá che chở Thiên Nam lão nhị. Đồng thời, cũng là nhờ vào đó sự tình, cùng Thạch Cơ nương nương đàm luận một bút mua bán. Kình Thương không trả nổi nợ, liền Thạch Cơ nương nương đến trả đi, ai kêu nàng muốn làm tử tộc chủ tử. Hư Thiên không nhịn được lên tiếng, từ thiên ngoại bay tới, Trương Nhược Trần, nguyện ý mượn liền mượn, không muốn mượn coi như xong, lúc này mới mượn mấy ngày, lão phu còn chưa kịp che nóng đâu. Tốt, vậy ta không mượn. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên cùng Thiền Băng xuất hiện ở trong cửu trọng thiên vũ thế giới. Hư Thiên không nhắc tới một lời mượn kiếm tâm sự tình, nói, vừa rồi hình như nghe thấy ngươi muốn cùng Thạch Cơ nương nương đàm luận mua bán. Cái gì mua bán? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, bớt hỏi thăm. Trương Nhược Trần nói. Bạch. Tuyệt Diệu Thiền Nữ xuất hiện đến cửu trọng thiên vũ thế giới bên trong, lấy ánh mắt phức tạp lại nghi hoặc, nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, vừa rồi Thạch Cơ nương nương đối ngoại tuyên bố, Đế Trần nếu thật nghĩ muốn cưới nàng, dùng hậu thổ giá y làm sính lễ, lấy đế hậu tôn sư làm tên phân. Nộ Thiên Thần Tôn lấy ánh mắt dò xét, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Thiền Băng hừ lạnh một tiếng, đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng biết Trương Nhược Trần quá nhiều bí mật không muốn người biết. Đặc biệt là lai lịch hai đứa bé vô nguyệt kia. Cái này đều có thể mua bán. Mặc dù Hư Thiên lại như thế nào kiến thức rộng rãi, cũng bị rung động, nhất thời cảm giác được bản thân những năm này si mê tu kiếm, bỏ qua rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới Thạch Cơ nương nương sẽ đến một chiêu này, lẩm bẩm, đây là chính trúng ý nàng sao? Hư Thiên trong mắt thoáng có chút đố kỵ, nói, cưới Thạch Cơ, người cũng thật gan lớn. Quên bài học của Avia rồi sao? Thiền Băng tiếp lời, Thạch Cơ đây là muốn châm ngòi mối quan hệ giữa ngươi và Thiên Mẫu. Ai mà không biết giá trị của hậu thổ giá y, cảnh giới bán tổ, ai có được, liền có thể vô địch. Gặp cả thủy tổ, cũng có cơ hội thoát thân. Tuyệt Diệu Thiền Băng nói thêm, Thạch Cơ nương nương nổi tiếng tự luyến và ghen tuông. Nghe đồn, vào thời của nàng, chỉ cần ai nói ai đẹp hơn nàng, người đó khó mà sống qua ngày hôm sau. Quá nguy hiểm. Thế nào? Trương Nhược Trần cười hỏi. Các ngươi thật cho rằng ta muốn cưới nàng à? Hư Thiên mắt híp lại thành một đường nhỏ, cười lạnh, không phải thật, chẳng lẽ Thạch Cơ nương nương đường đường là bán tổ, lại vô duyên vô cớ tìm đến ngươi? Cuộc mua bán này, ta thấy hời đấy chứ. Đem hậu thổ giá y đưa cho Thiên Mẫu thì chẳng được gì. Cưới Thạch Cơ nương nương lại khác, có thể lưu danh vạn cổ, khiến người đời sau ngưỡng mộ. Ta sở dĩ để hồn mẫu tiện thể nhắn, chỉ là muốn tạo áp lực cực hạn cho nàng. Trương Nhược Trần nói. Hồn mẫu chính là danh xưng hiện tại của Liễm Hy, đại diện cho hồn giới chi mẫu. Hư Thiên gật gù, đúng, đúng, đúng, ngươi thành công rồi. Trương Nhược Trần lười tranh cãi với Hư Thiên đang đỏ mắt vì ghen ghét, nghiêm nghị nói, ta đang tự hỏi một vấn đề, Thạch Cơ nương nương cao giọng tuyên bố chuyện này như vậy, mục đích là gì? Việc này có lợi gì cho nàng? Nộ Thiên Thần Tôn nói, ngươi phải nghĩ ngược lại, việc này có gì bất lợi cho nàng không? Chẳng có gì bất lợi cả. Nàng chắc chắn rằng ngươi sẽ không đem hậu thổ giá y cho nàng, nên căn bản không cần lo lắng việc thật sự gả cho ngươi. Ngược lại, chuyện này mang lại cho nàng rất nhiều lợi ích vô hình. Thứ nhất là cho thiên hạ tu sĩ biết, ngươi đang theo đuổi nàng, mục đích đối phó Thiên Nam cũng là vì lẽ đó. Điều này đủ để xoa dịu ảnh hưởng của sự kiện Thiên Nam. Thứ hai, nếu ngươi lại ép Kình Thương tự phế, chắc chắn sẽ bị người đời chỉ trích. Họ sẽ cho rằng Thạch Cơ nương nương từ chối ngươi, ngươi vì giận quá hóa cuồng mới làm như vậy. Thứ ba, nàng có thể dùng cách này, không tốn một xu, liền mượn được thế của ngươi. Sau này ai muốn đối đầu với nàng, đều phải cân nhắc đến kẻ theo đuổi như ngươi. Tuyệt Diệu Thiền Băng nói, tổ phụ nói, chỉ là những lợi ích nàng có thể nhận được nếu ngươi không đáp lại. Nếu ngươi thật mang hậu thổ giá y đến cưới nàng, nàng sẽ còn được nhiều hơn nữa. Thứ nhất, nếu ngươi thật muốn cưới nàng, hiện tại nàng có thể phản kháng, nhưng với tốc độ tu luyện của ngươi, tương lai nàng chắc chắn không phản kháng được. Cho nên, thay vì tương lai phải nhẫn nhục chịu đựng, chi bằng hiện tại cứ nở mày nở mặt đã. Trương Nhược Trần nói, Tuyệt Diệu, ngươi nghĩ ta như vậy sao? Ta là kẻ thích ép buộc người khác, à ta chỉ là đứng ở vị trí của Thạch Cơ nương nương, suy nghĩ ý định trong lòng nàng. Tuyệt Diệu Thiền Băng đáp. Hư Thiên lại nói giọng âm dương quái khí, thật chưa từng ép buộc ai, năm đó ở Vận Mệnh Thần Vực. Thôi, không nhắc lại chuyện cũ, dù sao lão phu cảm thấy hồn mẫu chắc chắn đã nói gì đó với Thạch Cơ nương nương. Ngươi nhìn cái gì, tinh thần lực của lão phu thiên viên vô khuyết, lại còn chấp chưởng Vận Mệnh Thiên Thư, biết được vài điều thì có gì lạ. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn giải thích, ta và hồn mẫu năm đó đều còn nhỏ yếu, thân ở địa ngục giới, tình cảnh gian nan, chỉ lo được bữa hôm nay, vì tự vệ mà thôi. Hư lão quỷ, ngươi có thể yên tĩnh chút không, để còn bàn chuyện chính sự. Hư Thiên nghĩ đến việc còn muốn mượn dùng kiếm tâm, liền đè nén lòng đố kỵ trong lòng, khoanh tay áo, nhắm mắt, không nói gì thêm. Tuyệt Diệu Thiền Băng nói, còn có thứ hai, từ xưa đến nay, ai là người tu hành đứng đầu mà không muốn thu thập đủ cửu đỉnh, hiệu lệnh toàn bộ vũ trụ. Cửu đỉnh, người đã có 5 cái, làm sao có thể bỏ qua Thạch Cơ nương nương? Bản thể của nàng chính là Hắc Ám chi đỉnh. Ngươi bây giờ không động đến nàng, chỉ là vì tu vi còn chưa đủ. Thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào, kể cả Thạch Cơ nương nương cũng hiểu rõ, chỉ cần nàng không phá cảnh lên thủy tổ, tương lai chắc chắn sẽ nổ ra cuộc tranh đấu giữa ngươi và nàng. Trương Nhược Trần hỏi, nếu nàng phá cảnh thủy tổ thì sao? Nộ Thiên Thần Tôn ánh mắt ngưng trọng, nói, nếu nàng trước ngươi một bước phá cảnh thủy tổ, cũng chắc chắn sẽ chiếm cửu đỉnh. Kết quả tốt nhất là phong tỏa tu vi của ngươi, không cho ngươi có cơ hội phá cảnh thủy tổ. Nhưng, với bài học của Kình Thiên, Thạch Cơ nương nương sao có thể tái phạm sai lầm tương tự? Giết ngươi, diệt có tận gốc mới là lựa chọn duy nhất đúng đắn của nàng. Nói đến đây, Nộ Thiên Thần Tôn nói, có lẽ, Thạch Cơ nương nương đã thấy trước tương lai, cảm thấy việc gả cho ngươi ở giai đoạn này sẽ là một lựa chọn tốt hơn, tránh được xung đột sinh tử trong tương lai. Trương Nhược Trần hỏi, vậy Thần Tôn cho rằng, Thạch Cơ nương nương thật sự có ý định gả cho ta? Ai mà biết được? Lòng dạ bán tổ, không dễ đoán như vậy. Nộ Thiên Thần Tôn nói, sau cuộc hội ngộ giao phong này, sự thăm dò lẫn nhau giữa các ngươi đã kết thúc, đã hiểu rõ ranh giới cuối cùng của đối phương. Ta đề nghị, cứ thẳng thắn nói chuyện với nàng, cứ ngờ vực lẫn nhau thế này, không phải chuyện tốt. Còn cảnh giới thủy tổ, đối với nàng và ngươi, vẫn còn quá xa vời. Tin tức lan truyền nhanh như gió. Đầu tiên là tạo nên chấn động trong tam tộc ở tuyến phòng thủ Hắc Ám Chi Uyên, không biết bao nhiêu tu sĩ ngưỡng mộ Trương Nhược Trần, chỉ hận không thể thay thế. Thực lực, trước thực lực tuyệt đối cường đại, dạng nữ tử nào mà không thể có được. Phải cố gắng tu luyện, ta muốn trở thành đế trần thứ hai. Không biết bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi sẽ bỏ chân dung Thạch Cơ nương nương chân tàn, không còn bất kỳ tạp niệm nào, mồ hôi đầm đìa, chỉ muốn tu hành đi xa hơn. Rất nhiều thần linh tử tộc bất bình. Họ cảm thấy, chắc chắn là Trương Nhược Trần dùng tính mạng của Kình Thiên và nhị đại nhân để bức ép, Thạch Cơ nương nương mới thỏa hiệp. Tu sĩ Thạch tộc thì rơi vào mê mang. Nếu Thạch Cơ nương nương gả vào kiếm giới làm đế hậu, chúng ta Thạch tộc sẽ đi đâu? Đương nhiên là cũng gia nhập kiếm giới. Tu thần Thiên Thần và Bạch Thần Tôn đã sớm mang theo tu sĩ Thạch thần tinh gia nhập kiếm giới rồi, chúng ta dời đi qua, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ta đã sớm dự liệu được ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Một tu sĩ La Sát tộc không phục nói, không thể nào, đế trần đã tặng hậu thổ giá y cho thiên mổ rồi, sao có thể giao cho Thạch Cơ nương nương nữa? Tu sĩ Thạch tộc đi cùng, nói, ngươi đang nghi ngờ mị lực của Thạch Cơ nương nương à? Hậu thổ giá y, mấu chốt nằm ở hai chữ áo cưới, sao có thể tùy tiện tặng ra ngoài, chỉ là cho thiên mổ mượn thôi. Ngươi căn bản không hiểu, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cưới được Thạch Cơ nương nương còn có thành tựu hơn cả chứng đạo thủy tổ. Tin tức truyền về Vô Định Thần Hải cũng gây nên một cơn bão tranh luận. Các thần linh thuộc kiếm giới đều mong đợi, hy vọng Trương Nhược Trần có thể mang Thạch Cơ nương nương về Vô Định Thần Hải để được chiêm ngưỡng tiên nhan của đệ nhất mỹ nhân vạn cổ. Về giá trị của hậu thổ giá y, họ căn bản không quan tâm, đưa cho ai mà chẳng được. Sau khi dùng kiếm tâm chém 15 kiếm Minh Hà, Trương Nhược Trần mới lên đường đến Lưu Ly Thần Điện. Bỏ mặc Thạch Cơ nương nương có bệnh thích sạch sẽ, không tắm rửa thay quần áo, trực tiếp đến thần điện. Đứng trong đại điện, Trương Nhược Trần cất giọng nói, nương nương nên tỉnh lại đi, gây ra phong ba lớn như vậy rồi, còn ngủ được sao? Liễn giường của Thạch Cơ nương nương cách một lớp lụa mỏng rèm châu. Liễm Hy và Bạch Khanh Nhi đứng canh hai bên rèm châu. Bạch Khanh Nhi, sau khi giao chiến với Hoàng Thiên với tư cách là thần tinh chúa tể của Thạch Cơ thần tinh, đã đến Lưu Ly thần điện bái kiến Thạch Cơ nương nương. Đối với bất kỳ tu sĩ Thạch tộc nào, Thạch Cơ nương nương, vị bán tổ tại thế này, đều xứng đáng được tôn kính, đồng thời họ cũng có thể thỉnh giáo nàng về pháp tu luyện. Cười tủm tỉm, thanh âm từ trên liễn giường truyền ra, nào có ngươi ở Thiên Nam huyên náo phong ba lớn. Hậu thổ giá y mang đến, để ta xem. Hậu thổ giá y không có mang đến. Vậy ngươi tới làm cái gì? Trương Nhược Trần thấy Thạch Cơ nương nương vẫn như cũ giả ngu như vậy, biết bị nàng đảo khách thành chủ, thế là không còn bị nàng nắm mũi dắt đi, nói, ta cho là cưới nương nương, kỳ thật, không cần hậu thổ giá y, trong điện lâm vào yên tĩnh. Đạt tới hiệu quả đập núi chấn hổ, Trương Nhược Trần ngồi vào vị trí phía bên phải, bình tĩnh nói, lấy thông minh của nương nương, hẳn là có thể đoán được lần này ta đến Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến, là vì thu hồi quỷ môn quan vốn thuộc về Côn Lôn giới. Thạch Cơ nương nương thanh âm thanh lãnh, túc mệnh kính đúng không? Đúng, đã từng thuộc về Côn Lôn giới, nhưng lại bị Minh Hải cuốn đi. Bản tọa là từ trong Minh Hải thu hoạch được, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Trương Nhược Trần nói, ngươi lấy quỷ môn quan làm đồ cưới, ta liền cưới ngươi. Liễm Hy cùng Bạch Khanh Nhi liếc nhau, người trước kinh ngạc, người sau lo lắng. Các nàng sao có thể nghĩ đến Trương Nhược Trần dám nói ra lời như vậy? Bạch Khanh Nhi tự nhiên biết, Trương Nhược Trần cường thế như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước, là cố ý muốn giá cao một chút. Nhưng, liền không sợ chọc giận Thạch Cơ nương nương sao? Đối phương thế nhưng là bán tổ uy tín lâu năm. Rất lâu sau, Thạch Cơ nương nương từ phía sau bức rèm che đi ra, bán tổ uy thế ngoại phóng, trong ánh mắt lấp lóe tử vong quang huy chập chờn, nói, đế trần thật cảm thấy mình đã có được thực lực muốn làm gì thì làm ở trong thiên địa. Trương Nhược Trần nói, lời này của nương nương có phải hay không đang nói, tương lai ta có thể có được thực lực muốn làm gì thì làm ở trong thiên địa. Tương lai, ai biết có hay không tương lai? Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ai cũng không biết tương lai như thế nào, vậy liền nói một chút chuyện trước mắt. Ta muốn cùng Kình Thương thanh toán nợ cũ, nương nương cản ta, nói sau một ngày cho ta một câu trả lời chắc chắn. Trả lời chắc chắn của ngươi, chính là gả cho ta, ta có thể hiểu như vậy sao? Đây không phải kết quả ngươi muốn. Thạch Cơ nương nương hỏi lại. Trương Nhược Trần nói, nếu mọi chuyện đều đặt lên mặt bàn, cũng đừng quanh co lòng vòng nhiều như vậy, chúng ta sao không thẳng thắn một chút? Ta dùng Kình Thương cùng đế giao dịch quỷ môn quan, nương nương cảm thấy thế nào? Thạch Cơ nương nương liếc mắt, nói, ngươi nếu sớm dùng thái độ như vậy cùng bản tọa đàm luận, làm sao đến mức nháo đến tình trạng này? Ta là bán tổ, vạn cổ đệ nhất mỹ nhân, còn phải hy sinh danh dự mới có thể đổi lấy một chút quyền chủ động. Trương Nhược Trần nói, thủ đoạn của nương nương như vậy, không phải là không tổn hại thanh danh của ta. Hiện tại, tử tộc cùng thạch tộc tu sĩ đều cảm thấy ta cố ý gây khó dễ cho Thiên Nam, mục đích thật ra là buộc ngươi gả cho ta. Ta có oan hay không, ta mới là người bị hại. Ai biết ngươi có phải thật có ý nghĩ như vậy hay không? Một nam nhân có thể yêu hơn 10 nữ tử, tựa như một con mèo tham ăn, làm sao có thể nhìn thấy cá mà không động lòng? Huống chi, trước mặt lại là con cá béo nhất. Thanh âm của Thạch Cơ nương nương êm dịu, vô cùng có nữ nhân vị, ai cũng có thể nghe ra sự tự luyến trong lời nói của nàng. Trương Nhược Trần thật sự không có ý nghĩ gì với Thạch Cơ nương nương, luôn cảm thấy nàng mênh mông không chân thực, như ráng mây trên trời, không có cảm giác muốn âu yếm thân cận. Hắn nói, cho nên, nương nương đây là đáp ứng đề nghị của ta. Không đáp ứng. Thạch Cơ nương nương nói, bản thân ngươi không có ý định động đến Kình Thương, bất quá là đang tính toán ta, có thể nào đem hắn xem như quân bài mặt cả. Về phần đế, chỉ bằng ngươi vẽ một cái bánh trên trời, liền muốn mang đi túc mệnh kính. Trương Nhược Trần nói, như vậy, điều kiện của nương nương là gì? Giá trị của túc mệnh kính không thua gì cửu đỉnh. Nếu lại cùng kiếm cát, U Minh địa lao, U Minh luyện ngục cùng nhau rèn đúc, luyện thành thất thập nhị tầng tháp trong truyền thuyết, giá trị liền càng thêm không cách nào đánh giá. Ngươi cần cầm ba món đồ đến đổi. Thạch Cơ nương nương nói. Nương nương không ngại nói trước xem sao. Thạch Cơ nương nương nói, ngũ thải lưu ly tráo, hoa nguyệt, đương nhiên còn có đế mà ngươi lúc trước nói tới. Việc Thạch Cơ nương nương yêu cầu ngũ thải lưu ly tráo nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Dù sao, ngũ thải lưu ly tráo là dùng ngũ thải thạch cùng nhiên đăng lưu ly trảng luyện chế mà thành. Ngũ thải thạch đối với thạch tộc mà nói, có thể nói vô giá, nói không chừng có thể trợ giúp Thạch Cơ nương nương tiến giai thủy tổ chi cảnh. Nhưng hoa nguyệt lại nằm ngoài dự liệu của Trương Nhược Trần. Cho đến bây giờ, Trương Nhược Trần chỉ biết hoa nguyệt cùng Bạch Nguyên, một trong chín đại vu tổ, có liên hệ cực sâu, lơ lửng trên bầu trời hoang cổ phế thành nhiều năm, liên tục hấp thu lực lượng hắc ám của hắc ám chi uyên. Hoa nguyệt nội bộ không có khái niệm thời gian và không gian, ẩn chứa lực lượng hắc ám và quỷ dị hắc ám đồng nguyên. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy trong bóng tối của hoang nguyệt còn giấu một bí mật lớn. Đáng tiếc, nhiều lần sử dụng tinh thần lực và thần niệm thăm dò cũng không có kết quả, đành phải bỏ qua. Trương Nhược Trần nói, nương nương có chút quá đáng rồi. Ngươi muốn quá nhiều. Ngươi chẳng lẽ không quá đáng? Thạch Cơ nương nương lần nữa lộ ra nụ cười mê người, nói, tất cả mọi người đều vậy, ngươi nghĩ đến, đâu chỉ túc mệnh kính. Trương Nhược Trần không vội trả giá, nói, hoang nguyệt rốt cuộc là cái gì? Ta muốn nương nương khẳng định là biết. Ngươi đưa nó cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần lắc đầu. Thạch Cơ nương nương một bộ dáng thương cảm, nói, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó có tác dụng rất nhỏ đối với ngươi, lại có thể mang đến họa sát thân. Quỷ dị hắc ám. Hoặc là nói, Bạch Nguyên. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần quan sát bày biện trong điện, chợt đổi chủ đề nói, Liễm Hy và Khanh Nhi đều kính trọng nương nương, nhưng chỉ cần ta mở miệng, các nàng đều sẽ theo ta đi. Nương nương biết đây là vì cái gì không? Thạch Cơ nương nương nhìn về phía Liễm Hy và Bạch Khanh Nhi, thấy các nàng không phản bác lời của Trương Nhược Trần, trong lòng có chút tức giận, nhưng không thể phát tác, tránh để Trương Nhược Trần chế giễu. Nàng cười nhạt nói, Đế Trần đích thật là một nam nhân rất có mị lực. Trương Nhược Trần lấy hoa nguyệt chỉ lớn bằng hạt đào, ném thẳng cho Thạch Cơ nương nương, nói, bởi vì, chỉ cần các nàng cần, mà ta có, vô luận trân quý đến đâu, ta đều sẽ không chút do dự cho các nàng. Ta không có, ta cũng sẽ nghĩ cách tìm cho các nàng. Thạch Cơ nương nương tiếp nhận hoa nguyệt, xác nhận không phải giả, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, nói, nam nhân như ngươi, rất khó không được nữ tử yêu thích. Ta muốn đáp án. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương bình phục tâm tình ba động kịch liệt, biết mình đã rơi vào tiết tấu của Trương Nhược Trần, nhưng không quan trọng nữa. Đế Trần đã hào phóng như vậy, bản tọa sao có thể giấu giếm? Kỳ thật, ta cầm hoa nguyệt là đang cản kiếp cho ngươi. Thạch Cơ nương nương tiếp tục nói, ngươi có biết tại sao Bạch Nguyên, một trong chín đại vu tổ, lại biến thành quỷ dị hắc ám trường sinh bất tử giả không? Vì sao? Bởi vì hắc long. Ai? Phụ thân của vạn tự thanh long, hồng mông hắc long. Thạch Cơ nương nương bắt đầu kể lại bí mật thời hoang cổ, nói, thời hoang cổ, chiến đấu kịch liệt nhất hẳn là đấu pháp giữa vu tổ và trường sinh bất tử giả trong thái cổ sinh vật. Những trường sinh bất tử giả này đều là tồn tại sống sót từ kỷ nguyên trước lượng kiếp, ẩn thân trong thái cổ thập nhị tộc. Trường sinh bất tử giả vẫn lạc đánh dấu sự kết thúc của thái cổ, hoang cổ bắt đầu. Trong đó, sau khi hồng mông hắc long vẫn lạc, long thi của nó bị Bạch Nguyên mang đi, dùng Bất Chu Sơn trấn áp, phòng ngừa thi thể sinh ra linh hồn mới. Hoa nguyệt này chính là bất tử long châu của hồng mông hắc long. Trương Nhược Trần không hối tiếc vì giá trị của hoa nguyệt, trong lòng khiếp sợ, không nhịn được hỏi, nương nương biết lai lịch của hoa nguyệt, những bán tổ và thủy tổ trong lịch sử, luôn có người biết chứ? Vì sao hoa nguyệt lại chiếu sáng hoang cổ phế thành vạn cổ tuế nguyệt mà không bị ai cướp đi hắc ám chi uyên có tam hà thất lĩnh? Thất lĩnh gồm, bá lĩnh, thời không lĩnh, bạch thương lĩnh, không vấn lĩnh, a tỵ lĩnh, trảm long lĩnh, thủy tổ lĩnh. Tam hà gồm, quan diễm hà, hồn độn hà, hắc hà. Mỗi một lĩnh, mỗi một sông, đều ẩn chứa vô số truyền thuyết và bí ẩn. Tên của chúng đều có lai lịch sâu xa, có thể truy ngược dòng thời gian về thái cổ. Trong đó, đặc biệt nhất và thần bí nhất, không thể nghi ngờ chính là hắc hà. Vượt qua thất lĩnh, xuyên qua thái cổ bình nguyên, có thể trông thấy hắc ám chi uyên và trung tâm quyền lực của thái cổ thập nhị tộc Đại Minh Sơn. Nguồn gốc của Đại Minh Sơn, đối với sinh vật thái cổ mà nói, không hề quang vinh. Nó được xây nên từ đống thi cốt của sinh vật thái cổ khi đệ thập lục nhật công phá hắc ám chi uyên vào thời Minh cổ. Các tộc hoàng của thái cổ thập nhị tộc, bao gồm cả mệnh tổ, đã quỳ lạy đệ thập lục nhật tại nơi này, từ đó được sắc phong làm thập nhị minh tử, sống lay lắc qua ngày. Từ đó về sau, sự kiêu hãnh của sinh vật thái cổ bị ma diệt, sống lưng bị đánh gãy. Cho đến khi loạn cổ đại ma thần đặt tên cho thái cổ thập nhị tộc là quỷ thú, bọn chúng thậm chí đánh mất cả tôn nghiêm cuối cùng. Hắc hà chảy xiết dưới chân Đại Minh Sơn, mặt sông rộng lớn, nước đen như mực, uốn lượn như rồng, không biết từ đâu chảy đến và cũng không rõ dòng chảy đi về đâu. Trì Côn Lôn mặc một thân hắc bào thùng thình, thân hình cao gầy thẳng tắp, đứng tại bờ hắc hà lộng gió, mắt nhìn sương mù bốc lên từ mặt sông, thanh âm trầm thấp, khí tức âm hàn thật mạnh, ngọn núi kia chính là Đại Minh Sơn sao? Hai quỷ loại thái cổ sinh linh đứng sau hắn, đều lộ vẻ sợ hãi nhìn bóng lưng Trì Côn Lôn. Một con quỷ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi đại nhân, đến Đại Minh Sơn để làm gì? Trì Côn Lôn đáp, ai nói ta muốn đến Đại Minh Sơn? Ta chỉ hỏi thôi. Bản tọa hứng thú với hắc hà này hơn nhiều so với Đại Minh Sơn. Được rồi, hai người các ngươi có thể rời đi. Ngay lập tức, từ Đại Minh Sơn, một đạo u ảnh bay ra. Không ai được phép rời đi. Trong khoảnh khắc, u ảnh lơ lửng trên hắc hà. Đó là một nữ tử mặc vỏ bào màu lam sẫm, mi tâm có bốn ngôi sao màu xanh nhạt, tóc đuôi ngựa, toàn thân bao phủ bởi linh vũ thần hà, khí tức cường hoành tuyệt luân. Bái kiến Nguyên Đạo tộc hoàng. Hai quỷ loại thái cổ sinh linh cảnh giới đại thần, bị thần uy của nàng áp tới quỳ rạp xuống đất. Trì Côn Lôn không hề sợ hãi trước khí tức bất diệt vô lượng trên người đối phương, thản nhiên nói, thì ra ngươi là tộc hoàng của Nguyên Đạo tộc, cửu ngưỡng đại danh. Thả bọn chúng đi, bọn chúng chỉ bị ta bức ép, mới dẫn ta đến đây. Có thể vượt qua thất lĩnh lưỡng hà, xuyên qua thái cổ bình nguyên, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Nhưng, ngươi hiển nhiên không rõ, xâm nhập nơi này phải trả một cái giá lớn đến mức nào. Nguyên Sinh thân hình bất động, dòng nước đen kịt dưới chân cuồn cuộn dâng lên, đánh thẳng về phía Trì Côn Lôn. Xoạt. Nước sông trào lên bờ, ngừng hóa thành vô số gai nhọn. Trì Côn Lôn lùi lại một bước, thân hình như cung, song chưởng đồng thời xuất ra, lục đạo luân hồi ấn ký đánh ra, như một tấm chắn tròn xoay tròn với tốc độ kinh hoàng, va chạm với nước sông. Oanh. lục đạo luân hồi ấn ký vỡ tan, Trì Côn Lôn bị đẩy lùi ra xa, vành mũ rộng trên đầu hóa thành bột mịn, áo bào đen hiện ra vô số phù quang, mặt đất dưới chân không ngừng nứt toát. Lùi ra ngoài mấy trăm dặm, hắn mới ổn định được thân hình, khóe môi rỉ máu. Nguyên Sinh nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc của Trì Côn Lôn, ánh mắt ngưng hoặc, nói, lại là ngươi. Ngươi có biết, nếu vừa rồi ta không thu hồi lực lượng, dù ngươi không chết, nhục thân cũng sẽ bị ma diệt. Trì Côn Lôn vừa dưỡng thương, vừa chậm rãi tiến về phía Hắc Hà, nói, ta mà chết, tộc Hoàng làm sao ăn nói với phụ thân ta? Dựa vào phụ thân ngươi. Đó là lý do ngươi dám đến Hắc Ám Chi Uyên. Nguyên Sinh lạnh nhạt nói, ta đến Hắc Ám Chi Uyên là để giúp các ngươi, đừng có không biết điều. Trì Côn Lôn chỉ vào Nguyên Sinh, nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, ta muốn gặp Tiên Nhạc Sư. Hai quỷ loại thái cổ sinh linh kinh hãi, cảm thấy Trì Côn Lôn thật ngông cuồng. Tộc Hoàng của một bộ tộc cũng không có tư cách nói chuyện với hắn. Phụ thân hắn rốt cuộc là ai? Phụ thân ngươi nói câu này còn được, ngươi còn quá yếu. Nguyên Sinh định ra tay bắt Trì Côn Lôn, nhưng khẽ ồ một tiếng, nhìn về phía sau lưng. Tiên Nhạc Sư xuất hiện ở bờ bên kia Hắc Hà, thân thể mềm mại bao bọc trong thần quang u vụ, màn khăn che mặt, tay cầm bích ngọc tỳ bà, tạo cho người ta cảm giác ưu nhã và thần thánh. Nàng cất giọng trong trảo, là phụ thân ngươi phái ngươi đến, hay là sư tôn của ngươi? Đối diện với Tiên Nhạc Sư, người có tinh thần lực đạt tới cấp 93, Trì Côn Lôn không còn kiêu ngạo, chắp tay nói, gặp qua Tiên Nhạc Sư. Sư tôn nói, chuyện năm xưa đã bàn với người, ngài ấy đã làm xong. Trong mắt Tiên Nhạc Sư lóe lên một tia sáng, hỏi, ở đâu? Trì Côn Lôn đáp, ở trong thần cảnh thế giới của ta. Xoạt. Một cơn bão tinh thần lực từ trên người Tiên Nhạc Sư tuôn ra, cưỡng ép phá vỡ thần cảnh thế giới của Trì Côn Lôn. Thân hình uyển chuyển của nàng xuất hiện trong thần cảnh thế giới. Trì Côn Lôn biết đối phương tu vi cao tuyệt, nên không hề chống cự. Trong thần cảnh thế giới, một con hắc long nằm ngang, to lớn như một dãy núi, dài tới 8 vạn dặm. Không ai biết nó đã chết bao nhiêu năm, nhưng thi thể vẫn bất hủ, vảy rồng đen óng ánh, vuốt rồng phát ra hàn quang, khí tức vô cùng đáng sợ. Nguyên Sinh đoán được sư tôn của Trì Côn Lôn là ai, nhưng không biết giữa người đó và Tiên Nhạc Sư có giao dịch bí mật. Khí tức thật đáng sợ, có thể ảnh hưởng đến bất diệt thần hồn của ta, bộ long thi này có lai lịch gì? Trong lúc Nguyên Sinh thầm suy nghĩ, Hắc Hà vốn đang êm đềm bỗng nổi sóng lớn, tốc độ dòng chảy tăng lên gấp bội. Tiên Nhạc Sư nói, chuyện quan trọng như vậy, sao sư tôn của ngươi không tự mình đến? Thi yểm dưới trướng Minh Tổ xuất thế, cục diện thượng giới đã thay đổi long trời lở đất. Sư tôn phải tìm cách che giấu thiên cơ, kiềm chế tình hình, nếu không ta không có cơ hội đưa bộ long thi này đến Hắc Ám Chi Uyên. Trì Côn Lôn nói tiếp, Tiên Nhạc Sư đại nhân, người hẳn phải biết đây là một nước cờ mạo hiểm đến mức nào, ta và sư tôn đều đang đánh cược cả tính mạng. Vì vậy, người tuyệt đối không được làm chúng ta thất vọng. Ta phải đi rồi. Chờ một chút. Tiên Nhạc Sư đưa tay phải ra, một chiếc vương miện màu vàng phát ra ánh sáng lực lượng xuất hiện trong lòng bàn tay, nói, mang về cho phụ thân ngươi một câu, nói với ông ấy rằng thắng lợi vương quan ta đã lấy được rồi. Muốn có vương miện này, hãy mang theo Hoang Nguyệt đến Đại Minh Sơn mà lấy. Trì Côn Lôn do dự một chút, cuối cùng hành lễ, đồng ý, trước khi đi, Trì Côn Lôn sử dụng lục đạo luân hồi ấn ký, sẽ tan hai quỷ loại thái cổ sinh vật thành mảnh vụn, nói, bọn chúng rời đi sớm hơn thì còn có thể giữ được mạng, giờ biết quá nhiều bí mật, chỉ có đường chết. Tiên Nhạc Sư đại nhân, vị nguyên đạo tộc Hoàng kia xử trí thế nào, người tự quyết định. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Sau khi Trì Côn Lôn biến mất trên thái cổ bình nguyên, Nguyên Sinh mới đến bên Tiên Nhạc Sư, nhìn thi thể hắc long dài 8 vạn dặm, hỏi, ta muốn biết, người và kẻ kia đã giao dịch gì? Tiên Nhạc Sư đáp, người không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Ta tin rằng, chuyện Tiên Nhạc Sư cần làm, chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của ta. Hơn nữa, Tiên Nhạc Sư còn cần mối giao hảo giữa nguyên đạo tộc và trương gia ở Côn Lôn giới làm cầu nối, sao có thể động đến ta? Nguyên Sinh nói Tiên Nhạc Sư nhìn dòng hắc thủy cuồn cuộn chảy xiết, nói, kẻ đứng sau thần Nhạc Sư hẳn là Minh Tổ hoặc Thi Yểm. Bọn chúng ngấm ngầm thao túng phần lớn lực lượng của thái cổ thập nhị tộc. Người nói đúng, ta không thể hoàn toàn tin tưởng nhiều người, muốn thành sự, không thể thiếu sự giúp đỡ của nguyên đạo tộc. Nguyên Sinh hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Tiên Nhạc Sư đáp, bí mật cốt lõi của Hắc Ám Chi Uyên xưa nay không phải Đại Minh Sơn, mà chính là Hắc Hà trước mắt. Nguyên Sinh tất nhiên hiểu ý nàng. Không phải Hắc Hà chảy dưới Đại Minh Sơn, mà là thi cốt của sinh vật thái cổ chất chồng nơi bờ Hắc Hà, tạo thành Đại Minh Sơn. Một trước một sau, nhân quả khác biệt hoàn toàn. Hắc Hà thần kỳ và đặc thù nhất ở chỗ nó thai nghén mọi quỷ loại sinh vật thái cổ. Quỷ loại thái cổ có hai nguồn gốc. Thứ nhất, những kẻ tàn tật trong hoàng tộc thập nhị tộc bị ném vào Hắc Hà, tẩy đi nhục thân. Nếu sống sót, sẽ trở thành quỷ loại thái cổ. Thứ hai, những hoàng tộc cổ xưa đã ngã xuống, được chôn cất trong Hắc Hà. Nhiều năm sau, hồn linh từ dòng sông trở về. Vào cuối thời thái cổ, quy tắc thiên địa biến đổi lớn, sinh vật thái cổ khó sinh sôi, dần đi đến diệt vong. Các tiên tổ của sinh vật thái cổ tiến vào Hắc Ám Chi Uyên chính là để tìm kiếm nguồn gốc của sự sống, biện pháp sinh sôi nảy nở hậu thế. Vì lẽ đó, bọn họ bị vây ở Hắc Ám Chi Uyên, không thể trở về thượng giới. Hậu thế nhiều sinh vật thái cổ cho rằng, nguồn gốc sự sống mà tiên tổ tìm kiếm chính là Hắc Hà. Nguyên Sinh hỏi, bí mật của Hắc Hà đã được giải đáp. Tiên nhạc sư khẽ lắc đầu, chưa thể coi là giải đáp, nhưng cổ tịch có lưu lại một suy đoán. Có vị tiên hiền Hồng Mông tộc cho rằng, Hắc Hà không phải là nguồn gốc sự sống thiên sinh địa dưỡng, mà là hồn linh của kẻ trường sinh bất tử trong số các sinh vật thái cổ biến thành. Vị trường sinh bất tử đó chiến tử vào cuối thời thái cổ, được chôn cất tại Bất Chu Sơn của Thiên Đình. Minh Tổ xây Đại Minh Sơn bên bờ Hắc Hà chính là để ngộ đạo Hắc Hà, ngộ đạo trường sinh bất tử. Nguyên Sinh khó nén rung động trong lòng, nhìn về phía bộ Hắc Long thi hài, hỏi, chính là nó. Có lẽ vậy. Nhiều dấu hiệu chỉ rõ, Hồng Mông tộc rất có thể là hậu duệ của kẻ trường sinh bất tử từ kỷ nguyên trước, mà Vạn Tự Thanh Long hoàn toàn là sinh vật tiền sử. Bộ Hắc Long thi hài này lại có liên hệ bất thường với Vạn Tự Thanh Long. Tiên nhạc sư nói. Nguyên Sinh nói, ta thấy khó tin, vị tiên hiền nào đã để lại suy đoán này? Mệnh Tổ. Tiên nhạc sư đáp. Nguyên Sinh im lặng một hồi rồi nói, tiên nhạc sư đại nhân cho rằng Hồng Mông Hắc Long chưa chết hẳn, bằng vào thi hài và Hắc Hà, có thể đánh thức nó. Tiên nhạc sư đáp, ta nguyện tin phán đoán của Mệnh Tổ, cũng nhất định phải thử. Chỉ cần Hắc Hà còn khả năng thai nghén quỷ loại thái cổ, nghĩa là lực lượng sinh mệnh của nó chưa hoàn toàn tiêu tán. Nguyên Sinh nghĩ đến vị lão tộc hoàng của Nguyên Đạo tộc, khẽ lắc đầu, dù như Mệnh Tổ dự liệu, như ngươi suy nghĩ, muốn đánh thức Hồng Mông Hắc Long, tất phải trả giá đắt. Mà sau khi tỉnh lại, ai biết là phúc hay họa. Tiên nhạc sư thở dài, Nguyên Sinh, ngươi nghĩ chúng ta có lựa chọn sao? Nếu không đánh thức Hồng Mông Hắc Long, lấy gì đối kháng Minh Tổ, Thi Yểm? Hơn nữa, Hắc Ám Quỷ Dị và Thần Giới cũng có khả năng tiêu diệt Thái Cổ Thập Nhị Tộc. Nhiều chuyện vốn không do chúng ta quyết định. Diêm Vô Thần nói một câu đúng, chỉ có đục nước béo cò, tôm tép mới có đường sống, mới có cơ hội trưởng thành. Chỉ khi những kẻ trường sinh bất tử kiên kỵ nhau, đấu đá lẫn nhau, chúng ta mới có giá trị lợi dụng, có thể tồn tại trong khe hẹp. Nguyên Sinh không ngờ một nhân vật như tiên nhạc sư lại nói ra những lời ủ rũ như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không biết phản bác thế nào, hỏi, tiên nhạc sư đại nhân tự nhiên nhìn xa trông rộng hơn bản hoàng. Hy vọng ngươi đúng. Nguyên đạo tộc nên làm gì? Trước hãy thu thập huyết dịch của các thành viên hoàng tộc thập nhị tộc. Đối ngoại cứ nói là sơn chủ cần để tu luyện. Tiên nhạc sư nói. Yêu thần giới. Tinh Hải Thùy Điếu Giả ngồi dưới ngô đồng thần thụ, bên cạnh bàn đá, nâng chén trà lên nhấp, cười nói, ngươi có vẻ bất ngờ khi vi sư đến đây. Diêm Vô Thần đứng ngoài 10 bước, khom mình hành lễ, sư tôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, đột nhiên hiện thân. Ai mà không giật mình. Trăm năm trước, Diêm Vô Thần đã gặp Tinh Hải Thùy Điếu Giả, biết vị sư tôn thần bí của mình là hắn. Đồng thời, hắn đã đoán được thân phận của sư tôn. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, lão già thần giới kia, để ngăn ta cứu đại ma thần, đã đấu pháp với ta trong lĩnh vực tinh thần suốt trăm năm. Ta vất vả lắm mới thoát thân, tất nhiên phải bố cục đôi chút. Thần giới khó đối phó đến vậy sao, mà ngay cả sư tôn cũng không thu thập được. Diêm Vô Thần hỏi. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, năm xưa, Bạch Nguyên thua trận. Từ đó, thần giới là đối thủ duy nhất của chúng ta. Dù Bạch Nguyên đã gây dựng lại thân thể tàn phế, nhưng muốn khôi phục đỉnh phong thì còn xa vời. Diêm Vô Thần nói, sao không mời Minh Tổ ra tay? Tinh Hải Thùy Điếu Giả mỉm cười nhìn Diêm Vô Thần, nhưng Diêm Vô Thần cảm thấy ánh mắt đó sắc bén như đao kiếm, muốn nhìn thấu tâm can hắn. Hai chữ Minh Tổ không phải thứ ngươi được phép nhắc. Đệ tử ghi nhớ. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, đại ma thần ở U Minh Địa Lao, lấy thạch thân sống ra đời thứ 9, tuy bị phân thây, nhưng chưa bị phá đạo. Ngươi có chắc cứu được hắn? Phần lớn thủy tổ thần hồn và thủy tổ thần nguyên của hắn đã rơi vào tay Hạo Thiên. Muốn cướp đoạt từ thiên đình, trừ phi sư tôn tự mình ra tay. Diêm Vô Thần nói. Nếu Tinh Hải Thùy Điếu Giả có cơ hội ra tay, sao lại đến đây? Diêm Vô Thần cảm nhận được ánh mắt của Tinh Hải Thùy Điếu Giả lạnh đi, vội nói, tuy nhiên, Nhược Thủy Chi Mẫu được Minh Hải giúp đỡ, đã có thực lực bán tổ. Hai người họ liên thủ có thể so tài cao thấp với Hạo Thiên. Khó khăn lớn nhất hiện tại là Trọng Minh lão tổ quá cáo già, chưa thấy lợi ích thực tế nên không muốn ra tay. Nếu hắn dẫn đầu chúng ta tiến về thiên đình, tập kích bất ngờ, tất có thể trọng thương Hạo Thiên, thậm chí sang bằng thiên đình, dọn sạch chướng ngại này. Tinh Hải Thùy Điếu giả lộ vẻ trầm ngâm. Bạch, bạch, bá. Từng đạo thần quang lấp lóe. Trọng Minh Lão Tổ, A Vi, Khổng Tước Thiên Hậu, bao gồm cả Nhược Thủy Chi Mẫu và Minh Hải, lần lượt tìm đến, cùng nhau hành lễ, bái kiến Thủy Tổ. Vấn Thiên Quân của Côn Lôn giới đến bái phỏng nên ta đến trễ, xin Thủy Tổ thứ tội. Trọng Minh Lão Tổ cung kính nói. Tinh Hải Thùy Điếu giả nhìn Diêm Vô Thần, hỏi, ngươi vừa nói Trọng Minh Lão Tổ không dám mưu phản thiên đình. Sắc mặt Trọng Minh Lão Tổ thay đổi liên tục. Tinh Hải Thùy Điếu giả đứng lên, khí tràn Thủy Tổ trong nháy mắt tràn ngập yêu thần giới, nói, chúng ta giúp hắn hôm nay giết Vấn Thiên Quân, để Trọng Minh Lão Tổ thêm dũng khí. Thủy Tổ khí tức kinh khủng, ép tới toàn bộ sinh linh yêu thần giới đều quỳ rạp trên đất, khó mà thở dốc. Đây là Thủy Tổ chân chính. Trọng Minh Lão Tổ trong lòng kinh hãi, nhất thời khó mà xác định Tinh Hải Thùy Điếu giả kia rốt cuộc là Minh Tổ hay Thi Yểm thật sự. Theo lý mà nói, khả năng Thi Yểm có tu vi Thủy Tổ là cực thấp, mà việc hắn có thể từ Minh Cổ sống đến thời đại này lại càng là chuyện không tưởng. Nếu đã là Thủy Tổ, lại là trường sinh bất tử giả, vậy Thi Yểm sao có thể cam tâm khuất phục dưới Minh Tổ? Nếu Thi Yểm là Thủy Tổ, vậy Minh Tổ bồi dưỡng đại ma thần vào loạn cổ để làm gì? Vô luận chân tướng thế nào, Trọng Minh Lão Tổ giờ phút này đã bị khí tức và lực lượng Thủy Tổ chinh phục hoàn toàn, không dám có nửa điểm dị tâm. Đây là uy hiếp đến từ sâu thẳm trong tâm linh, là tư tưởng đã ăn sâu vào trong tâm trí mỗi một tu sĩ từ khi bước chân lên con đường tu luyện. Thủy Tổ vô địch, không gì không thể. Việc đã đến nước này, Trọng Minh Lão Tổ lập tức phóng thích tinh thần lực, bao phủ tinh vực chung quanh yêu thần giới, che giấu thiên cơ, phòng ngừa bị chư thiên thiên đình vũ trụ sớm phát hiện. Không gian vặn vẹo, quy tắc thiên địa biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, Vấn Thiên Quân đang đến yêu tổ bái phỏng đã bị Tinh Hải Thùy Điếu giả lôi kéo vào dị thời không chiến trường. Biến cố đột ngột, Vấn Thiên Quân vẫn trấn định, nhìn xuống đại địa dưới chân đã biến thành minh hải sóng cả ngập trời, trên đỉnh đầu thì xuất hiện Nhược Thủy uốn lượn, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khí tức minh hải và Nhược Thủy đều vô cùng kinh khủng, tạo thành trường vực có thể cải thiên hoán địa. Xoạt. Sau lưng Vấn Thiên Quân hiện lên quang ảnh thông thiên tháp, tay nắm chặt Đế Hoàng Thần Xích, hai mắt gắt gao khóa chặt phía trước. Tinh Hải Thùy Điếu giả, Trọng Minh Lão Tổ, A Vi, Diêm Vô Thần. Thân ảnh đám người lần lượt hiện ra trước mắt hắn, đứng trên mặt minh hải, ai nấy khí tức hùng hậu, uy thế kinh người. Mỗi người đều có thể bằng vào quy tắc thần văn tự mình tu luyện mà thành, tự thành một vùng thiên địa. Quy tắc thần văn xen lẫn trong dị thời không chiến trường như mạng lưới giăng khắp nơi, vô cùng vô tận. Vấn Thiên Quân gặp nguy không loạn, ánh mắt khóa chặt Trọng Minh Lão Tổ, nói, nguyên lai ngươi đã sớm đầu phục Minh Tổ, khó trách có thể trấn áp Minh Hải, đúng là một màn kịch lớn mang thiên quá hải. Trọng Minh Lão Tổ thản nhiên, quanh thân trận văn và phù văn hội tụ, nói, chim không chọn cây mà đậu. Chỉ bằng chúng ta mà chống lại trường sinh bất tử giả, chẳng khác nào trứng chọi đá. Đạo lý này, sao ngươi không hiểu? Bỗng dưng, không gian co rút lại mãnh liệt, sương mù xám tràn ngập. Vấn Thiên Quân, chiêu Ngũ Phá Linh Thanh Thủ này, tiễn ngươi lên đường. Phá nhục thân, phá thần hồn, phá quy tắc, phá đạo pháp, phá tinh thần. Tinh Hải Thùy Điếu giả xuất thủ quả quyết, không muốn kéo dài thời gian, vượt qua thời không mà đến, năm ngón tay xòe ra, một chưởng đánh thẳng vào Vấn Thiên Quân. Ai có thể ngờ, Tinh Hải Thùy Điếu giả nổi danh thiên hạ nhờ tinh thần lực, lại đạt tới võ đạo cảnh giới Thủy Tổ. Một chưởng bao trùm cả thiên địa, khiến Vấn Thiên Quân không đường trốn chạy. Năm ngón tay ẩn chứa năm loại lực lượng kinh khủng khác biệt, siêu thoát trên cả quy tắc. Thần văn quy tắc bán tổ mà Vấn Thiên Quân phóng thích ra hoàn toàn không thể cản. Quang ảnh thông thiên tháp và thần khí hộ thể bị đánh tan như mây mù. Vấn Thiên Quân chưa từng gặp cường địch đáng sợ đến vậy, miệng phát ra tiếng thét dài, máu trong cơ thể vận chuyển, một tỷ lôi điện bùng nổ, vung ra Đế Hoàng Thần Xích. Thân là bán tổ, lấy nhục thân chứng đạo, mỗi một hạt nhỏ nhục thân đều chứa đựng năng lượng hủy diệt tinh cầu. Trọng Minh Lão Tổ và A Vi đều cảm thấy rung động. Chỉ riêng ba động sức mạnh bùng nổ trong cơ thể Vấn Thiên Quân lúc này, bọn họ dám khẳng định, tuyệt đối không thể đỡ nổi một quyền của hắn. Đây là đã tích lũy bao nhiêu năng lượng vào trong máu thịt. Ầm ầm. Chưa đến một hơi thở, nhục thân bán tổ của Vấn Thiên Quân đã bị năm ngón tay Tinh Hải Thùy Điếu giả bóp nát, hóa thành huyết vụ và khung xương. Trong lòng bàn tay Tinh Hải Thùy Điếu giả có cả thiên địa, Vấn Thiên Quân không thể trốn thoát. Đây. Đây là phá nhục thân. Diêm Vô Thần nín thở. Hắn từng tận mắt chứng kiến Thiên Mổ, Trương Nhược Trần, Hạo Thiên giao chiến với cửu thủ Thạch Nhân. Thực lực Tinh Hải Thùy Điếu giả cao hơn cửu thủ Thạch Nhân đâu chỉ một hai bậc. Đây chính là Thủy Tổ chân chính. Vừa ra tay liền bóp chết bán tổ có chiến lực thông thiên. Khung xương Vấn Thiên Quân được tạo thành từ quy tắc và trật tự, còn chưa hoàn toàn vỡ nát, hai tay chống đỡ trong lòng bàn tay Tinh Hải Thùy Điếu giả, phát ra thần âm chói tai. Thủy Tổ thì sao, chỉ cần không giết được ta, sẽ chỉ khiến ta mạnh hơn. Sắc mặt Tinh Hải Thùy Điếu Giả lúc sáng lúc tối, khi thì thần thánh, khi thì dữ tợn vô cùng, cười nói, đừng vội, phá cho ta. Bành. Xương cốt kiên cố nhất của Vấn Thiên Quân cuối cùng cũng không thể chống lại lực lượng thủy tổ, hóa thành mảnh vụn. Thứ hai phá, phá thần hồn. Trong lòng bàn tay Tinh Hải Thùy Điếu Giả xuất hiện quang diễm, mỗi một đạo vân tay đều là một dòng sông lửa, luyện hóa thần hồn bán tổ của Vấn Thiên Quân. Thứ ba phá, phá quy tắc. Thủy tổ thần văn của Tinh Hải Thùy Điếu Giả hòa cùng sương mù xám tử vong, như thủy triều tràn về phía tiểu thiên địa bị ngũ phá thanh linh thủ bao phủ, muốn mai diệt tu vi cả đời của Vấn Thiên Quân. Đây là bước cuối cùng trước khi phá đạo. Quy tắc và trật tự bán tổ như từng cây cột chống đỡ đại đạo tu hành hơn 1 triệu năm của Vấn Thiên Quân. Giờ phút này, đang không ngừng tan rã. Trọng Minh lão tổ và Khổng Tước Thiên Hậu đã bị Tinh Hải Thùy Điếu Giả dọa đến lạnh mình, in sâu bóng ma trong lòng, cả đời mơ cũng không quên được. Chỉ cảm thấy Tinh Hải Thùy Điếu Giả đã vô địch trong vũ trụ này. Bán tổ đương đại như Hạo Thiên, Thiên Mộ đứng trước mặt hắn chẳng khác nào hài nhi, chắc chắn sẽ bị lật tay chụp chết, không có sức chống cự. Thủy tổ vô địch. Khổng Tước Thiên Hậu thất thần thì thầm. Xoạt. Trên Minh Hải, dị thời không chiến trường xuất hiện một vết rách khổng lồ dài ngàn dặm. Từng sợi ánh sao từ trong vết rách rơi xuống. Trong ánh sao, có vô số quan điểm sáng tỏ. Mỗi một hạt điểm sáng đều là một đạo thần võ ấn ký. Nhanh vậy đã đuổi tới. Tinh Hải Thùy Điếu Giả khẽ chau mày, nhìn về phía Vấn Thiên Quân, kẻ mà nhục thân và thần hồn đã gần như bị ma diệt hoàn toàn, nói, hắn để các ngươi nhớ kỹ, phải triệt để phá diệt tinh thần và đạo của hắn. Tinh Hải Thùy Điếu Giả hóa thành một mảnh sương mù xám, lao về phía vết nứt không gian, cùng ngàn vạn thần võ ấn ký biến mất trong thiên địa. Muốn đối phó Hạo Thiên, người phải đi tìm Bang. Diêm Vô Thần nghe được dư âm cuối cùng của Tinh Hải Thùy Điếu Giả bên tai. Trong vũ trụ này, lại có tồn tại có thể chống lại hắn sao? Trọng Minh lão tổ nặng trĩu trong lòng, cảm giác thế giới này càng ngày càng xa lạ, những cấm kỵ chỉ tồn tại trong truyền thuyết đang dần xuất hiện. Với tinh thần lực cấp 93 của hắn, chỉ như bèo tấm trôi trên biển cả, không thể nắm giữ vận mệnh. Nhìn về phía Vấn Thiên Quân nhục thân và thần hồn gần như diệt hết, Trọng Minh lão tổ dễ chịu hơn một chút, mang theo vài phần hả hê, nói, cùng lồn giới thật đúng là thú vị. Vốn tưởng hai vị bán tổ xuất thế có thể đi đến huy hoàng. Ai ngờ, lại là kết cục giống năm đó, bị đánh xuống vực sâu. Đây chính là cái giá của việc quá cao điệu, thủy tổ sao có thể cho phép kiếm giới có thế lực cường đại như vậy tồn tại. Diêm Vô Thần nhắc nhở, tuyệt đối không được xem thường bất kỳ một bán tổ nào, nhục thân và thần hồn Vấn Thiên Quân tuy bị ma diệt gần hết, nhưng bán tổ thần nguyên của hắn chưa phá, đạo pháp và tinh thần vẫn còn tồn tại, ngay cả thủy tổ cũng không thể tùy tiện giết hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể dựng dục lại đủ huyết khí và thần hồn, trở lại đỉnh phong Vấn Thiên Quân huyết khí, bất diệt vật chất, thần hồn chỉ còn một chút, như một sợi sương mù màu đỏ. Nhưng đến tình trạng này, Tinh Hải Thùy Điếu Giả vẫn không thể hoàn toàn phá đạo của hắn, tìm ra bán tổ thần nguyên. Ý niệm tinh thần bán tổ cường hoành từ đầu đến cuối bất diệt, tràn ngập tại dị thời không chiến trường. Thủy tổ không phải là không giết được hắn, chỉ là không có nhiều thời gian hao tổn. Bán tổ trước mặt thủy tổ chính thức, không có sức phản kháng. Nhược Thủy Chi Mẫu từ trong thiên hà hiện ra thân thể hình người, tóc dài búi cao, khoác tử sa, chân trần tiến lên, từng bước một đi hướng sợi sương mù màu đỏ kia. Sương mù màu đỏ, xương cốt cùng huyết mạch Vấn Thiên Quân đang ngưng tụ, dần dần hóa thành nhân hình. Khí tức bán tổ không ngừng tăng cường, giống như bất tử bất diệt. Có Nhược Thủy cùng Minh Hải hai tôn cường giả cấp bán tổ tại đây, mọi người căn bản không lo lắng Vấn Thiên Quân còn có thể lật lên sóng gió gì, hết thảy đã định. Đừng nói giờ phút này chiến lực Vấn Thiên Quân chỉ còn 1-2 thành. Chính là còn ở trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối khó mà đào tẩu. Trọng Minh lão tổ nhìn về phía Diêm Vô Thần, đột nhiên mở miệng, có thể giao hắn cho lão phu không? Diêm Vô Thần cười nói, lão tổ hứng thú với bán tổ thần nguyên của hắn. Trọng Minh lão tổ nói, tu sĩ tinh thần lực, nhục thân là nhược điểm lớn nhất. Nếu có thể luyện bán tổ thần nguyên của hắn vào thể nội, lão phu không dám nói chiến lực tăng trưởng bao nhiêu, ít nhất dám dẫn đầu chư vị đi hướng thiên đình, nghĩ cách cứu viện đại ma thần. Nếu không Hạo Thiên nén giận một kích, lão phu chưa chắc gánh vác được. Cấp 93 tinh thần lực, nào dễ dàng chết như vậy, làm sao có thể ngay cả một kích của bán tổ cũng không gánh được. Diêm Vô Thần biết Trọng Minh lão tổ đang giành chỗ tốt, cũng không vạch trần, ánh mắt nhìn về phía Minh Hải Chi Linh đã hóa thành nhân hình, thấp giọng truyền âm, Nhược Thủy Chi Mẫu ngày xưa đi quá gần với Bạch Nguyên, cho nàng bán tổ thần nguyên, không bằng cho Trọng Minh lão tổ. Minh Hải Chi Linh tuy là hình người, lại chỉ là một mảnh hắc ám, nhìn không thấy ngũ quan dung mạo. Liền theo ngươi nói xử lý. Thanh âm Minh Hải Chi Linh, lơ lửng trên mặt biển, như có như không. Diêm Vô Thần truyền âm Trọng Minh lão tổ, ta đã cầu được Minh Hải đại nhân đồng ý nhân tình này, lão phu nhớ kỹ. Trọng Minh lão tổ chân đạp một đạo tinh thần lực quang hà, đi hướng Vấn Thiên Quân đã ngưng tụ ra hình người. Từng sợi tơ tinh thần lực tuyến bắn về phía các nơi dị thời không chiến trường, không ngừng bắt giữ những mảnh vỡ thần hồn tàn thừa của Vấn Thiên Quân. Nhược Thủy Chi Mẫu cảm nhận được ý chí của Minh Hải và Diêm Vô Thần, biết được bọn hắn đại diện cho Minh Tổ và Tinh Hải Thùy Điếu Giả, ngược lại không tiện đắc tội, đành phải thối lui. Dù sao, nàng thoát khỏi giam cầm của Thiên Đình và khôi phục tu vi đều dựa vào Minh Hải. Vấn Thiên Quân, ngươi bây giờ ngay cả lực lượng tự bạo thần nguyên cũng không có. Trọng Minh lão tổ sử dụng từng tòa trận bàn to lớn, trói buộc Vấn Thiên Quân, lại nói, để tình giao tình ngày xưa, lão phu không đành lòng nhìn ngươi chịu nhục, tự mình giao ra bán tổ thần nguyên, nhất định cho ngươi một cái chết toàn thây. Muốn bán tổ thần nguyên? Ngươi đủ tư cách sao? Vấn Thiên Quân lạnh lùng nói. Trọng Minh lão tổ dần dần chuyển sang lạnh lão, nói, vậy liền không còn cách nào, lão phu chỉ có thể dùng nhiều thời gian hơn, từ từ thôi diệt quy tắc và trật tự của ngươi. Đúng, thần tâm con gái ngươi được tàn hồn mộ dung bất hoặc dựng dục ra. Trong hai con ngươi Vấn Thiên Quân, tuôn ra vô tận hàn quang. Ngân ngân. Trọng Minh lão tổ nhô ra bàn tay như móng vuốt, theo tinh thần lực phóng thích, từng vòng trận pháp co vào, đè ép thân thể vừa ngưng tụ của Vấn Thiên Quân. A Di Đà Phật. Một đạo Phật hiệu vang lên. Vạn chén Phật đăng trống rỗng xuất hiện trên Minh Hải, một vị tăng nhân trẻ tuổi tuấn mỹ áo trắng lướt sóng mà tới. Chính là Tàng Đăng Đại Sư. Tàng Đăng Đại Sư và Vấn Thiên Quân tại Biên Hoang Vũ Trụ là bạn tốt nhiều năm, cùng tu luyện Thông Thiên Lục rèn luyện thân thể, còn từng giúp Vấn Thiên Quân mang tin cho thần ba công chúa. Bởi vì từng tìm hiểu vận mệnh thiên thư, Tàng Đăng có tạo nghệ không giống bình thường trên vận mệnh chi đạo. Hắn thấy được một tia thiên cơ trong vận mệnh, bởi vậy chủ động yêu cầu cùng Vấn Thiên Quân đến đây, chỉ là không tiến vào yêu thần giới. A Vi cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ giọng thì thầm, lại là hắn. Vô luận ngươi là ai, xâm nhập nơi này, đừng hòng rời đi. Minh Hải và Nhược Thủy Chi Mẫu cảm nhận được khí tức không tầm thường trên người Tàng Đăng, cùng nhau thi triển thần thông, công phạt. Tàng Đăng lấy tinh thần ý niệm, điều khiển mấy ngàn chén Phật Đăng, ngăn cản Nhược Thủy Chi Mẫu bên ngoài Phật Quang. Mặt khác mấy ngàn chén Phật Đăng lại bị Minh Hải trùng kích tan ra. Minh Hải Chi Linh mang theo vô tận vĩ lực, đánh ra phiên thiên đại thủ ấn. Tại thời khắc này, tất cả thời gian ở dị thời không chiến trường đều trở nên đứng im. Ngươi mạnh hơn nàng nhiều. Tàng Đăng không biết dùng thủ đoạn gì phá vỡ lực lượng thời gian áp chế, bàn tay kết ấn, quanh người xuất hiện một cái lồng ánh sáng kim chung cao ngàn trượng, ngăn trở thủ ấn của Minh Hải Chi Linh. Ông! Từng vòng gần sóng ngoại tán, tiếng chung tràn ngập hướng tứ phương, cùng nhau đẩy lui Diêm Vô Thần, A Vi. Khổng Tước Thiên Hậu tu vi yếu nhất, trong miệng phun ra thần huyết, suýt nữa bị đánh về nguyên hình. Một trận chiến ở U Minh Địa Lao, Minh Hải Chi Linh bằng vào Minh Hải và 18 tầng U Minh Luyện Ngục, có thể ngăn cản Hạo Thiên, Thạch Cơ Nương Nương, Hồn Mẫu, Mông Qua tứ đại cao thủ, tuy có ban âm thầm tương trợ, nhưng cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của hắn. Sau khi Tàng Đăng Đại Sư ngăn trở một chưởng này, còn có dư lực, hỏi thăm Vấn Thiên Quân, còn ổn chứ? Không chết được. Nhưng, nếu ngươi không bỏ đi cà sa trên người, cầm lại chiến kích, hôm nay chúng ta sợ rằng không cách nào dứt ra khỏi mảnh dị thời không này. Vấn Thiên Quân nói. Ta đã sớm nói, thời điểm ta bỏ đi cà sa, chính là ngày phá cảnh thủy tổ. Đáng tiếc, tâm cảnh còn chưa viên mãn, coi như bỏ đi cà sa, phá cảnh thủy tổ, cũng chỉ là tà tổ, ma tổ, khó mà giữ lại thanh minh tâm cảnh. Tàng Đăng thở dài một tiếng, tràn ngập vô tận tiêu điều. Các ngươi trò chuyện đủ chưa, thật xem chúng ta hai đại bán tổ như không? Nhược Thủy Chi Mẫu gọi đến thiên hà, phá tan từng chiếc Phật Đăng trên đỉnh đầu Tàng Đăng, bổ ra đế hoàng thần xích cướp đoạt được lúc trước, đánh về phía chuông vàng. Mặc dù không thể cởi cà sa, nhưng chiến kích đích thật là nên dùng, vừa vặn dùng Minh Hải và Nhược Thủy tẩy đi vết rỉ của nó. Tàng Đăng tay áo như đám mây nhấc lên, một cây chiến kích thật dài xuất hiện trong tay. Hai mặt đều có kích phong, giống như một chữ tỉnh. Là một cây phương thiên hỏa kích. Xoạt. Cánh tay Tàng Đăng vung ra như roi, hỏa kích vạch ra một đạo hồ quang sáng tỏ từ dưới lên trên, bổ Nhược Thủy Chi Mẫu bay ngược ra ngoài. Ngực nàng có vết cắt, không ngừng dâng lên thủy khí. Đế hoàng thần xích cũng rời tay bay ra. Rống. Cùng lúc đó, Vấn Thiên Quân ngửa mặt lên trời thét dài, tóc bay múa, tránh thoát từng tòa trận pháp trấn áp, bỗng nhiên vọt lên, một quyền oanh kích vào lòng ngực Trọng Minh lão tổ. Trọng Minh lão tổ có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 93, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Thần bào triển khai, cổ áo cùng trong cửa tay áo bay ra vô tận phù văn, lập lòe phát sáng, như đầy trời tinh thần. Làm tinh thần lực tu sĩ, hắn hiểu rõ nhất các loại thủ đoạn dự trữ, có thể là công phạt chi trận, có thể là hộ thân chi phù. Muốn gần thân cường giả viên mãn vô khuyết, đâu phải chuyện dễ dàng. Oanh! phù văn nhao nhao sụp đổ, giống khói lửa nở rộ. Trọng Minh lão tổ dẫm lên thần linh bộ, liên tục lùi về sau, bị quyền kình trùng kích đến ngực chảy máu, nhục thân bị thương. Quá mạnh. Hắn thật chỉ còn một hai thành chiến lực sao? Trọng Minh lão tổ cảm thấy khó tin, đối với bán tổ sinh ra càng sâu kiên kỵ, biết rõ Vấn Thiên Quân giờ phút này cực độ suy yếu, nhưng vẫn nhanh chóng lùi về phía sau. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, mười ngón hóa thành lợi trảo, triệu hồi ra càng nhiều hộ thể phòng ngự thần trận đã sớm chuẩn bị. Các ngươi còn chưa động thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy ra mảnh dị thời không chiến trường này. Trọng Minh lão tổ liếc nhìn Diêm Vô Thần, A Vi, Khổng Tước Thiên Hậu. Hắn lo lắng. Một khi Vấn Thiên Quân cùng Tàn Đăng đào thoát, hắn tuyệt đối không thể ở lại Thiên Đình Vũ Trụ, trừ phi thay thế Hạo Thiên. Nhưng, Thiên Đình Vũ Trụ chư thần, liệu có phục hắn? Hạo Thiên có dễ dàng giết như vậy sao? Trọng Minh, ngươi đừng hòng dùng thần ba để uy hiếp ta. Vấn Thiên Quân, đôi mắt hổ bừng bừng thần diễm, thu hồi đế hoàng thần xích, dùng bán tổ thần khí thôi động, vùng thước phách trảm. Dù là suy yếu, khí thế và chiến ý vẫn thịnh vượng, khiến Trọng Minh lão tổ, kẻ có thể so với Thiên Tôn cũng phải lui lại, không dám tranh phong. Thần xích phá tan từng tòa phòng ngự thần trận. Băng. Tiếng dây cung, như kinh lôi. Hoàng thiên tiễn phá không mà tới. Tiễn đạo trật tự cùng tiễn đạo áo nghĩa cùng tồn tại, dưới sự gia trì của thủy tổ thần khí, uy năng thần khí được kích phát đến cực hạn. Vấn Thiên Quân dùng đế hoàng thần xích ngăn cản, uy năng trên tên quá mạnh, đẩy lùi hắn mấy bước, nhục thân vừa mới trùng ngưng xuất hiện nhiều vết rách. A Vi tay ngọc cầm thần cung, dây cung vẫn còn rung động, nhẹ giọng thì thầm, thật lợi hại, suy yếu đến nước này mà vẫn ngăn được ta toàn lực một tiễn. Trọng Minh lão tổ hơi yên tâm, không còn lui lại, nói, Diêm Vô Thần, A Vi, lão phu dùng vạn yêu đại trận từ chính diện công phạt, các ngươi từ hai bên trái phải tập kích, trước phá hủy cổ tân thể của hắn. Vô số yêu mang từ mi tâm Trọng Minh lão tổ bay ra. Đó là từng tôn yêu thú, gào thét liên hồi, có yêu linh, có yêu thi. Hiển nhiên tòa vạn yêu đại trận này mới là ác chủ bài thực sự của Trọng Minh lão tổ, dồn vào không biết bao nhiêu tâm huyết. A Vi không nghe lệnh Trọng Minh lão tổ, thu hồi Hoang Thiên Tiễn, nhìn về phía Minh Hải Chi Linh và Tàn Đăng đang đấu pháp. Theo nàng, Vấn Thiên Quân đã là cá nằm trên thớt, không đáng sợ. Mấu chốt quyết định chiến cuộc là ba tôn bán tổ vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Diêm Vô Thần trấn định tự nhiên, nói, chiến lực của Tàn Đăng thật đáng sợ, ai ngờ Phật tu chiến pháp lại lăng lệ như vậy. May mắn Minh Hải Chi Linh nắm giữ 18 tầng U Minh Luyện Ngục. 18 tầng U Minh Luyện Ngục là căn cơ của Minh tộc, ẩn chứa bao nhiêu huyền diệu đạo pháp của Minh tổ. A Vi nói. Diêm Vô Thần khẽ lắc đầu, nói, U Minh Luyện Ngục cũng không ép được Tàn Đăng, chúng ta không đủ thực lực đánh chết hai người bọn họ. Trọng Minh lão tổ luôn ngôn xuất pháp tùy, thấy Diêm Vô Thần và A Vi không nghe theo ý mình, tự lo trao đổi, gạt hắn sang một bên, trong lòng phẫn nộ. Nếu dẫn yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ vào, cần gì hai người các ngươi tương trợ? Trọng Minh lão tổ phóng thích tinh thần lực cường đại, thôi động vạn yêu đại trận bao phủ Vấn Thiên Quân, trầm giọng nói, hai người các ngươi biết Tàn Đăng và Vấn Thiên Quân chạy ra dị thời không chiến trường, sẽ gây ra hậu quả gì không? Hạo Thiên mà biết lão phu cùng các ngươi hợp tác, các ngươi còn cơ hội cứu ra đại ma thần bị trấn áp. Diêm Vô Thần liếc Trọng Minh lão tổ một cái, không hề sợ hãi khí tràn của hắn, chậm rãi lấy ra một cái độc cước đỉnh đồng thau, nâng trên đỉnh đầu, nói, dù không giết được bọn họ, giữ bọn họ ở đây một thời gian vẫn làm được. Xoạt. Theo lục đạo luân hồi ấn ký sau lưng Diêm Vô Thần hiện ra, thần khí không ngừng tràn vào đỉnh đồng thau. Vô số thời gian ấn ký điểm sáng hiện ra trong dị thời không chiến trường, hội tụ thành biển, một mảnh trắng xóa. A Vi, hai mắt sáng ngời, nói, trụ đỉnh, thời gian chi đỉnh. Đồng hồ nhật quỷ từng bị tổn hại, còn bị giới hạn khí linh. Mà trụ đỉnh không có cực hạn đó, trong thời gian thần khí, danh tiếng còn lớn hơn đồng hồ nhật quỷ và yêu ham. Ta chưởng thời gian, đưa chư vị bán tổ đến tương lai. Diêm Vô Thần nhục thân hóa thành kim thân, thân thể không ngừng bành trướng, như Phật lại như ma, hừng hực thiêu đốt địa ngục hỏa. Tinh thiên nhai cao mấy triệu dặm, chậm rãi nổi lên từ trung tâm lục đạo luân hồi ấn ký, như cầu đá, kéo dài ra ngoài. Ầm ầm. Ảnh hưởng bởi trụ đỉnh, thời gian trường hà trùng trùng điệp điệp cụ tượng hóa hiện ra, trôi dưới tinh thiên nhai. Khổng Tước Thiên Hậu, vẻ mặt ngưỡng mộ vô song, nói, là lực lượng thủy tổ. Không sai, là thủy tổ chi lực sư tôn lưu lại trong tinh thiên nhai. Chính xác hơn, nơi ta đứng không phải tinh thiên nhai, là Nại Hà Kiều. Tinh thiên nhai, chính là Nại Hà Kiều thực sự. Diêm Vô Thần dù nắm giữ trụ đỉnh, trước mắt vẫn không có thực lực lưu đầy bán tổ, nhưng dùng thủy tổ thần khí tinh hải thùy điếu giả thôi động, có thể thử một lần. Trên Nại Hà Kiều, mọc đầy hồng nha thụ. Hỏa nha thành đàn bay lượn trong rừng. Tử khí màu xám tràn ra từ Nại Hà Kiều, bao phủ Diêm Vô Thần và trụ đỉnh. Thời gian dao động, càng thêm mãnh liệt. Ta giúp ngươi một tay. Nhược Thủy Chi Mẫu thấy Diêm Vô Thần khó có thể chịu đựng lực lượng thời gian phản phệ, nhanh nhẹn như múa, rơi xuống Nại Hà Kiều. Nàng vẽ ra từng sợi quang ngấn trên hư không, bán tổ thần khí ngoại phóng, điều khiển thiên hà dung nhập thời gian trường hà, lao về phía Vấn Thiên Quân, Minh Hải Chi Linh, Tàn Đăng. Minh Hải Chi Linh nhờ Minh Hải và 18 tầng U Minh luyện ngục, vây Tàn Đăng trong thế giới luyện ngục, chính mình cũng đình trệ trong đó. Hai người giao phong, đánh nát từng tầng thế giới luyện ngục. Nhưng U Minh luyện ngục do Minh Tổ tế luyện, quỷ diệu vô tận, dường như không chỉ 18 tầng, mà là vô cùng vô tận. Ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn hắn 3 ngày. Thần âm của Minh Hải Chi Linh truyền ra, bị Tàn Đăng đánh cho im bặt, thân hình tan rã. Nhưng Minh Hải không khô, hắn bất diệt. Không thể giết chết. 3 ngày đủ. Diêm Vô Thần song chưởng trùng điệp kích lên trụ đỉnh, phun ra huyết dịch màu vàng, lực lượng thời gian bộc phát mạnh hơn. Vấn Thiên Quân đánh vỡ vạn yêu đại trận của Trọng Minh Lão Tổ, cầm thước nhìn về phía trước chỉ thấy, trong tầm mắt, thời gian thủy triều cuồn cuộn kéo đến, toàn bộ thiên địa trọng lượng phản phất đều dồn ép lên người hắn, đem hắn cùng 18 tầng U Minh luyện ngục đẩy về tương lai. Nếu hắn đang ở trạng thái đỉnh phong, tự nhiên có thể bằng vào nhục thân hóa thành bán tổ thần sơn, mặc cho thời gian trường hà trùng kích, vẫn sừng sững bất động. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, cùng U Minh luyện ngục biến mất trong dị thời không chiến trường. Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến, Lưu Ly thần điện. Thạch Cơ nương nương từ trên bậc thang từng bước một đi xuống, vừa nghiên cứu thưởng thức hoa nguyệt trong tay, vừa ôn nhu động lòng người nói, bởi vì Bạch Nguyên Trường Sinh bất tử. Hắn đặt hoa nguyệt ở hoang cổ phế thành, là để nó không ngừng hấp thu Hắc Ám Chi Uyên lực lượng hắc ám, chuẩn bị cho mọi tình huống. Có một thuyết pháp, hoang cổ phế thành chính là hang ổ vạn cổ tuế nguyệt của Bạch Nguyên. Biết lai lịch hoa nguyệt thì không dám thu lấy. Không biết lai lịch hoa nguyệt mà đi lấy, đều chết dưới tay Bạch Nguyên. Tự như 18 tầng U Minh luyện ngục, ai mà không biết trân quý của nó. Nhưng nó lơ lửng ở biên giới Tam Đồ Hà Vực không biết bao nhiêu vạn năm, chẳng ai dám có tâm tư thu lấy. Liên tưởng đến việc Triệu Công Minh phát hiện dị thường vết tích trong Bất Chu Sơn, Trương Nhược Trần có lý do tin rằng Hồng Mông Hắc Long có lẽ thật sự tồn tại. Vậy Bạch Nguyên có thể trường sinh bất tử, có liên hệ mật thiết với Hồng Mông Hắc Long và Bất Tử Long Châu. Thi thể Hồng Mông Hắc Long hẳn là Diêm Vô Thần đào đi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thạch Cơ nương nương nhìn ra Trương Nhược Trần dường như biết điều gì đó, nói, để Trần biết chân tướng, sẽ không hối hận chứ. Bất Tử Long Châu này, bản tọa sẽ không trả lại đâu. Trương Nhược Trần tính cách cởi mở, cười nói, mặc cho lai lịch nó phi phàm thế nào, cũng chỉ là một viên Long Châu. Ta dựa vào bản thân cũng đã nắm chắc chứng đạo thủy tổ, đâu cần mượn dùng nó. Bất quá, ta vẫn phải nhắc nhở nương nương một câu. Nếu Bạch Nguyên dám đặt hoa nguyệt ở hoang cổ phế thành, tất nhiên đã lưu lại chuẩn bị ở sau bên trong nó, ngươi tuyệt đối đừng tùy tiện nuốt. Mặt khác, tính toán thời gian, Bạch Nguyên e rằng chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thân thể tàn phế thành công, khôi phục thực lực thủy tổ cấp. Nương nương có nắm chắc che giấu khí tức hoa nguyệt, không để hắn cảm ứng được. Dù sao nếu hắn tìm tới ta, ta nhất định sẽ nói rõ sự thật, hoa nguyệt ở chỗ nương nương. Thạch Cơ nương nương cũng không tức giận, vuốt vuốt mái tóc trên trán, mang tư thái thiếu nữ thanh xuân nói, ta có 3 sách. Thượng sách, đương nhiên là chủ động xuất kích, không cho hắn cơ hội ngưng tụ thân thể tàn phế. Trung sách, bản tọa có thể che giấu, từ từ luyện hóa hoa nguyệt, mặc kệ ngoại giới đông nam tây bắc phong. Hạ sách, chúng ta có thể mượn trợ vận mệnh thập nhị tướng thần trận cùng 27 tầng thiên vũ bất động minh vương đại tôn lưu lại để đối kháng. Nhưng chỉ có thể bị động bị đánh. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không nói muốn ở lại Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến, cùng các ngươi nghênh đón cường địch. Ngươi sẽ cho ta ngũ thải lưu ly tráo. Thạch Cơ nương nương chợt hỏi. Trương Nhược Trần nhìn Thạch Cơ nương nương gần trong gang tấc, ngửi hương thơm nhàn nhạt, nói, nương nương quá tham lam, thật sự coi ta là tán tài đồng tử. Không phải. Nếu ngươi không cho ta ngũ thải lưu ly tráo, ta tự nhiên cũng không cho ngươi túc mệnh kính. Không lấy được túc mệnh kính, ngươi về kiếm giới làm gì? Thạch Cơ nương nương cực kỳ chăm chú, giảng đạo lý không có đạo lý với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, nương nương cảm thấy đồ của ta là có thể lấy không sao? Nếu không lấy được túc mệnh kính, ta sẽ phá hủy lưu ly thần điện của ngươi trước. Cứ tùy tiện hủy đi, hủy 10 tòa ta cũng không giận. Thấy sắc mặt Trương Nhược Trần càng ngày càng nghiêm túc, Thạch Cơ nương nương lại càng vui vẻ, nói, kỳ thật, túc mệnh kính đối với bản tòa tác dụng không lớn, cũng không nhất định phải đổi bằng ngũ thải lưu ly tráo. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thạch Cơ nương nương nói, thật không thể thương lượng sao? Ngũ thải lưu ly tráo đối với ngươi tác dụng cũng không lớn mà. Nếu bản tòa có thể luyện hóa, Thủy Tổ chắc chắn cũng có thể. Trương Nhược Trần nói, ta vốn rất kiên nhẫn với nữ tử xinh đẹp, nhưng nương nương đã làm hao mòn gần hết sự kiên nhẫn của ta rồi. Giúp ta trấn áp đế, Túc Mệnh Kính sẽ cho ngươi trước. Thạch Cơ nương nương không đùa nữa, không còn vẻ thiếu nữ, mà uy nghiêm trang trọng như cửu thiên nữ hoàng, nói, bản tọa hiểu rõ đế, hắn sẽ không cam tâm thần phục kẻ trường sinh bất tử, dù có hợp tác với kẻ trường sinh bất tử, cũng chỉ hợp tác với Bạch Nguyên. Hắn theo đuổi cảnh giới thủy tổ, chứ không phải làm nô bộc cho kẻ trường sinh bất tử. Chỉ cần tìm được đế, chắc chắn sẽ tìm được Bạch Nguyên. Đây cũng là thượng sách mà bản tọa nói, chủ động xuất kích, vừa trấn áp đế, vừa công phạt Bạch Nguyên, không cho hắn cơ hội ngưng tụ thân thể tàn phế. Một trong những mục đích Trương Nhược Trần đến Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến chính là đòi đầu Lâu Đế, mang về Vô Định Thần Hải để Thái Sư Phụ suy tính vị trí hắn ẩn giấu. Được, cho ta đầu Lâu Đế. Chỉ cần tìm được nơi hắn ẩn giấu, kiếm giới liên thủ với địa ngục giới, chắc chắn có thể trấn áp hắn. Trương Nhược Trần đáp ứng ngay. Thạch Cơ nương nương cảm nhận được Trương Nhược Trần mong muốn trấn áp đế còn hơn cả mình, lập tức sinh ra cảm giác bị thua thiệt, nói, hay là ngươi đáp ứng ta thêm một điều kiện nữa. Dù sao lúc trước đã nói ba điều kiện, không lấy ngũ thải lưu ly tráo, lấy thứ khác bồi thường. Ngay cả Bạch Khanh Nhi và Liễm Hy cũng cảm thấy Thạch Cơ nương nương không có sự phóng khoáng và khí phách của bán tổ, tính toán chi ly như tuyệt đại đa số nữ tử, tâm nhãn thật sự có chút nhỏ. Không ổn. Gần như cùng lúc, Thạch Cơ nương nương và Trương Nhược Trần xông ra lưu ly thần điện, nhìn về phía vũ trụ phương nam xa xôi bên ngoài tinh vực. Thời gian dao động thật mãnh liệt, cách vạn trượng tinh vực cũng cảm nhận được, yêu thần giới có đại sự xảy ra. Trương Nhược Trần lo lắng tràn ngập trong mắt. Thạch Cơ nương nương nói, khí tức trụ đỉnh. Vốn là huyền đỉnh, nàng cảm nhận về bát đỉnh còn lại nhạy bén hơn Trương Nhược Trần. Là hắn. Trương Nhược Trần nghĩ đến Diêm Vô Thần. Tu vi Diêm Vô Thần dù rất mạnh, nhưng Trương Nhược Trần không cho rằng hắn có thực lực đơn độc khiêu chiến yêu thần giới, càng không thể tạo ra thời gian dao động mạnh mẽ như vậy. Có chút không ổn, dường như thủy tổ xuất thủ. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực suy tính, nhưng thiên cơ liên quan đến tinh vực yêu thần giới đều rất mơ hồ, chỉ có thể suy tính ra dao động lực lượng tinh hải thùy điếu giả. Thạch Cơ nương nương đương nhiên biết thủy tổ Trương Nhược Trần nói là ai, nói, Minh Hải và tu sĩ phe phái U Minh luyện ngục minh tổ không thể không lấy, hạo thiên vậy mà không trấn áp chúng đến thiên đình. Trương Nhược Trần nói, thủy tổ mà xuất thủ, thiên đình cũng chưa chắc chống đỡ được. Huống hồ bộ phận quan trọng nhất của cửu thủ thạch nhân ở chỗ hạo thiên đâu còn dư lực trấn áp Minh Hải và U Minh luyện ngục. Thạch Cơ nương nương nghĩ đến điều gì, nói, kiếm giới các ngươi lại không hứng thú với U Minh luyện ngục. Ta lo lắng, chính là ở chỗ này. Vẫn thiên quân đi yêu thần giới. Trương Nhược Trần nói. Lo lắng cũng vô dụng, hiện tại chạy tới đã muộn. Bản tọa vừa rồi mượn thiên cơ bút và vận mệnh thiên thư, cũng không thể suy tính ra nguyên cớ, chỉ có thể im lặng chờ tin tức từ vũ trụ thiên đình. Hư thiên xuất hiện giữa không trung. Ngay sau đó, thiên mổ và phong đô đại đế cũng đến lưu ly thần điện thủy tổ, hai chữ mang phân lượng cực nặng. Dù đối phương chỉ mới hiện thân ở vũ trụ Nam Phương xa xôi, dù những người ở đây đều là cường giả hàng đầu đương thời, họ vẫn cảm thấy như lâm đại địch. Thạch Cơ nương nương hỏi, Trương Nhược Trần, người đã từng thấy thi diễm bộc lộ thực lực chưa? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. So với cửu thủ thạch nhân thì sao? Thạch Cơ nương nương hỏi tiếp. Trương Nhược Trần đáp, đối mặt cửu thủ thạch nhân, ta còn có thể rút kiếm nghênh chiến. Nhưng đối mặt thi diễm, nếu hắn muốn giết ta, ta thậm chí không có cơ hội ra tay. Đó là một sự áp chế hoàn toàn về đạo pháp, có lẽ chỉ bán tổ mới có thể giao thủ với hắn vài chiêu. Phong đô đại đế thân thể vĩ ngạn, khí thế ngạo nghễ, hỏi, ngươi nghĩ, bản đế, thiên mổ, Thạch Cơ nương nương liên thủ, có thể cùng hắn phân cao thấp không? Trương Nhược Trần trầm ngâm một lát rồi nói, trong vòng trăm chiêu, ba vị nhất định tan tác. Sau trăm chiêu, đại đế vẫn lạc, nương nương bị bắt hóa thành khí linh, thiên mổ nhờ hậu thổ giá y, có lẽ có thể đào thoát. Hư thiên lên tiếng, ăn nói giật gân. Ngươi biết bán tổ rốt cuộc là cảnh giới gì không? Đó là chỉ nửa bước, đã bước vào ngưỡng cửa. Dù không phải đối thủ của thủy tổ, bằng chiêu tự bạo thần nguyên, cũng có thể khiến thủy tổ kiên kỵ, không dám dồn vào tử cảnh. Một vị bán tổ đấu với hắn, có lẽ không có cơ hội tự bạo thần nguyên. Nhưng ba vị bán tổ cùng ra tay, hắn áp chế sao xuể. Trương Nhược Trần nói, tự bạo thần nguyên vẫn chỉ dừng lại ở một chiều không gian. Thủy tổ có thể dễ dàng vượt qua thời gian để tránh kiếp. Hơn nữa, hư thiên tiền bối chỉ đứng ở vị trí của mình để suy nghĩ cách phản chế thủy tổ. Nhưng có nghĩ rằng thủy tổ cũng nhất định sẽ suy nghĩ cách chống cự và áp chế bán tổ tự bạo thần nguyên. Nếu thủy tổ cảm nhận được quyết tâm tự chiến của ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi cận thân. Nếu ngươi không có quyết tâm đó mà vẫn chiến với thủy tổ, không khác gì chịu chết. Thiên hạ hiện nay, chỉ có người có tinh thần lực đạt tới cấp 94 như Hoa Ảnh Thái Thượng mới có uy hiếp lớn nhất với Thủy Tổ, có cơ hội đổi mạng. Mà cơ hội đó cũng không lớn. Các ngươi thật sự muốn có địa vị ngang hàng Thủy Tổ, vận mệnh thập nhị tướng thần trận là cơ hội duy nhất. Nhưng quá bị động. Trương Nhược Trần từng bị Hắc Ám Quỷ Dị làm trọng thương, ngay cả hắn đối mặt Thủy Tổ còn vô lực và bi quan như vậy, có thể thấy Thi Yểm đáng sợ đến mức nào. Thạch Cơ nương nương nói, đều là bán tổ, chiến lực cũng có cao thấp, chênh lệch không hề nhỏ. Nếu ngươi giao Ngũ Thải Lưu Ly Tráo cho bản tọa, trong vạn năm, bản tọa sẽ có khả năng một mình đấu pháp với Thi Yểm trăm chiêu, cũng có được thực lực uy hiếp hắn bằng Tự Bạo Thần Nguyên. Trương Nhược Trần cười, nương nương chấp chưởng Hắc Ám chi đỉnh, tự nhiên có tiềm lực đó. Nhưng muốn đạt tới bước đó, ít nhất nương nương phải trấn áp đế, rồi tìm Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, cướp đoạt Hắc Ám Áo Nghĩa. Không có năm thành Hắc Ám Áo Nghĩa, nói gì đến việc dùng Hắc Ám chi đỉnh chiến Thủy Tổ. Dù ta toàn lực tương trợ, nương nương cũng còn phải đi một chặng đường rất dài. Người phiền muộn nhất ở đây không ai khác ngoài Hư Thiên. Cả đời hắn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng những người trước mắt đã ngày càng tiến xa trên con đường bán tổ, thậm chí bắt đầu nghiên cứu thảo luận cách nghênh chiến Thủy Tổ. Còn hắn, vẫn còn cách xa bán tổ một khoảng rất xa. Thạch Thiên bước đến, nói, phòng tuyến yêu thần giới và Hắc Ám chi uyên cách nhau rất xa, đi cổ thần lộ và lỗ sâu không gian cũng không thể đến kịp trong thời gian ngắn. Thay vì chờ đợi, chi bằng bản thiên tự mình đi một chuyến, dò la tin tức. Trương Nhược Trần cảm ứng được điều gì đó, lấy ra một chiếc lông gà đỏ tươi từ trong tay áo. Lông gà khẽ động, không gian dập dờn như mặt nước. Đây là lông rút ra từ đầu Khư Côn Chiến Thần, có thể dùng để truyền tin. Hình ảnh Khư Côn Chiến Thần hiện lên trên mặt nước không gian, mình người đầu gà, thân thể cao hơn trăm trượng, nói, Đế Trần Đại Nhân, Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng Đại Sư gặp chuyện. Trương Nhược Trần nói rõ chi tiết. Khư Côn Chiến Thần nói, Trọng Minh Lão Tổ cho rằng người xuất thủ chính là Thủy Tổ trong truyền thuyết, mục đích là cứu Minh Hải, cướp đoạt U Minh Luyện Ngục. Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng Đại Sư vừa đến yêu thần giới thì bị Thủy Tổ tập sát, có khả năng đã vẫn lạc. Lão Tổ cũng bị trọng thương, may mắn có người thần giới can thiệp, thêm vào đó Lão Tổ có Ngô Đồng Thần Thụ hộ thể, mới giữ được tính mạng. Trương Nhược Trần hỏi, thời gian ba động ở yêu thần giới là chuyện gì? Khư Côn Chiến Thần nói, nghe nói là Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng Đại Sư muốn trốn về tương lai, tạo thành ba động mạnh mẽ. Có thành công hay không thì không ai biết. Trương Nhược Trần nhíu mày, cũng là Trọng Minh Lão Tổ nói. Khư Côn Chiến Thần khẽ gật đầu, Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng Đại Sư muốn yểm hộ Lão Tổ rời đi, bảo vệ chúng sinh yêu thần giới, nên đã chọn tự chiến với Thủy Tổ. Hiện tại, Lão Tổ đã dùng tinh thần lực tràn vực, mang theo toàn bộ yêu thần giới, tiến về Thiên Đình. Ta phụ trách điều hành vũ trụ Nam Phương. Ý của Lão Tổ là tất cả đại thế giới ở vũ trụ Nam Phương đều phải dời đến tinh vực của Thiên Đình. Chỉ những chư giới lân cận như kiếm giới mới có thể chỉnh hợp lực lượng, cùng Thủy Tổ phân cao thấp. Hình ảnh Khư Côn Chiến Thần tan đi đã lâu, Trương Nhược Trần vẫn trầm mặc, suy nghĩ điều gì đó. Nghe được cuộc đối thoại giữa Trương Nhược Trần và Khư Côn Chiến Thần, mọi người vừa cảm thấy thổn thức và rung động, vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thần giới và phe phái Minh Tổ thật sự không hợp nhau, tự nhiên sẽ kiềm chế lẫn nhau, áp lực họ phải đối mặt sẽ giảm đi rất nhiều. Hư Thiên nói, Khư Côn tiểu kê tử này gần đây tu vi tăng mạnh, nghe nói đã phá bất diệt, trở thành nhân vật số 2 của yêu thần giới. Xem ra Đế Trần không thể bỏ qua công lao. Không biết Đế Trần đã sắp xếp bao nhiêu người nhà ở địa ngục giới. Trương Nhược Trần biết Hư Thiên đang ghen ghét mình đến cực điểm, cái gì cũng thấy khó chịu. Thêm vào đó Thiên Mổ và Phong Đô Đại Đế đều đã chứng đạo bán tổ, còn hắn thì chưa, trong lòng chắc chắn rất nóng nảy. Vì vậy, đối mặt với lời nói mang tính công kích của hắn, Trương Nhược Trần không hề dao động, nói, ta cảm thấy có vấn đề. Vấn đề gì? Thiên Mổ hỏi. Trương Nhược Trần nói, Thạch Cơ nương nương rõ ràng cảm ứng được khí tức trụ đỉnh, chứng tỏ nguyên nhân tạo ra thời gian ba động là do trụ đỉnh. Nhưng Khư Côn Chiến Thần lại nói là do Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng Đại Sư muốn trốn về tương lai. Thạch Cơ nương nương nói, chuyện này chỉ có thể chứng tỏ trụ đỉnh nằm trong tay một trong hai người Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, chắc không phải. Dù Trương Nhược Trần chưa từng tận mắt thấy Diêm Vô Thần sử dụng trụ đỉnh, nhưng với tốc độ tu luyện của Diêm Vô Thần, Khổng Tước Thiên Hậu, Trì Côn Lôn, có thể kết luận trụ đỉnh đang ở trong tay hắn. Ác chủ bài của bán tổ, sao có thể dễ dàng để ngươi biết được? Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần không muốn tranh luận về việc này, nói, nương nương từng giao thủ với Minh Hải, cảm thấy thực lực của hắn thế nào? Thạch Cơ nương nương nghiêm túc nói, rất mạnh. Nếu không sử dụng U Minh Luyện Ngục, hắn có lẽ ngang tài ngang sức với ta. Nhưng nếu sử dụng sức mạnh của U Minh Luyện Ngục, hắn sẽ vô địch trong số những người dưới Thủy Tổ, đơn đấu không ai sánh bằng. Minh Hải là một phần của Minh Tổ thần cảnh thế giới, sinh ra ý thức và sinh mệnh riêng, đã lắng đọng ở cảnh giới bán tổ không biết bao nhiêu năm. Ngay cả thiên hà và quỷ môn quan cũng có thể tùy tiện lấy đi, càng đụng gãy tu la tinh trụ giới. Ở cảnh giới bán tổ, hắn đã tiến xa hơn tất cả chúng ta. Trương Nhược Trần có chút hiểu vì sao Thạch Cơ nương nương không chịu dễ dàng giao quỷ môn quan cho hắn. Quỷ môn quan và U Minh luyện ngục đều là 1/4 của 72 tầng địa ngục hết chương 3968. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.